Vạn cổ đệ nhất thần chương 1730 tới chương 1753. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Loại mê huyễn này không chỉ nhắm vào Lý Thiên Mệnh mà còn cả Khương Phi Linh, thậm chí bao trùm toàn bộ chiến trường, lan đến khu vực của Diệp Thần, Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu. Nhưng may mắn thay, đúng lúc này, trận quyết đấu giữa Dạ Lăng Phong và Thần Vô Phần đã có đột phá trọng đại. Trận chiến đó, ngay sau khi Diêm Vô Đạo chiến bại, đã trực tiếp gây ra cơn chấn động thứ hai như núi keo biển gầm. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này, Dạ Lăng Phong đã thay thế cuộc quyết đấu phu phụ của Lý Thiên Mệnh, trở thành tiêu điểm của toàn trường. Là người có thần hồn mạnh nhất Tử Diệu Tinh, hắn khắc chế thức thần một cách tự nhiên. Từng ở Nguyệt Chi thần cảnh, hắn được gọi là Dạ Ma cũng vì hắn có thể nuốt chửng thức thần. Cho đến bây giờ, năng lực chế tài thức thần của hắn vẫn còn đó. Âm. Thần Vô Phần tay cầm Tam Tiêm Hỏa Thần Kích, trên đầu là chính đại chúc dung hỏa thần. Nói thật, hắn đã mạnh hơn nửa năm trước, khu vực Cửu Nhật Thần Dương bao trùm càng lớn hơn, chúc dung hỏa thần nổi giận thi triển thần thông thần hỏa vô song, phun ra lửa giận hóa thành vô số hỏa long, thống trị nửa chiến trường. Mà đối diện hắn, Dạ Lăng Phong chỉ là một quỷ thần thân thể không mấy mạnh mẽ, tay cầm một cây thập phương trấn ma trụ không mấy bắt mắt. Nói thật, nhìn từ bên ngoài, tên quỷ thần tộc yếu ớt này là người tầm thường nhất trong đội hình của Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng khi hắn thực sự ra tay, mọi người lại nghe thấy tiếng kêu thảm không ngừng của Thần Vô Phần. Sát thủ thần hồn. Phốc phốc phốc. Mười ngón tay của Dạ Lăng Phong quấn quanh vô số sợi tơ màu máu, giống như đang điều khiển con rối, vô số gai đâm hồn bay ra, vượt qua biển lửa trói buộc chính đại chúc dung hỏa thần. Thân thể hắn so với những thức thần này nhỏ bé vô cùng, nhưng sức sát thương thần hồn trên những cây gai đâm hồn lại sắc bén như lợi kiếm, xé rách chúc dung hỏa thần. Thiên Ma Nhiên Hồn Chú. Âm. Lửa linh hồn màu đen máu từ những cây gai đâm hồn lan sang thân thể chúc dung hỏa thần. Chúc dung hỏa thần vốn toàn thân là lửa, nhưng khi bị Thiên Ma Nhiên Hồn Chú này đốt cháy, nó lại chỉ có thể gầm thét đau đớn, thức thần to lớn nhanh chóng ảm đạm. Hoàng mỹ khắc chế. Sắc mặt Thần Vô Phần có thể nói là vô cùng khó coi. Lý Thiên Mệnh thì vừa hung hãn vừa mạnh mẽ, cho hắn một cái kết thống khoái. Nhưng Dạ Lăng Phong thì khác, hắn không mạnh bằng Lý Thiên Mệnh, nhưng đặc điểm của hắn lại làm Thần Vô Phần khó chịu hơn. Hắn hoàn toàn không ngờ, một kẻ cong queo méo mó này lại có thể khiến mình khó chịu đến mức này. Chết đi. Chính kiếp thức thần đều bị trói buộc, hắn thực sự khó tin. Tuy nhiên, hắn nhìn ra sức mạnh huyết nhục của Dạ Lăng Phong rất yếu, hoàn toàn không phải là một quỷ thần tộc đúng nghĩa. Vì vậy, bản thể hắn xông qua biển lửa, mang theo ngọn lửa vô tận, lao đến giết Dạ Lăng Phong. Thiên Phương Định Vũ Trảm. Tam Tiêm Hỏa Thần Kích chém xuống, phá vỡ sóng lửa vạn trượng, nhắm thẳng vào đầu Dạ Lăng Phong. Xoẹt. Dạ Lăng Phong muốn kiềm chế chính đại chúc dung hỏa thần, nhất định phải hao tổn toàn bộ sức mạnh đế hồn. Lúc này, Thần Vô Phần quả thực làm hắn đau đầu. Hắn đang định buông tay để bảo mệnh, đúng lúc này, trong không khí vang lên tiếng tranh tranh, đến vô cùng kịp thời. Ngay khi Tam Tiêm Hỏa Thần Kích của Thần Vô Phần chém xuống, từ bên cạnh đột nhiên lao ra chín mũi tên máu quấn quanh tia sét màu huyết sắc. Mũi tên máu này là thần binh trật tự cấp 9 đỉnh cấp, đối với Thần Vô Phần uy hiếp không lớn, nhưng sức mạnh ẩn chứa trên đó lại có chút hung mãnh. Đó là vì, thần thông của Thái Cổ Tà Ma cũng được gắn vào Long Huyết Thần Hoang. Đây là tán hồn loạn tiễn của Lâm Tiêu Tiêu. Đến nay, nàng đã vận dụng Long Huyết Thần Hoang đến trạng thái mạnh nhất, sự chênh lệch giữa cung tiễn này và thần binh trật tự cấp 8 đã không còn lớn. Mắt thấy sắp uy hiếp được Dạ Lăng Phong, lại bị cung tiễn này uy hiếp, điều này khiến Thần Vô Phần vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể thu lại công kích, chống đỡ mũi tên máu không rõ lai lịch này. Điều hắn không ngờ là, sức mạnh của Long Huyết Thần Hoang của Lâm Tiêu Tiêu cũng đánh bay hắn ra ngoài, trong đó một mũi tên máu còn xuyên thủng chân hắn. Xoẹt. Thần Vô Phần đã tạo mặt, hắn xé toạc Long Huyết Thần Hoang, huyết nhục quả thực có thể hồi phục, nhưng năng lực hút máu của Long Huyết Thần Hoang rất mạnh. Chỉ trong thời gian ngắn, đã khiến hắn có cảm giác hơi choáng váng. Sao bọn này phiền phức thế? Hắn nội tâm chấn động mạnh. Đến lúc này, hắn mới sâu sắc nhận ra, tổ thiên thần của Tử Diệu Tinh của Lý Thiên Mệnh không phải đến để đùa giỡn. Chỉ có một khoảnh khắc bực bội, bởi vì không bị uy hiếp, Dạ Lăng Phong lập tức thi triển thủ đoạn càng hung hãn hơn. Xoáy đen trên người hắn, Nguyên Thủy Thần Dương, đột nhiên bùng phát sức hút kinh khủng. Ở trung tâm Nguyên Thủy Thần Dương, Dạ Lăng Phong như một cỗ máy nghiền nát thần hồn. Dưới sức hút này, cả thức thần và bản thể của Thần Vô Phần đều bị hút đến, trên người bị trấn áp bởi sức mạnh vô tận, giống như tay chân đều bị trói chặt. Bùng. Nguyên Thủy Thần Dương xoay tròn với tốc độ cao, mà Dạ Lăng Phong nhảy lên, có thể thấy rõ trên thập phương trấn ma trụ của hắn đột nhiên xuất hiện những bông tuyết màu máu, đây thực ra là thần thông toái hồn thiên thứ của hắn. Vút. Khi Thần Vô Phần bị kéo đến, hắn lại lao ngược về phía Thần Vô Phần, khiến hai người trực tiếp va chạm vào nhau trong chốc lát. Bát cảnh thần quyết, Thiên Ương trấn thần côn. Đây là chiến quyết mà Dạ Lăng Phong học được ở Tử Diệu Tinh. Với sức lĩnh ngộ của tứ cảnh đế hồn và truyền thừa của Nguyên Thủy Ma Tôn, việc học Thiên Ương trấn thần côn này vẫn rất tốn sức. Hắn đã mất một năm mới có chút thành tựu. Chiêu này là pháp trấn hồn, có thể phát huy hết bản lĩnh của hắn, tạo ra chấn động thần hồn vô cùng mạnh mẽ. Bùng. Vội vàng, Thần Vô Phần dùng Bát Hoang Quy Nguyên Trảm để chống đỡ. Trong thoáng chốc, Thập Phương Trấn Ma Trụ và Tam Tiêm Hỏa Thần Kích va vào nhau, phát ra tiếng ma sát chói tai. Trong nháy mắt, mọi người thấy Thập Phương Trấn Ma Trụ vỡ nát tại chỗ, Dạ Lăng Phong cũng bay ra ngoài, ngã xuống đất, giống như lấy trứng chọi đá. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy, Thần Vô Phần tuy đứng tại chỗ, nhưng đột nhiên sắc mặt trắng bệch, ôm đầu kêu thảm, cả người bị sức mạnh thần hồn của một côn đó chấn động đến hai mắt trợn trắng, như cá chết ngã trái ngã phải. Hắn đã choáng váng, chính Đại Chúc Dung Hỏa Thần vừa thoát khốn cũng rơi vào trạng thái mê man, va chạm lung tung. Mà lúc này, Dạ Lăng Phong vừa ngã xuống đất không một tiếng rên, xoay người bật dậy, ánh mắt đỏ như máu lạnh lùng khóa chặt Thần Vô Phần. Xì xì xì. Gai đâm hồn toàn bộ trở về, toàn thân Dạ Lăng Phong bốc cháy lửa máu, hắn đột nhiên làm ra một động tác quỷ dị, đó là hai tay giơ cao, mắt hướng lên trời, như đang nâng thứ gì đó. Hắn làm gì vậy? Ngay khi mọi người đang nghi hoặc, trên người hắn bùng phát sức mạnh linh hồn kinh khủng, khuôn mặt hắn lại có cảm giác như nứt ra. Ầm. Một bóng quỷ màu huyết sắc đột ngột phóng ra từ đỉnh đầu hắn, lao thẳng về phía Thần Vô Phần. Đó là cái gì? Huyễn Thiên Chi Cảnh mô phỏng ra mệnh hồn. Nói cách khác, ở thế giới thực, mệnh hồn của hắn có thể rời khỏi cơ thể. Mọi người ầm vang chấn động. Một mệnh hồn lao ra khỏi cơ thể, hóa thành một đạo huyết quang, tụ lại thành một thanh chủy thủ hình người sắc bén, trực tiếp bắn ra tàn ảnh vô hình, trong nháy mắt xuyên thủng đầu Thần Vô Phần. Ách! Thần Vô Phần trợn to mắt, toàn thân mềm nhũn quỳ xuống. Khi đầu gối chạm đất, hắn tan thành mây khói tại chỗ. Kể cả chính Đại Chúc Dung Hỏa Thần không có chút hành động, bị Dạ Lăng Phong kiềm chế, cũng trực tiếp bị đốt cháy sạch sẽ. Điều này có nghĩa, Thần Vô Phần chiến bại bị loại. Thiên tài đệ nhất tiểu bối của tộc Thiên Đạo Huyền, sau khi thua Lý Thiên Mệnh, lại bại bởi một quỷ thần tộc yếu ớt không tên tuổi. Điều này đối với tộc Thiên Đạo Huyền, không nghi ngờ gì là một đả kích thảm liệt. Dù Lâm Tiêu Tiêu đã từng hỗ trợ, chiêu tuyệt sát cuối cùng của Dạ Lăng Phong vẫn làm chấn động lòng người. Mệnh hồn xuất khiếu, trong chớp mắt giết người, nếu ở thế giới thực, mệnh hồn của Thần Vô Phần có thể đã bị đánh nát tại chỗ. Chiêu này, thật sự có chút bá đạo. Đầu tiên là Thiên Ương Trấn Thần Côn kết hợp với Thần Thông Toái Hồn Thiên Thứ trấn choáng mệnh hồn đối thủ, sau đó là một chiêu tuyệt sát, xuyên qua hồn. Sau khi giết người, mệnh hồn lập tức trở về, khuôn mặt như nứt ra của Dạ Lăng Phong cũng liền lại. Thực ra, nứt ra chỉ là ảo giác, chỉ là mệnh hồn rời khỏi cơ thể mà thôi. Chiêu này cũng là thần thông của hắn với tư cách là tộc nhiên hồn, tên là Liệt Hồn Trảm, tên rất đơn giản, nhưng đây quả thực là sát chiêu chí mạng nhất của Dạ Lăng Phong hiện tại. Không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng thì kinh người. Sự tồn tại của gã này, tất sẽ định nghĩa lại quỷ thần tộc. Nhiên hồn tộc. Sinh ra trong Hỗn Độn Thiên Lao, hoặc thân thế của hắn, còn có lịch sử xa xưa hơn, nếu nói quá một chút, có thể còn xa hơn cả Vô Diện Quỷ Thần tộc. Nói thật, vì đây là lần đầu tiên đám công queo méo mó này biểu diễn, nên sự chấn động mà chiêu tuyệt sát của Dạ Lăng Phong mang lại không kém gì việc Diêm Vô Đạo bị loại. Toàn bộ đấu trường huyết đấu lại một lần nữa tĩnh mịch. Xích Ngọc Tàng và những người khác, trước đây hoàn toàn không coi Dạ Lăng Phong, cũng là một quỷ thần tộc, là sinh mệnh bình thường. Bây giờ, biểu cảm của đám người này càng giống một đám ngốc. Có thể tưởng tượng, ở phía xa chân trời, trên ba thế giới cấp thần khư, hàng vạn vạn tỷ người của tộc Thiên Đạo Huyền, tâm trạng của họ sẽ nặng nề đến mức nào. Nói trắng ra, thắng bại của Vi Sinh Hy và Dấu Phẩy Cô Nương không liên quan gì đến họ. Diêm Vô Đạo, Thần Vô Phần và Lóng, càng thua thảm, càng khiến họ mất mặt. Cứ như vậy, việc Diệp Thần, người từng chịu nhục, dựa vào Hỗn Độn Thiên Thần nghịch thi này, dưới sự hỗ trợ đặc biệt của Lâm Tiêu Tiêu, đánh bại Lóng của Vô Diện Quỷ Thần tộc, dường như cũng không phải là chuyện kỳ lạ. Một chiêu Cửu Tinh Liên Châu Tiễn của Lâm Tiêu Tiêu cũng đã đạt đến trình độ bát cảnh thần quyết. Thái Cổ Tà Ma và Hỗn Độn Thiên Thần cùng nhau cận chiến, cũng đã để chúng sinh thiên hạ chứng kiến thực lực của Lâm Tiêu Tiêu và Diệp Thần. Cứ như vậy, ba đại thiên tài của tộc Thiên Đạo Huyền, trong trận đoàn chiến này, lại bị loại trước toàn bộ. Dù Lâm Tiêu Tiêu đã hỗ trợ phá hủy hai trận đơn đấu, thiên phú tuyệt luân của những đệ tử Tử Diệu Tinh này đều không thể nghi ngờ. Kể cả Diệp Thần, cũng đã chứng minh được bản thân. Giờ này khắc này, thiếu niên từng chịu áp lực nặng nề này, một sớm được giải tỏa, thậm chí đã tuôn lệ, nhận được sự reo hò của các tu luyện giả hệ thần diệu của Tử Diệu Tinh. Bởi vì tham gia vào đoàn thể của Lý Thiên Mệnh, hắn mới có cơ hội như vậy. Kết quả là, tất cả vinh quang này đều sẽ được chuyển dời lên người Lý Thiên Mệnh. Cứ như vậy, hắn chẳng làm gì cả, vừa mới chuẩn bị khai chiến với Vi Sinh Hy và Vi Sinh Hy, lại trở thành tiêu điểm tuyệt đối. Vì lý do công bằng, Lý Thiên Mệnh đã giữ lại phong độ quân tử, để Dạ Lăng Phong và ba người họ không ra tay nữa. Lúc này, cái gọi là thắng bại của đoàn chiến đã không còn quan trọng. Hình thức vẫn quay trở về với Lý Thiên Mệnh, từng bước một khiêu chiến toàn bộ Tổ Thiên Thần. Tổ Thiên Thần, còn lại hai vị. Tổ Thiên Thần của Tử Diệu Tinh, lại còn lại cả năm vị. Lý Thiên Mệnh vốn tưởng sẽ là một trận đại hỗn chiến, không ngờ đối phương không muốn, hắn cũng không có cách nào. Bây giờ giải quyết xong ba vị của tộc Thiên Đạo Huyền, Dạ Lăng Phong, Diệp Thần và Lâm Tiêu Tiêu, những người đã vang danh, không còn việc gì để làm. Đối phương trước đó không vây công, họ lúc này lại tham gia, thì thành ra xuất binh vô cớ. Tuy nhiên, ba người họ về cơ bản đã chứng minh được chính mình. Trong trường hợp vạn người chú mục, bị đánh bại trước mặt mọi người, dù là tộc Thiên Đạo Huyền cũng không thể nói gì hơn. Nói cho cùng, đây đều là cuộc tranh tài của thế hệ trẻ, tương đương với trò đùa của trẻ con. Tử Diệu Tinh trở thành tiêu điểm của vũ trụ, nếu vì vậy mà bị nhắm vào, chỉ có thể nói tộc Thiên Đạo Huyền không biết xấu hổ, loại chuyện bại danh này, thực sự không đến mức đó. Ít nhất thì chúng sinh Tử Diệu Tinh không hề có lo lắng về phương diện này. Trong Liên Minh Đạo Huyền Huyễn Thiên, tộc Huyễn Thiên Thần là ân nhân cứu mạng của họ. Chính vì điểm này, khi Lý Thiên Mệnh đối đầu với Vi Sinh Hy, phần lớn họ đã thu lại sự cuồng nhiệt, đây là sự tôn kính của họ đối với ân nhân. Nói thật, đánh bại Diêm Vô Đạo, đệ nhất của tộc Thiên Đạo Huyền, mới là điều mà chúng sinh Tử Diệu Tinh mong chờ ở Lý Thiên Mệnh. Vi Sinh Hy là ân nhân, dấu phẩy cô nương là một sự tồn tại hư vô mờ mịt. Khi Lý Thiên Mệnh đối mặt với họ, mọi người chỉ muốn xem một trận luận bàn đỉnh cao, xem cho đã mắt. Chứ không phải nhập vai vào Lý Thiên Mệnh, khát khao nghiền ép Diêm Vô Đạo, Thần Vô Phần và Lóng. Nói cách khác, khát vọng của chúng sinh Tử Diệu Tinh đã thay đổi. Đánh bại Diêm Vô Đạo, rồi lại để Dạ Lăng Phong và ba người họ đánh bại Thần Vô Phần và Lóng, họ đã thỏa mãn, thậm chí Lý Thiên Mệnh đã đạt được mục đích tăng dần dòng tín ngưỡng của chúng sinh. Hắn dự đoán, cách mục tiêu 1 tỷ của mình cũng không còn xa nữa. Cứ như vậy, khi đối mặt với Vi Sinh Hy và Vi Sinh Hy, tâm trạng của Lý Thiên Mệnh cũng hoàn toàn thả lỏng. Hắn tỏ ra vô cùng không phục Vi Sinh Hy, nhưng thực chất trong lòng chỉ coi họ là đối thủ quý giá của một thị tộc kỳ tích bậc nhất trong vũ trụ. Sau khi biết về Huyễn Thiên chi cảnh trong không gian ký ức dị độ, lại đến với chiến trường vạn tinh bầu trời này, đối với một chủng tộc kỳ tích như tộc Huyễn Thiên Thần, Lý Thiên Mệnh trong lòng tràn đầy tò mò. Còn có một chút khúc mắc, đó là ký ức của Thái Cổ Tà Ma cho thấy tộc Trộn Thiên mới là bá chủ của vũ trụ trật tự. Mà bây giờ, lại là tộc Huyễn Thiên Thần. Là một người của tộc Trộn Thiên, đối với kẻ đến sau có thể sáng tạo ra thế giới vĩnh hằng huyễn thiên này, Lý Thiên Mệnh khao khát được hiểu rõ về họ. Trong chốc lát, những người đang đối đầu gay gắt đã thay thế Dạ Lăng Phong và những người khác, trở thành tiêu điểm cuối cùng, nóng bỏng nhất. Sau khi chứng kiến thủ đoạn của Dạ Lăng Phong và đồng bọn, Vi Sinh Hy có chút ngạc nhiên, hắn liên tục xác nhận ba chữ Tử Diệu Tinh trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, nói thật, đám người các ngươi đến từ tinh vực khác à, ngươi nghĩ nhiều rồi, Tử Diệu Tinh là cội nguồn của chúng ta. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh cần dòng tín ngưỡng của chúng sinh Tử Diệu Tinh, việc này hắn không thể thừa nhận. Hơn nữa, đại lục Viêm Hoàng, trật tự chi địa của họ, vốn thuộc khu vực ảnh hưởng của tinh vực Đạo Huyền. Không thừa nhận cũng không sao, sớm muộn gì cũng sẽ bị điều tra ra. Vi Sinh Hy nói, ngươi chỉ là không muốn tin rằng những người trẻ tuổi đến từ một thế giới cấp dương phàm, cũng có thể đứng trước mặt các ngươi, trở thành đối thủ của ngươi mà thôi. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói, ha ha, vợ chồng họ ăn ý cười. Nếu không phải có sự khác biệt nam nữ, có lẽ người ta còn tưởng họ là anh em sinh đôi. Không đúng. Với phương thức sinh sản của tộc Huyễn Thiên Thần, một cặp sinh ra một cặp, theo một ý nghĩa nào đó, họ cũng là anh em sinh đôi, hoặc là chị em. Thật loạn. Cả đời chỉ yêu một người, người đó lại là song sinh với mình. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, phương thức truyền thừa này của tộc Huyễn Thiên Thần, không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, biết đâu chính loại không thể tưởng tượng này đã tạo nên địa vị bá chủ vũ trụ trật tự của họ. Hàng tỷ huyễn thiên chi cảnh đều là tác phẩm của họ. Vừa rồi vốn định ra tay, lại bị sức sát thương của liệt hồn trảm của Dạ Lăng Phong làm gián đoạn. Bây giờ, Vi Sinh Hy và Vi Sinh Hy liếc nhau, chiến ý lại lần nữa dâng lên. Thú vị là, hôm nay trận đoàn chiến lớn không diễn ra, nhưng các ngươi và chúng ta, xem như một trận hợp tác nhỏ. Vi Sinh Hy nói. Cũng đúng. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh song song đứng thẳng, những người khác thì đứng ở xa. Tuy nhiên, xét về sự ăn ý, phối hợp, tâm linh tương thông giữa hai người, tộc Huyễn Thiên Thần chúng ta là hoàn mỹ nhất trong vũ trụ trật tự. Vi Sinh Hy nói. Vậy cũng không chắc. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn và Khương Phi Linh có lòng tin vào nhau, tương đương với một loại niềm tin. Dù không phải sinh đôi, họ cũng không hề sợ hãi. Phát lát. Vi Sinh Hy nheo mắt nói. Đến đi, khán giả đã đợi không kịp rồi. Lý Thiên Mệnh tay cầm thần tội kiếm, bên cạnh Khương Phi Linh vỗ cánh bay lượn, xung quanh là năm đại thái cổ hỗn độn cự thú, trên đầu là chín đại kỷ nguyên thần kiếm gào thét, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chém giết. Thành toàn cho ngươi. Vi Sinh Hy và Vi Sinh Hy đồng thanh nói ba chữ này, từ đó có thể thấy mức độ tâm linh tương thông của họ. Tộc Huyễn Thiên thần rốt cuộc quỷ dị và mạnh mẽ đến mức nào? Ngay lập tức sẽ được chứng kiến, tim Lý Thiên Mệnh đập mạnh, hai mắt nheo lại, cảm nhận được uy hiếp từ đối thủ. Nghe nói, họ có một loại cấu hình chiến lực đặc thù và kinh khủng, gọi là Huyễn thần. Lý Thiên Mệnh thấp giọng nói với Khương Phi Linh. Huyễn thần. Tương tự thức thần sao? Khương Phi Linh tò mò hỏi. Không, không liên quan đến thức thần hay ngự thú sư. Mô hình này ngược lại có chút tương tự tộc Nguyên Dực. Tộc Nguyên Dực nhận được Nguyên Dực từ Khôn Lan giới, Nguyên Dực có thể tu hành và nâng cấp, có thuộc tính đặc thù, còn có thể chứa đựng sức mạnh, làm phong phú thêm thủ đoạn chiến đấu của nhân tộc bình thường. Huyễn thần cũng thuộc loại làm phong phú thêm thủ đoạn chiến đấu của nhân tộc bình thường. Thực tế, tộc Nguyên Dực đã miễn cưỡng được coi là một hệ thống tu luyện nhân tộc khác ngoài thức thần và ngự thú sư. Nhưng trong nhận thức của người trong tinh vực đạo huyền, thứ thực sự xứng đáng được gọi là hệ thống tu luyện nhân tộc thứ ba lại là Huyễn thần. Tộc Nguyên Dực không có danh tiếng lớn như Huyễn thần của tộc Huyễn Thiên thần, chưa đủ tư cách. Nguyên Dực nếu thực sự muốn được tính là có thể sánh ngang với ngự thú sư và thức thần trong hệ thống tu luyện nhân tộc, cũng chỉ có thể là loại thứ tư. Lý Thiên Mệnh nói. Ngự thú sư, thức thần, Huyễn thần, Nguyên Dực. Bốn loại hệ thống tu luyện nhân tộc này đều được xây dựng trên cơ sở của nhân tộc. Nghe nói ở thời đại xa xưa nhất, bốn loại hệ thống phát sinh này đều không tồn tại, tất cả mọi người chỉ là nhân tộc bình thường. Ngày nay mới trăm hoa đua nở. Trong đó, ngự thú sư, thức thần, Nguyên Dực, Lý Thiên Mệnh đều hiểu rất rõ. Quy lực của Huyễn thần này, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa biết đến. Bản chất của Huyễn thần là gì? Lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh nghe nói, còn có chút không tin. Bởi vì bản chất của Huyễn thần là kết giới trật tự trong cơ thể. Hệ thống tu luyện Huyễn thần không có thú cộng sinh, không có kiếp luân trời sinh, càng không có nguyên dịch do Khôn Lan giới ban cho. Tộc Huyễn Thiên thần dựa vào sự hiểu biết siêu phàm về thần văn trật tự, đã phát sinh ra thiên thần văn và vận dụng thiên thần văn đến mức lô hỏa thuần thanh. Họ có thể xây dựng Huyễn Thiên chi cảnh trong không gian ký ức dị độ, cũng có thể xây dựng kết giới trật tự vào trong cơ thể, nhập vào hệ thống tu luyện thiên tinh luân, để kết giới trật tự trong cơ thể có thể tu hành, có thể nâng cấp. Loại kết giới trật tự tùy thân này khác với kết giới đế vực kiếm hoàng trên Đông Hoàng kiếm. Thiên thần văn của kết giới đế vực kiếm hoàng toàn bộ ở trên Đông Hoàng kiếm, quy lực phụ thuộc vào Đông Hoàng kiếm, kết cấu của nó ổn định, không thể thay đổi. Còn kết giới Huyễn thần của tộc Huyễn Thiên thần thì từ lúc sinh ra, dưới sự chỉ dẫn của trưởng bối, đã rèn luyện kết giới Huyễn thần của bản thân, cả đời chỉ tu một kết giới, lấy toàn bộ giới tử trong cơ thể làm vật dẫn cho kết giới Huyễn thần, dùng kỹ nghệ cao siêu để tạo nên sự tiến hóa, tăng cấp của kết giới Huyễn thần, tràn đầy khả năng vô hạn. Một người cũng là một kết giới. Tộc Huyễn Thiên thần đã phá vỡ ràng buộc rằng kết giới chỉ có thể được xây dựng trên linh khoáng, vũ khí hay núi non, họ đã tạo ra kết giới nhục thân, dùng trí tuệ để nắm giữ sức mạnh của trời đất. Nói thật, vì năng lực không phải trời sinh, mỗi thế hệ đều cần phải được cấy phôi kết giới khi sinh ra, sau đó dùng cả đời để cường hóa, tiến hóa kết giới Huyễn thần. Một thị tộc có chỉ số thông minh cao như vậy, mới thực sự là nghịch thiên cải mệnh. Nếu bỏ đi kết giới Huyễn thần, thiên phú nhân tạo này, tộc Huyễn Thiên thần tuy nam nữ song sinh, phu thê đồng thể, nhưng so với ngự thú sư ngũ sinh, thức thần cửu kiếp và quỷ thần có huyết nhục cường hãn, họ thực sự không có ưu thế. Trong toàn bộ vũ trụ trật tự, tộc Huyễn Thiên thần là thị tộc duy nhất có thể nhân tạo thiên phú, nên hệ thống truyền thừa của họ hoàn toàn khác biệt. Cả đời chỉ yêu một người, cả đời tạo một tòa Huyễn thần. Nhục thân là kết giới, tung hoành tinh không. Nghe nói, Huyễn Thiên thần tộc hùng mạnh nhất có thể dùng chính nhục thân của mình để gánh vác một tiểu hành tinh nguyên, sau đó rèn toàn bộ giới tử trong người thành một tinh hải thần hạm. Đây tuyệt đối là một trong những thị tộc kinh khủng nhất giữa vạn tộc trong tinh không. Là ai đã nói cho chàng biết vậy? Khương Phi Linh ngỡ ngàng hỏi. Là Mộ Tử Yên. Lúc tu luyện mệnh hồn, ta rảnh rỗi nên đã hỏi nàng không ít chuyện về Huyễn Thiên thần tộc. Bởi vì Huyễn Thiên thần tộc từng cứu Tử Diệu Tinh, thế nên trong các thư tịch lịch sử của họ có rất nhiều ghi chép về tộc này, trong số đó, phần lớn là về Huyễn thần. Lý Thiên Mệnh giải thích. Dù hiện tại không thể phụ linh, họ vẫn giữ được khả năng giao tiếp bằng thần niệm, trông như trao đổi rất nhiều nhưng thực chất tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Vừa nói đến đây, vợ chồng Vi Sinh Hy liền thể hiện cho Lý Thiên Mệnh thấy Huyễn thần khó tin của họ. Thân thể của họ chính là nền tảng của kết giới huyễn thần. Ngay lúc này, những huyễn thần khác nhau từ trong cơ thể họ tuôn ra, tức thì bung rộng, phô diễn sự ảo diệu của kết giới nhục thân hình người. Trên người họ, mỗi một giới tử đều đang lưu chuyển thiên thần văn. Trong quá trình tu hành, họ đã dựa theo khuôn mẫu do trưởng bối tạo ra, khắc từng đường thiên thần văn vào huyết nhục, ngũ tạng lục phủ và gân cốt, bản thân việc này đã cần một nghị lực phi thường mới có thể hoàn thành. Trên người Vi Sinh Hy bùng nổ một trận bão gầm thét, cùng phong bao trùm lấy hắn, biến hắn thành tâm bão. Giữa cơn bão gào thét, từng quân cờ lớn như núi xuất hiện. Những quân cờ đen trắng ấy đều là một phần của kết giới, chúng hoàn mỹ dung hợp với thiên kỳ thần dương của Vi Sinh Hy, đồng thời còn có thể hấp thụ sức mạnh của hàng tinh nguyên trong trời đất để tấn công. Đây chính là kỳ hồn huyễn thần của Vi Sinh Hy. Trong cơn lốc quanh người hắn, tổng cộng xuất hiện 2.000 quân cờ, 1.000 đen, 1.000 trắng. Chúng được cấu thành từ thiên thần văn, hấp thu 3 tầng sức mạnh của hàng tinh nguyên, tinh luân nguyên lực và thiên kỳ thần dương, cuộn lên trong cơn bão táp, mỗi một quân cờ đều to lớn như núi. Mặc dù Đông Hoàng Kiếm và Thập Phương Trấn Ma Trụ có kết giới tùy thân, nhưng vì thiếu thốn nhiều bộ phận nên uy lực tuyệt đối không thể đạt tới trình độ này. Hơn nữa, đặc điểm đáng sợ hơn của huyễn thần là chúng hoàn toàn nằm dưới sự thao túng của Vi Sinh Hy, tựa như tay chân của hắn vậy. Một người một kết giới, chẳng khác nào mang theo một chiến trường của riêng mình. Mấu chốt là, huyễn thiên chi cảnh xem vợ chồng họ là một đơn vị chiến đấu duy nhất. Bên cạnh đó, huyễn thần của Vi Sinh Hy cũng xuất hiện ngay dưới chân phu quân mình. Giữa cơn mưa tầm tã, từng sợi dây đàn lấp lánh hiện ra trên chiến trường. Dây đàn như tơ nhện, đang thành một tấm lưới khổng lồ bên dưới nàng. Khi nàng bước lên tấm lưới dây đàn ấy, một tiếng đen giòn tan vang lên, tức thì bao phủ cả chiến trường, thậm chí lan ra ngoài cả đấu trường đốt huyết. Đây cũng là một kết giới. Tên của nó là Cầm Phách Huyễn Thần. Hai người, một người đánh cờ, một người gãy đàn, phối hợp với dung mạo tuấn nam mỹ nữ của họ, dưới ánh sáng của hai đại huyễn thần, quả thực khiến người ta kinh động như gặp phải tiên nhân. Đồng hành cùng thuyền, huyễn thần theo bên, lấy trời làm bàn cờ, làm cây đàn, ai bước vào chiến trường do hai đại huyễn thần của họ tạo ra, há chẳng phải là tìm đến cái chết sao? Đây là một đơn vị chiến đấu. Trong khi Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đã được tính là hai đơn vị chiến đấu. Hơn nữa, sự lợi hại trong kết giới huyễn thần của họ nằm ở chỗ, kết giới này di chuyển theo cơ thể họ. Nói cách khác, họ dứt tới đâu, kết giới liền theo tới đó. Chẳng trách Vi Sinh Hy không hề bận tâm đến thất bại của Diêm Vô Đạo. Chỉ với con bài tẩy này, cũng đủ để Lý Thiên Mệnh phải toàn lực ứng phó, thậm chí còn chưa chắc có phần thắng. Trên trời quân cờ đen trắng bay loạn, mặt đất dây đàn giăng ngang dọc. Vi Sinh Hy tay cầm một chiếc quạt trắng như tuyết, lao nhanh xuống trong cơn bão. Còn Vi Sinh Hy thì khiêu vũ trên Cầm Phách Huyễn Thần, nàng dùng chân làm ngón tay, trực tiếp tấu đàn. Khi cầm âm của Cầm Phách Huyễn Thần chấn động lan ra, có thể cảm nhận rõ ràng, đây là một loại âm thanh mê hoặc, xung kích và xé rách của kết giới huyễn thần. Gần như ngay lập tức, nó đã mang đến một đợt xung kích âm thanh kinh hoàng cho Lý Thiên Mệnh và các cộng sinh thú của hắn. Không thể phủ nhận, hình ảnh họ tạo ra chỉ có thể dùng từ duy mỹ để hình dung. Chiếc quạt của Vi Sinh Hy cũng là cửu giai trật tự thần binh, tên là Phù Phong Phiến, bên trong có cửu giai trật tự thần văn Thúc Hồn Phong. Những cái tên tao nhã này đều là phong cách đặt tên của huyễn thiên thần tộc, tự nhiên không có sự bá khí, hung sát như thần tội kiếm hay siêu độ vong linh. Trên người Vi Sinh Hy thì quấn quanh vô số dải lụa trắng dài. Dải lụa tuyết trắng này bay lượn trong gió, trải dài đến ngàn mét. Nàng nhảy múa trên Cầm Phách Huyễn Thần, vô số dải lụa dài vần quanh, hình ảnh tự nhiên càng thêm duy mỹ. Vẻ duy mỹ đó sẽ chỉ khiến người ta xem nhẹ rằng dải lụa trắng này thực chất cũng là một loại cửu giai trật tự thần binh, tên của nó là Vũ Lâm Lăng, bên trong có cửu giai trật tự thần văn Túy Tâm Vũ. Cái tên Túy Tâm Vũ nghe qua chẳng có chút uy hiếp nào. Nó hòa vào trong Vũ Lâm Lăng bay lượn, nhưng trên thực tế nó là một loại nguyên tố thần tai âm hàn có sức sát thương cực kỳ đáng sợ, có thể so sánh với âm hà thần tội. Khi Vũ Lâm Lăng quấn lấy con mồi, Túy Tâm Vũ sẽ áp sát và tràn vào, như kịch độc lan ra toàn thân, có thể khiến người ta tại chỗ hồn bay phách tán. Phù Phong Phiến, Thúc Hồn Phong, Vũ Lâm Lăng, Túy Tâm Vũ. Chỉ riêng bộ trang bị này đã cao hơn Diêm Vô Đạo một bậc, ít nhất cửu giai trật tự thần binh của họ đã nhiều hơn một món. Đối mặt với đối thủ có phong cách hoàn toàn khác biệt với Diêm Vô Đạo, một huyễn thiên thần tộc chưa từng giao đấu trước đây, Lý Thiên Mệnh lúc đầu quả thật có chút luống cuống. Một mặt là công kích âm thanh trực diện từ Cầm Phách Huyễn Thần, căn bản không cách nào ngăn cản. Loại âm thanh này va vào người, ngũ tạng lục phủ đều rung động, tai thì có cảm giác như bị xé rách. Kinh khủng hơn là thần hồn cũng bị chấn động, hiệu quả còn mạnh hơn cả thiên ương trấn thần côn của Dạ Lăng Phong. Lý Thiên Mệnh chịu được, nhưng Khương Phi Linh và các cộng sinh thú chưa chắc chịu nổi. Vi Sinh Hy trong điệu múa mềm mại đang tiến lại gần họ, Cầm Phách Huyễn Thần dưới chân cũng lan rộng về phía này, từng sợi dây đàn theo Vũ Lâm Lăng của nàng bay lượn tới, rất giống với gai tâm hồn của Dạ Lăng Phong. Vũ Lâm Lăng, Túy Tâm Vũ. Vũ Lâm Lăng vừa cuốn, Túy Tâm Vũ liền bay tán loạn, nhắm về phía Huỳnh Hỏa, Lam Hoang và Tiên Tiên. Cơn mưa tầm tã ở khắp mọi nơi, tiếng cười trong trẻo, yêu kiều của nàng cũng vang vọng khắp chốn. So với nét nhu của Vi Sinh Hy trong cơn lốc phía trên chỉ có thể dùng từ cương để hình dung. Sự cương mãnh của hắn chính là kỳ hồn huyễn thần. 2000 quân cờ đen trắng khổng lồ xoay vần trong lốc xoáy, phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc. Chúng tựa như những thiên thạch từ trời cao, ầm ầm lao về phía Lý Thiên Mệnh, 5 con cộng sinh thú và 9 thanh kiếm của hắn. Đây là sức mạnh kết hợp của kết giới và tinh luân nguyên lực. Lý Thiên Mệnh lúc này giống như xông vào bên trong kết giới trật tự cấp 7 của người khác, cơ bản chẳng khác nào ở trong Thanh Thiên Vạn Kiếm trận mà chống lại đối thủ, trời sinh đã chịu thiệt. Huyễn Thiên thần tộc không chỉ có thể tạo ra vĩnh hằng huyễn thiên kết giới, mà còn có thể dùng kết giới nhục thân để chinh chiến, vượt qua tinh không, thật sự quá đáng sợ. Lý Thiên Mệnh trước đó còn cảm thấy Thiên Đạo Huyền tộc có chút đặc sắc, giờ đây vừa giao chiến mới phát hiện ra, bản chất của Huyễn Thiên thần tộc càng khiến người ta phải rùng mình. Thiên phú nhân tạo. Những quân cờ đen trắng rơi xuống, Lý Thiên Mệnh đương đầu nghênh đón, chính thanh kỷ nguyên thần kiếm xông ra, đâm thẳng vào cơn mưa lớn do kỳ hồn huyễn thần tạo thành. Kiếm và quân cờ va chạm, bùng nổ âm thanh còn chói tai hơn. Lý Thiên Mệnh dùng chính thanh thức thần trường kiếm miễn cưỡng phá nát những quân cờ đen trắng phía trước. Nhưng sau một hồi va chạm, ngay cả chính thanh thức thần trường kiếm cũng có cảm giác sắp nứt vỡ, chính hắn dùng thần tội kiếm chém nát mấy quân cờ cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng. Cánh tay hắn rung lên bần bật. Quá nặng. Huyễn thần của họ không chỉ có thể vận dụng sức mạnh của thần dương và tinh luân nguyên lực, mà còn có thể tùy thời bổ sung hằng tinh nguyên từ xung quanh để duy trì vận hành. Chỉ cần hằng tinh nguyên không cạn kiệt, họ gần như đứng ở thế bất bại. Lý Thiên Mệnh nhíu mày thật sâu. Trong huyễn thiên chi cảnh mô phỏng mức độ hằng tinh nguyên đỉnh phong, đủ để huyễn thiên thần tộc dùng để chiến đấu. Cách thức vận dụng hằng tinh nguyên của họ còn trực quan hơn cả Huỳnh Hỏa. Kết giới huyễn thần từ nhục thân cứ thế nâng cấp, tiến hóa, phức tạp dần, đến cuối cùng thật sự có khả năng trở thành tinh hải thần hạm bằng xương bằng thịt. Loại truyền thừa của thị tộc vĩnh hằng này, Lý Thiên Mệnh căn bản không học được. Đó là thành quả của ngàn vạn đời tiền bối mò mẫm qua sông, mới tự sáng tạo ra hệ thống, nghịch thiên cải mệnh. Kỳ hồn huyễn thần oanh tạc, cầm phách huyễn thần ma âm lượn lờ, trong nháy mắt đã nắm quyền kiểm soát chiến trường, chiếm cứ thế chủ động tuyệt đối. Lam Hoang thi triển Hồng Mông âm ba, cộng thêm Tiên Tiên thi triển Tam Hồn ma âm của Ma Âm Mộng Yểm, hai loại âm ba cùng lúc đối kháng ra ngoài. Chúng miễn cưỡng làm nhiễu loạn sóng âm áp đảo của cầm phách huyễn thần, nhưng vì chênh lệch cảnh giới, uy lực thần thông của chúng vẫn kém hơn một chút, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Thú vị. Vi Sinh Hy cười duyên một tiếng, Vũ Lâm Lăng quấn trên người nàng bay lượn trong cơn mưa bão. Nàng múa loạn, tốc độ càng lúc càng nhanh, như một tinh linh nhảy múa xoay tròn trên cầm phách huyễn thần. Một khúc chiến ca kịch liệt, túc sát nổi lên, lại một lần nữa nhấn chìm Lý Thiên Mệnh và đồng bọn. Dưới sự điều khiển của nàng, Vi Sinh Hy trên trời trong cơn lốc càng thêm thuận buồm xuôi gió. Kỳ hồn huyễn thần cuộn lên trong bão táp, điên cuồng nện xuống, mà Vi Sinh Hy tay cầm phù phong phiến ẩn mình giữa vô số quân cờ. Hắn vung phù phong phiến, cơn bão liền tăng cường gấp 10 lần, sức sát thương của kỳ hồn huyễn thần bạo tăng. Lý Thiên Mệnh nhận chiêu. Cơn bão đó mang theo sức mạnh của cửu giai nguyên tố thần tai thúc hồn phong. Loại nguyên tố thần tai có sức sát thương thần hồn này là đáng sợ nhất. Khi nó xung kích tới, lại phối hợp với âm thanh chấn động từ dây đàn của Vi Sinh Hy, càng tạo thành thế quét ngang, khiến Lý Thiên Mệnh phải mang theo cộng sinh thú và Khương Phi Linh không ngừng lùi lại. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh quả thực không ngờ sẽ đụng phải đối thủ đáng sợ như vậy, vượt xa khỏi nhận thức của hắn. Điều này càng chứng tỏ chủ trương đoàn chiến của hắn chỉ là một trò cười. Nếu Vi Sinh Hy ngay từ đầu đã liên thủ với Diêm Vô Đạo, cả năm người bọn họ chắc chắn đều bị loại. Nhưng, đối thủ càng mạnh mẽ, càng khiến chiến ý của hắn bùng cháy. Ít nhất điều này chứng minh hắn vẫn chưa đứng trên đỉnh cao của các thiên tài vũ trụ, vẫn còn có đối thủ có thể khiến mình phải toàn lực ứng phó. Tâm hỏa càng cháy rực. Lần này, uy lực bộc phát từ phù phong phiến, thúc hồn phong cộng thêm đầy trời quân cờ đã vượt quá sức tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thi triển thức thần đạo kiếp để nhất vạn kiếm thần niệm, toàn lực xông ra. Hơn ngàn quân cờ và vạn kiếm thần niệm gào thét, mắt thấy sắp va chạm vào nhau. Mọi người gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng hoành tráng khi kiếm và cờ chém giết lẫn nhau. Nhưng đúng lúc này, Vi Sinh Hy cười lạnh một tiếng, nói, xin lỗi, huyễn thần của ta linh hoạt hơn ngươi tưởng đấy. Toàn lực áp chế Lý Thiên Mệnh ư không? Ngay khi những quân cờ đen trắng tựa như vẫn thạch từ trên trời rơi xuống, một nửa trong số đó đột nhiên thay đổi phương hướng, với thế sét đánh không kịp bưng tay lao về phía Lam Hoang và Tiên Tiên. Chúng là mục tiêu lớn nhất và rõ ràng nhất bên phía Lý Thiên Mệnh. Hơn nữa, chúng đang dùng Hồng Mông âm ba và Tam Hồn ma âm để đối kháng với cầm phách huyễn thần, làm giảm đi một phần năm sức sát thương, khiến cho màn đại sát tứ phương của Vi Sinh Hy bị ảnh hưởng nhất định. Mục tiêu của Vi Sinh Hy chính là chúng. Vừa rồi hắn nhắm toàn bộ vào Lý Thiên Mệnh, chỉ là để tạo ra giả tượng. Vào lúc này dở chút trò vặt, sự hiểu biết của Lý Thiên Mệnh về huyễn thần còn quá ít, quả thực không theo kịp tiết tấu của Vi Sinh Hy. Thế yếu này, nhất định phải có kinh nghiệm đối chiến mới bù đắp được. Điều này chẳng khác nào địch ở trong tối, còn Lý Thiên Mệnh với tư cách là ngự thú sư, thức thần tu luyện giả, hoàn toàn ở ngoài sáng. Vẫn thạch từ trời rơi xuống vốn đã có tốc độ đáng sợ, Vi Sinh Hy lại điều khiển những quân cờ đen trắng nặng trịch này như những hòn đá nhỏ. Sau khi đột ngột thay đổi phương hướng, Lam Hoang và Tiên Tiên phải hứng chịu đầu tiên. Cẩn thận! Thần thông Thái Dương thần bạo của Huỳnh Hỏa và thần thông Tam Giới Vãng Sinh Điện của Miêu Miêu đồng loạt bộc phát, xung kích lên trên, va chạm với những quân cờ đen trắng đang rơi xuống. Lôi hỏa va vào nham thạch, chấn bay một lượng lớn quân cờ, nhưng không thể ngăn được toàn bộ. Lam Hoang thi triển thần thông Hồng Mông Ma Bàn, Tiên Tiên càng hội tụ toàn thân cành lá, dây leo ngăn ở phía trên, nhưng vẫn không chịu nổi những quân cờ đen trắng đó nện lên người chúng. Với mức độ huyết nhục của Lam Hoang mà còn bị nện đến tan nát, huống hồ gì khởi nguyên thế giới thụ. Dưới trận oanh tạc của những quân cờ hỗn loạn này, hai con cộng sinh thú tại chỗ vỡ nát, bị đào thải. Còn có mấy triệu ngân trần, vì ngăn cản những quân cờ đen trắng mà xông lên, vô lượng sợi bạc còn chưa kết thành hình đã bị kỳ hồn huyễn thần chôn vùi, chiến lực đại tổn. Quá mạnh. Không chỉ mạnh, mà còn linh hoạt, điều khiển tự nhiên. Lý Thiên Mệnh lại hiểu quá ít về nó, cộng thêm sự phối hợp của vợ chồng họ quả thực kinh người, khiến cho trận đấu vừa mở màn, hắn đã tổn thất hai con cộng sinh thú, chịu thiệt lớn. Đây là một lời cảnh tỉnh. Không có sự quấy nhiễu của Lam Hoang và Tiên Tiên, Vi Sinh Hy càng phiêu nhiên nhảy múa. Dưới sự bảo vệ của Vi Sinh Hy, nàng ở hậu phương thoải mái tung chiêu, cầm phách huyễn thần chấn động, vũ lâm lăng bay múa, quý tâm vũ ập tới căn bản không ai có thể ngăn cản nàng. Lý Thiên Mệnh, thủ đoạn của huyễn thiên thần tộc chúng ta thế nào? Dưới cơn bão táp, Vi Sinh Hy tóc dài bay múa, hắn phe phẩy phù phong phiến nhẹ nhàng đáp xuống, tiêu sái cùng cực. Bên người hắn, hơn ngàn quân cờ đen trắng nặng trịch bay lượn như không có trọng lượng, càng tôn lên khí độ trác tuyệt, có một không hai của hắn. Lợi hại. Thật sự, ở một mức độ nào đó, đã vượt qua sức tưởng tượng của ta. Ngươi đã dạy cho ta một bài học. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Vậy thì tốt, ít nhất có thể để ngươi học được cách khiêm tốn. Ngươi nên cảm ơn ta, hiểu chưa? Vi Sinh Hy cười nói. Có lý. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hãy nhớ kỹ. Đừng nhìn trật tự tinh không này có nhiều ngự thú sư và thức thần tu luyện giả như vậy, náo nhiệt như vậy, trong mắt huyễn thiên thần tộc chúng ta, hệ thống tu luyện đệ nhất của nhân tộc trong trật tự tinh không, thuộc về huyễn thần của chúng ta. Chúng ta mới là những chiến binh hoàn mỹ nhất, bởi vì để trở nên cường đại, chúng ta đã trả giá quá nhiều, mới có thể đứng trên đỉnh vũ trụ. Chúng ta chỉ dựa vào chính mình. Giờ khắc này, Vi Sinh Hy tràn đầy niềm tự hào cuồng nhiệt về thị tộc của mình. Loại tự hào này cũng giống như khi Huyễn Thiên Tinh Linh nói về Huyễn Thiên Thần Tộc. Họ trước giờ chưa bao giờ là một thị tộc khiêm tốn. Hôm nay gặp mặt, quả thực đã mở rộng nhận thức của ta về vạn tộc trong tinh không. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi người này, lúc trước tuy có chút cuồng vọng, không ngờ gặp phải khó khăn rồi vẫn có thể giữ được sự khách quan, tôn trọng cường giả, tính cách cũng không tệ. Vi Sinh Hy phe phẩy phù phong phiến, cất tiếng cười lớn giữa cơn bão gào thét. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta nào có gặp khó khăn gì. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Ồ, xem ra ngươi vẫn chưa đủ nhận thức về chúng ta. Cũng được, đến khi ngươi toàn thân vỡ nát, trong nháy mắt trở về huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh, ngươi sẽ hiểu rõ, ở trước mặt ta, ngươi chẳng là gì cả. Vi Sinh Hy và Vi Sinh Hy đều đang cười. Cười xong, họ liếc nhìn nhau, ánh mắt liền có thể giao lưu. Yes. Sau một tiếng than nhẹ, kỳ hồn và cầm phách lại lần nữa dâng trào. Cuồng phong và mưa lớn lại bao trùm chiến trường. Tiếng đàn gào thét cùng những quân cờ đen trắng như thiên thạch thống trị cả trận địa. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, thu nhỏ lại. Đối mặt với cơn mưa gió cuồng bạo này, Lý Thiên Mệnh mặt không biểu tình nói một tiếng. Phượng Hoàng và Đế Ma hỗn độn trở về bên cạnh hắn, đều biến thành rất nhỏ. Điều này có nghĩa là chúng có thể linh hoạt hơn, dễ dàng né tránh những đợt xung sát của quân cờ đen trắng bên kia. Cùng lúc đó, Ngân Trần cũng thử phân tán bản thân, để những con côn trùng kim loại trải rộng khắp nơi. Thậm chí ngay cả chính kiếm thức thần cũng đều duy trì ở trạng thái vạn kiếm thần niệm. Thể tích của mỗi một thanh thức thần tiểu kiếm so với quân cờ đen trắng nhỏ hơn rất nhiều. Cứ như vậy, Vi Sinh Hy sẽ phát hiện, hắn đã mất đi mục tiêu công kích cỡ lớn. Ở trước mặt hắn, cá thể lớn nhất chính là Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh. Trên thế giới này, chưa bao giờ có thủ đoạn nào hoàn mỹ, không thể khắc chế. Lý Thiên Mệnh nói với Khương Phi Linh bên cạnh. Ừm, ta biết, Ta có thể ngăn cách bọn họ. Tóc dài của Khương Phi Linh bay rối trong gió, thủy tinh lam toản thiên dực chấn động. Linh Nhi, theo ta. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Không cần hắn nói, nàng cũng sẽ sống chết có nhau. Hai ngươi, chủ yếu bảo vệ Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh nói với Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Không cần, ta có thiểm linh thiên dực, bọn họ không chạm tới ta được. Khương Phi Linh nói. Vậy thì tốt, các ngươi tự tìm cơ hội. Lý Thiên Mệnh nói. A, tên này đã nện bay đệ đệ muội muội của ta rồi, kê gia ta phải đâm xuyên bọn họ, xem thử cái mông của bọn họ có nối liền với nhau không. Huỳnh Hỏa líu lo không ngừng, đã sớm mắng chửi không ngớt. Tốt. Tất cả mọi người và thú đều đã ngầm hiểu. Ngọn lửa chiến đấu giữa hai bên, giờ phút này lại lần nữa bùng cháy. Mà lần này, Lý Thiên Mệnh không muốn bị áp chế nữa. Hắn thậm chí còn triệt để phân tán vạn kiếm thần niệm, hoàn toàn tản ra. Giết. Tay phải hắn cầm thần tội kiếm, cuốn theo vạn kiếm, nhắm thẳng vào Vi Sinh Hy, chủ động xông vào chiến trường thuộc về hắn. Bóng ảnh sau lưng người chợt lóe, một bóng hình xinh đẹp màu xanh lam, thủy chung theo sát phía sau hắn, như hình với bóng. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu vòng ra ngoài tìm cơ hội, chúng không bị để ý đến, ngược lại càng dễ dàng đánh lén Vi Sinh Hy đang múa loạn ở phía dưới. Xem ra ngươi đã nghĩ ra đối sách rồi nhỉ. Nhận ra huyễn thần của ta quá nặng nề, muốn dùng sự linh hoạt để đối kháng ư, Vi Sinh Hy liếc mắt một cái liền nhìn ra, nhưng dù vậy, hắn vẫn cực kỳ tự tin. Thì sao? Lý Thiên Mệnh đã đến ngay trước mắt hắn, vạn kiếm thần niệm sau lưng càng xuyên qua trận địa quân cờ đen trắng, xoay quanh bên cạnh hắn. Những kẻ ngây thơ như ngươi có rất nhiều, nhưng cuối cùng, bọn họ đều khóc lóc cầu xin tha thứ. Ngươi nên may mắn vì đã gặp ta trong huyễn thiên chi cảnh, cho nên ngươi có thể giả vờ ra vẻ rất có cốt khí. Dù sao ở đây cũng không có tử vong thật sự. Vi Sinh Hy vừa nói vừa phe phẩy quạt giấy. Dứt lời trong nháy mắt, hắn vung phù phong phiến, bão táp lại lần nữa bao phủ. Từng quân cờ đen trắng nổ tung, chia ra thành hàng trăm quân cờ nhỏ hơn rất nhiều. Do đó, số lượng quân cờ đen trắng của hắn đã lên đến hơn 1 triệu. Tuy không còn nặng nề như trước, nhưng lại linh hoạt hơn rất nhiều. Bên cạnh Vi Sinh Hy, 2.000 quân cờ đen trắng nặng trịch ban đầu đã trực tiếp tăng vọt lên hơn 1 triệu. Toàn bộ kết giới kỳ hồn huyễn thần vây quanh Vi Sinh Hy, biến hắn thành một pháo đài chiến đấu bất khả chiến bại. Mà Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh, cùng với vạn kiếm thần niệm của hắn, đều đang ở bên trong pháo đài này. Nhìn từ bên ngoài, họ đã bị những quân cờ đen trắng nhấn chìm. Hơn nữa, kết giới cầm phách huyễn thần bên dưới đã có gần một nửa trùng lập với kỳ hồn huyễn thần, uy lực cũng được cộng hưởng. Sau khi liên tiếp tổn thất 2 con cộng sinh thú, lại bị vây khốn, thời khắc này trong mắt người ngoài, Lý Thiên Mệnh đã lâm vào bờ vực tan tác. Những quân cờ đen trắng bóng loáng, trông như thật, bay lượn trong cơn bão vô tận. Nhìn như hỗn loạn, nhưng từ đầu đến cuối không hề va chạm vào nhau. Cùng lúc đó, những sợi dây đàn trắng sáng bên dưới vươn dài lên, đang xen vào nhau. Có thể đoán được, khi kỳ hồn và cầm phách dung hợp lại với nhau, Lý Thiên Mệnh bọn họ không chỉ rơi vào một kết giới như mạng nhện, mà bên trong kết giới này còn có những quân cờ giết người. Dây đàn đang xen, quân cờ múa loạn, dày đặc nhưng không va chạm, tất cả đều ngăn nắp trật tự. Chỉ có kết giới mới có thể chính xác đến như vậy. Qua đó có thể thấy huyễn thiên thần tộc không chỉ có thiên phú, mà còn là một thị tộc tỉ mỉ, nghiêm túc. Giờ khắc này, danh vọng của vợ chồng Vi Sinh Hy đã leo lên đến đỉnh cao của đạo huyền tinh vực. Ngay cả những người tu luyện của Tử Diệu Tinh cũng phải kinh thán trước loại huyễn thần này. Đối với Lý Thiên Mệnh, người cần chúng sinh tuyến, đây không phải là một tin tốt. Lý Thiên Mệnh cần Tử Diệu Tinh thần hóa hắn, mà vị thiên tài huyễn thiên thần tộc này lại đang đánh hắn trở về làm phàm nhân. Kết thúc rồi. Vi Sinh Hy mỉm cười, đầu tiên là nhìn Vi Sinh Hy bên dưới đang đi lên rồi cười một tiếng, sau đó lại lạnh nhạt liếc nhìn đối thủ của mình. Dùng huyễn thần tạo ra ưu thế chiến đấu tuyệt đối, đây chỉ là một trong những ngày bình thường của hắn. Lý Thiên Mệnh, cũng phải cảm ơn ngươi đã cho ta một cơ hội, để ta có thể phô diễn uy lực huyễn thần của chúng ta một cách rõ ràng hơn cho chúng sinh đạo huyền tinh vực thấy. Vi Sinh Hy nói. Hoặc có lẽ, đây cũng là nhiệm vụ của hắn. Cũng là lý do hắn sẽ tiến tới nghênh chiến hôm nay. Nói xong, dây đàn tranh tranh chấn động, quân cờ đen trắng đồng loạt chuyển hướng về phía Lý Thiên Mệnh. Một tiếng vù vang lên, cả triệu quân cờ đen trắng cùng lúc lao về phía Lý Thiên Mệnh. Tạm biệt. Kỳ hồn nghiền ép, cầm phách trấn hồn. Bị vây ở giữa, hai người Lý Thiên Mệnh trông vô cùng nguy hiểm. Chỉ là, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, sau khi kiến thức được uy lực của huyễn thần, hắn cho rằng trận chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu. Không cần hắn nói, thiếu nữ có đôi cánh nguyên thủy bên cạnh hắn đã lần đầu tiên thi triển thủ đoạn của mình tại đấu trường đốt huyết này. Ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh, nàng đã tìm ra một phương thức chiến đấu mới. Lý Thiên Mệnh cũng có cảm giác như giấc mộng năm nào. Tại Nguyệt Chi thần cảnh, Lý Thiên Mệnh đa số thời gian đều hành động một mình, còn nàng thì đang trong quá trình vĩnh sinh niết bàn. Tại Trật Tự chi địa, lúc sắp rời đi, nàng mới tỉnh lại. Cho nên, lần kề vai chiến đấu trước đó của họ, phải ngược dòng về trận chiến với Huy Nguyệt Giận trên Viêm Hoàng Đại Lục. Quá xa xôi rồi. Dù vậy, sự liên kết tâm linh giữa họ vẫn giúp họ có được sự an ý không cần lời nói, có thể giao tiếp bằng tâm ý đối mặt với khí hồn và cầm phách đang gào thét, Lý Thiên Mệnh mặt không biểu tình. Còn Khương Phi Linh sau lưng hắn, ánh sáng lấp lánh trên ngón tay, chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ thời không xung quanh họ đều đang phát sinh biến hóa. Đã từng là thiên giới vi thành, bây giờ ít nhất đã đạt tới trình độ vạn giới vi thành. Vô hình trung, từng bức tường không gian cưỡng ép đâm vào bên trong hai đại kết giới tùy thân của đối phương. Hơn vạn bức tường không gian vô hình xuất hiện, biến khu vực này thành một tòa thành có hơn vạn lớp tường vây. Loại tường không gian phong bế này, ít nhất ngay từ đầu, có thể ngăn cản được sự xung tiếp của cầm âm chấn động. Linh Nhi nàng vừa ra tay, Lý Thiên Mệnh rõ ràng đã cảm nhận được, áp lực trên người mình nhẹ đi rất nhiều. Quả nhiên, mình xông pha tinh không, căn bản không thể thiếu nàng. Ca ca, có muội ở đây, huynh có thể không cần lo lắng về sau. Khương Phi Linh dịu dàng cười một tiếng, trong mắt nàng cũng tràn đầy tự tin và niềm tin. Có lẽ điều này cũng đến từ vĩnh sinh thế giới thành chủ, cũng là một phần sinh mệnh của nàng. Bốn chữ hậu cố vô ưu, thật ngọt ngào, cũng thật khiến người ta cảm động. Dường như dù Lý Thiên Mệnh có xông pha thế nào, chỉ cần quay đầu lại, bến cảng dịu dàng ấy vẫn luôn ở đó, vì hắn hộ giá hộ tống. Tốt! Lý Thiên Mệnh gật đầu thật mạnh, trong lòng ngọn lửa bùng lên đến cổ họng, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, huyết mạch sôi sục. Đây chính là sức mạnh của tình yêu. Là một nam nhân, dưới sự thúc đẩy của loại sức mạnh này, hắn sẽ càng dũng mãnh, không hề sợ hãi. Vạn giới vi thành cũng không phải là vô địch. Sức nặng của những quân cờ đen trắng vẫn có thể đập nát từng bức tường, vỡ thành vô số mảnh vụn, tiếp tục lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Nhưng không thể phủ nhận, sau khi bị ngăn cản và chia cắt, uy lực của kỳ hồn huyễn thần đã giảm đi rất nhiều. Âm thanh của cầm phách huyễn thần cũng bị ngăn cản và làm cho hỗn loạn. Uy lực của kết giới huyễn thần đều được xây dựng trên sự tinh chuẩn, và vạn giới vi thành của Khương Phi Linh đúng lúc có thể chia cắt, phá hoại sự tinh chuẩn trong thao túng đó. Thứ này có thể ngăn cản được gì chứ? Vi Sinh Hy có chút xem thường, dây đàn của nàng cùng Vũ Lâm Lăng cùng nhau đâm xuyên lên trên, xuyên thủng vô số bức tường không gian, không ngừng quét ngang, phá hoại trắng trợn, dọn dẹp chiến trường. Đứng trong thời gian tràng của Khương Phi Linh, nàng không cảm giác được mình bị chậm lại, chỉ cảm thấy Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh nhanh hơn. Họ, một người dựa vào thiểm linh thiên dực không ngừng lóe lên, một người thuần túy dựa vào sự linh hoạt và tốc độ, đã né tránh được lượng lớn quân cờ đen trắng. Quy lực song trọng của thời không rót vào trong hai đại kết giới huyễn thần, tạo thành sự thác loạn trong mục tiêu của họ. Đến bên cạnh ta. Vi Sinh Hy ý thức được sự quỷ dị. Vi Sinh Hy gật đầu, mang theo cầm phách huyễn thần đi lên, dần dần trùng hợp với kỳ hồn huyễn thần. Nếu những sợi dây đàn như mạng nhện kia vây khốn được Lý Thiên Mệnh, hành động của họ sẽ càng thêm khó khăn. Điều này cho thấy, trùng hợp mới là hình thái mạnh nhất của cặp vợ chồng huyễn thiên thần tộc này. Kỳ hồn và cầm phách tuy đã lâm vào hỗn loạn, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Dù những quân cờ đen trắng đối với Lý Thiên Mệnh như đang sa vào vũng lầy thời gian, sức sát thương của chúng vẫn rất lớn. Có cách nào chia cắt bọn họ không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn nhớ Khương Phi Linh từng đề cập tới. Có, cho muội một chút thời gian. Khương Phi Linh nói. Được. Lý Thiên Mệnh tin tưởng nàng từ tận đáy lòng, và nàng đương nhiên cũng tin tưởng Lý Thiên Mệnh. Vạn kiếm thần niệm co lại, tạo thành một vòng xoáy kiếm hải xung quanh, bao bọc lấy họ, chặn đứng những đợt xung kích, bạo sát liên tiếp từ dây đàn, phù phong phiến, quân cờ đen trắng và Vũ Lâm Lăng. Sau lưng Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh đang bay lượn trong cơn lốc lại lâm vào sự yên tĩnh tột độ. Trường mâu trong tay nàng đã bay về thủy tinh lam toản thiên dực, hai tay nàng giao nhau, ánh mắt nghiêm nghị, móng tay lấp lánh ánh sáng xanh trắng chói mắt. Ánh sáng tiêu tán, hóa thành một cái khiên xanh trắng đột nhiên bung ra. Sức mạnh không gian quỷ dị khổng lồ khiến thế giới xung quanh nàng bị bóp méo. Ca ca, tránh ra. Trong tiếng thở nhẹ của nàng, Lý Thiên Mệnh nhường đường, mở ra vạn kiếm thần niệm. Giờ phút này, vợ chồng Vi Sinh Hy đang lộ ra ngay trước mắt. Ngay lúc này, Khương Phi Linh đã bị ánh sáng không gian nhấn chìm, chỉ có ba đôi cánh sáng chói sau lưng là có thể nhìn rõ. Cái gì đây? Hai người huyễn thiên thần tộc đối diện hơi sững sờ. Trong mắt họ, từ tay của Khương Phi Linh đang chìm trong ánh sáng, đột nhiên bay ra một quả cầu ánh sáng có thể bóp méo không gian. Quả cầu ánh sáng đó bay đi trong nháy mắt, dường như đã lẫn vào hư không. Dây tiếp theo xuất hiện, nó đã ở ngay trước mắt Vi Sinh Hy. Cẩn thận! Vi Sinh Hy hô lớn. Không sao. Vi Sinh Hy cũng không xem Khương Phi Linh ra gì. Thông thường mà nói, những cô gái quá xinh đẹp thường có xu hướng là bình hoa di động. Đúng lúc này, quả cầu ánh sáng kia chưa chạm vào người nàng thì đã đột ngột nổ tung. Quả cầu ánh sáng nổ tung không phải là một vụ nổ thông thường, mà là tạo thành một cái khiên hình cầu, hay đúng hơn là một nhà tù không gian đặc thù, nhốt Vi Sinh Hy vào bên trong. Đây là một loại ngăn cách kiên cố trên phương diện không gian, giống như cưỡng ép kéo Vi Sinh Hy vào một thế giới khác. Là vật dẫn của Cầm Phách Huyễn Thần, khi nàng bị đẩy vào một thế giới khác, toàn bộ Cầm Phách Huyễn Thần cũng tương đương với việc bị kéo vào trong đó. Điều này dẫn đến vô số sợi dây đà như mạng nhện đang chồng lên trên kỳ hồn huyễn thần đột nhiên tan biến. Mọi thứ của Vi Sinh Hy dường như đều biến mất. Đây là cái gì? Loại thủ đoạn không thể tưởng tượng này, cả hai Vi Sinh Hy đều chưa từng thấy qua. Phản ứng đầu tiên của họ, đương nhiên là tấn công vào bức tường không gian hình cầu này, giống như cách họ đã tấn công vạn giới Vi Thành trước đó. Vi Sinh Hy dùng Vũ Lâm Lăng Quất mạnh vào mặt trong của quả cầu. Chuyện quỷ dị đã xảy ra. Nàng tấn công càng mạnh, quả cầu không gian đó càng phình to ra nhanh hơn, thậm chí còn đẩy cả Vi Sinh Hy ở gần đó ra ngoài. Ban đầu đường kính chỉ có 5-6 mét, sau khi Vi Sinh Hy tấn công từ bên trong, toàn bộ không gian hình tròn đã phình to đến hơn 100 mét. Mà Vi Sinh Hy vẫn bị nhốt ở bên trong. Càng đánh càng lớn. Chẳng phải điều đó có nghĩa là, nếu cứ đánh tiếp, bức tường không gian hình tròn quỷ dị này có thể phình to đến mức không giới hạn sao? Đây là... Lý Thiên Mệnh vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Nhất Nguyên Vô Tự Giới. Quả nhiên, những thủ đoạn của Khương Phi Linh đến từ Vĩnh Sinh Thế Giới Thành Chủ vẫn rất tốn công suy nghĩ, siêu việt lẽ thường. Đây tuyệt đối là một loại vận dụng không gian siêu nhiên, loại thủ đoạn này, thậm chí không thể nói rõ là thần thông hay chiến quyết. Hai tay Khương Phi Linh vẫn đang giao nhau trước ngực, Lý Thiên Mệnh chú ý thấy sắc mặt nàng hơi tái nhợt. Khi Nhất Nguyên Vô Tự Giới bị Vi Sinh Hy căng ra, đôi tay đang giao nhau của nàng cũng dần bị tách rời. Trông như thể nàng đang nắm giữ cái Nhất Nguyên Vô Tự Giới này vậy. Ca ca, nhanh một chút, nó sẽ không phình to mãi được đâu. Một khi vượt qua giới hạn chịu đựng của muội, nó sẽ vỡ. Mà trước khi vỡ, sự đáng sợ của Nhất Nguyên Vô Tự Giới nằm ở chỗ, nó đã vây khốn Vi Sinh Hy trong một thế giới khác. Mọi thứ của nàng đều bị ngăn cách, bao gồm cả âm thanh. Tương đương với việc không tồn tại. Có thể vào được không? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Có thể, nhưng vào được thì ra không được, trừ phi nó vỡ. Khương Phi Linh cắn răng kiên trì nói. Huỳnh hỏa. Lý Thiên Mệnh hô một tiếng. Hiểu rồi. Không cần Lý Thiên Mệnh nói nhiều, Huỳnh hỏa, Miêu Miêu, cùng với Ngân Trần còn lại đều đang chui vào bên trong Nhất Nguyên Vô Tự Giới. Trong huyễn thiên chi cảnh, chúng không sợ chết. Đã vậy, nếu công kích của Vi Sinh Hy vẫn sẽ làm căng Nhất Nguyên Vô Tự Giới, vậy thì cứ để Huỳnh hỏa bọn chúng vào trong quấy rối nàng. Về khoản làm gậy quấy phân, Huỳnh hỏa là chuyên gia. Mấy triệu Ngân Trần còn lại xông vào trong đó. Hiện tại Nhất Nguyên Vô Tự Giới còn chưa lớn lắm, nó trực tiếp hóa thành một đại dương sắt thép, bám vào mặt trong của Nhất Nguyên Vô Tự Giới, khiến Vi Sinh Hy chỉ có thể công kích vào nó. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu thì bắt đầu gây khó chịu cho nàng, một con dựa vào tốc độ, một con dựa vào tài ăn nói. Sự xuất hiện của Nhất Nguyên Vô Tự Giới tương đương với việc Khương Phi Linh dùng sức một mình, tạm thời cắt giảm một nửa sức mạnh của đối phương, tạo ra cơ hội quan trọng cho Lý Thiên Mệnh. Điều khiến Vi Sinh Hy càng thêm phiền muộn là, dù Khương Phi Linh đang toàn lực áp chế Vi Sinh Hy, vạn giới Vi Thành và thời gian tràn của nàng vẫn còn đó. Thời gian nàng có thể kiên trì là có hạn. Lý Thiên Mệnh phải nắm chặt thời gian, bây giờ đến lượt hắn phải gấp. Vạn kiếm thần niệm tụ lại, kiếm và kiếm ma sát, va chạm tóe lửa. Thần tội kiếm trong tay hắn hội tụ 7 loại nguyên tố thần tai bát giai từ kiếm thể, lại dung hợp cả âm hà thần tội. Điều này khiến cho Lý Thiên Mệnh, ngoài phương diện huyễn thần, ở các mặt khác khi đối mặt với một mình Vi Sinh Hy đều có ưu thế. Vạn kiếm thần niệm vẫn đang bay nhanh, thần tội kiếm trong tay hắn đã đi trước một bước hóa thành kiếm liên, bay xa vạn mét, xuyên qua đội quân quân cờ đen trắng đang bị hạn chế, đâm thẳng vào Vi Sinh Hy. Hửm! Vi Sinh Hy biến sắc, vội dùng cửu giai trật tự thần binh phù phong phiến trong tay chặn lại. Thúc hồn phong tuôn ra, lại lần nữa tạo thành bão táp. Kiếm liên của thần tội kiếm biến hóa cực nhanh, kiếm khí đâm xuyên qua, phần lớn đã vượt qua được phù phong phiến, đâm vào người Vi Sinh Hy, nhất thời khiến thân thể hắn huyết nhục văng tung tóe. Nửa bên mặt của hắn đã bị lột đi. A! À. Vi Sinh Hy sắc mặt đại biến, lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hãi. Ta hiểu rồi, Vi Sinh Hy, ngươi chỉ mạnh ở huyễn thần, mạnh ở việc trấn áp, còn năng lực chiến đấu bản thể thì chẳng ra gì cả, đúng không? Giọng nói âm lãnh của Lý Thiên Mệnh ập tới. Nghĩ nhiều rồi. Vi Sinh Hy cười lạnh. Nhưng sự thật đã chứng minh tất cả. Trên người hắn không có kiếm thể, thuần túy dựa vào phù phong phiến và thúc hồn phong. nhưng loại nguyên tố thần tai như Thúc Hồn Phong có một nửa sức sát thương nằm ở thần hồn. Khi Lý Thiên Mệnh dùng kiếm liên, hắn căn bản không chạm được vào Lý Thiên Mệnh. Vi Sinh Hy như vậy, có chút giống với Miêu Miêu, oanh tạc tầm xa thì lợi hại, nhưng ở một phương diện nào đó lại không hoàn mỹ. Ít nhất không cân bằng được như quỷ thần tộc. Huyễn thần đã cho họ công kích chí cường. Giờ thì xem thử, bản lĩnh phòng thủ của huyễn thần ngươi thế nào. Để tránh sức sát thương của Thúc Hồn Phong, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn dựa vào lợi thế binh khí dài, trực tiếp dùng kiếm liên mang theo Âm Hà thần tội và kiếm khí, liên tiếp vung mạnh. Cùng lúc đó, vạn kiếm thần niệm của hắn dựa vào sự linh hoạt mà không ngừng đâm xuyên. Mặc kệ đám quân cờ đen trắng, chỉ giết Vi Sinh Hy. Vi Sinh Hy dùng phù phong phiến thi triển chiến quyết phong thần ca, chặn đứng từng đợt kiếm liên của Lý Thiên Mệnh. Kỳ hồn huyễn thần của hắn càng thu hồi tất cả bạch kỳ, tạo thành một pháo đài kiên cố bên người. Những quân cờ đen còn lại thì tiếp tục đuổi theo Lý Thiên Mệnh, cuồn cuộn trong bão táp, nện về phía thân thể hắn. Trong nháy mắt, thế trận thiên biến vạn hóa. Song phương có qua có lại, đánh vô cùng kịch liệt, hình ảnh cũng tương đương hùng vĩ. Lý Thiên Mệnh chỉ dùng cánh tay trái hắc ám tí đã đánh nát từng quân cờ đen trước mắt. Có thể thấy khi số lượng quân cờ đen trắng của đối phương tăng lên, uy lực đã giảm xuống. Lại thêm sự hạn chế của thời không, càng làm giảm sức sát thương của kỳ hồn huyễn thần. Đúng lúc này, nhược điểm của Vi Sinh Hy đã hoàn toàn lộ ra. Hắn tuyệt đối là công mạnh, thủ yếu. Nếu chiến trường diễn ra theo tiết tấu của hắn, có lẽ kẻ mạnh hơn hắn vài cảnh giới cũng sẽ bị hắn diệt sát. Nhưng nếu có thể uy hiếp được hắn, ngay cả công kích của hắn cũng sẽ suy giảm. Lý Thiên Mệnh cũng nắm chắc đặc điểm này, trực tiếp dùng thức thần và kiếm liên, kiếm khí để tiêu hao hắn. Cho dù những quân cờ trắng kia có chồng chất thành pháo đài, vạn kiếm thần niệm và kiếm liên vẫn ở khắp mọi nơi. Hắn không ngừng tiến lại gần Vi Sinh Hy. Sau khi đến gần, mặc dù sẽ bị Thúc Hồn Phong ảnh hưởng, nhưng cũng sẽ có cơ hội nhất kích tất sát. Ca ca, muội giúp huynh. Sau lưng lại truyền đến giọng nói của Linh Nhi. Ngươi còn có thể động sao? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Phải biết Vi Sinh Hy không phải kẻ ngốc, hắn biết chính Khương Phi Linh đã hạn chế vợ hắn, cho nên có lượng lớn quân cờ đen đang tấn công Khương Phi Linh. Kết quả, nàng quả thực đã dựa vào Thiểm Linh Thiên Dực không ngừng lóe lên, khiến cho Vi Sinh Hy thất bại trong gang tấc. Có thể. Nàng mím môi mỉm cười, sắc mặt tuy có hơi trắng, nhưng đó cũng là một vẻ đẹp mềm mại. Lợi hại lợi hại, thật không hổ là nương tử của Lý Mỗ ta. Nàng vẫn còn thủ đoạn, Lý Thiên Mệnh liền yên tâm xông lên giết tới. Đến đây. Đây tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Rất nhiều quân cờ đen tự động lao tới, kiếm khí trong cơ thể hắn bùng nổ, nghiền nát những quân cờ đen này. Dưới sự triệu hoán của hắn, vạn kiếm thần niệm tạo thành một biển kiếm sau lưng, tổng cộng chia làm 9 luồng, mỗi luồng đều là một thanh kỷ nguyên thần kiếm thu nhỏ. Kiếm khí gần như dung hợp Lý Thiên Mệnh và thức thần làm một, toàn thân hắn kiếm khí bắn tứ tung. Mà ở trước mặt hắn, Vi Sinh Hy dứt khoát lựa chọn phòng thủ, biến mình thành một con rùa đen. Vô số quân cờ đen trắng vây quanh hắn tầng tầng lớp lớp, tạo thành một lô cốt kết giới không thể phá vỡ. Hắn rõ ràng đã nghĩ thông suốt, Vi Sinh Hy tuyệt đối có thể phá vỡ Nhất Nguyên Vô Tự Giới. Đến lúc đó, họ sẽ một lần nữa chiếm thế thượng phong. Bây giờ, người phải vội tấn công chính là Lý Thiên Mệnh. Bảo kiếm khí bao phủ lấy Lý Thiên Mệnh, vạn kiếm sau lưng bạo phát, cảnh tượng vô cùng cuồn cuộn. Đối mặt với kết giới quân cờ đen trắng trước mắt, một kiếm một khiên, là kiếm sắc bén hơn, hay là khiên vững chắc hơn? Ngay lúc trong lòng mọi người đều đang có ý kiến riêng, một bóng hình màu lam đột nhiên lóe lên sau lưng Vi Sinh Hy. Chính là Khương Phi Linh. Mọi người kinh hô. Vị trí gần Vi Sinh Hy như vậy, tuyệt đối nguy hiểm. Hai tay nàng vẫn còn đang nắm giữ Nhất Nguyên Vô Tự Giới. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, mọi người không thể tin vào mắt mình khi thấy, nàng vậy mà đã buông lỏng một tay. Việc này khiến cho Nhất Nguyên Vô Tự Giới ở bên dưới lâm vào trạng thái sắp vỡ, mắt Vi Sinh Hy sáng lên, lập tức sắp xông ra ngoài. Nhưng, bàn tay trống ra của Khương Phi Linh, ánh sáng trên móng tay lóe lên, một quyền đánh ra. Ánh sáng màu xanh lam chấn động lên trên kỳ hồn huyễn thần, tại chỗ xé rách kỳ hồn huyễn thần này thành ba phần, chia làm thượng, trung, hạ. Mỗi một phần đều lâm vào trong một chiếc gương. Đây chính là Tam Sinh Chi Kính. Đã từng nàng cũng dùng một chiêu này để trói buộc Huy Nguyệt Giận, tạo cơ hội cho Lý Thiên Mệnh chém giết hắn. Lúc này, uy lực của Tam Sinh Chi Kính đã mạnh hơn rất nhiều, vậy mà trực tiếp xé rách kỳ hồn huyễn thần, chia cắt đám quân cờ đen trắng thành ba phần, hình thành ba bức tường ngăn cách, càng đem Vi Sinh Hy khốn ở trung ương, khắp nơi đều bị cản trở. Đây tuyệt đối là cơ hội tất sát ngàn năm có một. Đối với Huyễn Thiên thần tộc công mạnh thủ yếu mà nói, thân thể của họ chẳng khác nào hạt nhân kết giới. Hạt nhân kết giới là trung tâm của kết giới, nhưng bản chất của nó lại yếu ớt, một khi hạt nhân kết giới bị phá hủy, kết giới sẽ tại chỗ tiêu vong. Lý Thiên Mệnh đã trải qua trận chiến Thiên Mệnh Thần Thành và Thái Cực Phong Hồ, nên hiểu rất rõ sự yếu ớt của hạt nhân kết giới. Bất kể Vi Sinh Hy có rèn luyện bản thân đến mức nào, hắn cũng không thay đổi được sự thật mình là hạt nhân kết giới. Khi Khương Phi Linh mạo hiểm buông Nhất Nguyên Vô Tự giới ra, còn xuất hiện ở gần Vi Sinh Hy, Lý Thiên Mệnh liền biết, đây chính là thời cơ phối hợp tốt nhất. Tình yêu tương thông, ngay cả chiêu giết người cũng đồng bộ. Ngay khoảnh khắc Tam Sinh Chi Kính cắt đứt, kiếm thể của Lý Thiên Mệnh, dung hợp kiếm đạo và thức thần cùng một chỗ. Nửa năm nay hắn sớm đã dung hợp thành công Nhất Kiếm Quy Hư, hình thành nên Thất Long Thiên Kiếp kiếm hiện tại. Trước đó còn có quân cờ đen trắng ngăn cản, thi triển cũng vô dụng. Mà bây giờ, vạn kiếm gào thét, kiếm thể bùng nổ, bảy kiếm dung hợp xuất trận. Thiểm Quan Sát Kiếm, Huyết Tế Hung Kiếm, Hỏa Bào Long Kiếm, Thâm Uyên Kiếm Thứ, Thánh Nguyên Diệu Hồn, Kiếm Huyết Phù Sinh, Nhất Kiếm Quy Hư. Bảy kiếm hội tụ thành một, mỗi một kiếm đều có kiếm khí đỉnh cấp chống đỡ, lại phối hợp với thức thần trên trời, tất cả sức sát thương tụ hợp lại cùng nhau, tạo thành một chiêu kiếm như bão táp. Cái gì? Vi Sinh Hy vận chuyển Kỳ Hồn Huyễn Thần, chỉ trong hai hơi thở đã thô bạo xé mở Tam Sinh Chi Kính. Thế nhưng phòng thủ của hắn đã vỡ ra một lỗ hổng, và trong lỗ hổng đó, cơn bão kiếm của Lý Thiên Mệnh đã đâm vào. Những quân cờ đen trắng co lại, trong nháy mắt nghiền nát những thanh thức thần trường kiếm xung quanh Lý Thiên Mệnh. Nhưng dù vậy cũng không thể trong nháy mắt đè bẹp được Lý Thiên Mệnh. Thậm chí sức mạnh còn sót lại của Tam Sinh Chi Kính còn khiến Vi Sinh Hy bị cản trở hai bên, chỉ có thể trừng to mắt, ánh mắt đỏ như máu, trơ mắt nhìn một kiếm kia xuyên qua, nhấn chìm hắn. Bảy kiếm cùng lúc cắn xé. Vi Sinh Hy tại chỗ hóa thành tro tàn, bị xoắn đến sạch sẽ. Trong trận sinh tử chém giết, căn bản không có cơ hội nói lời trăn trối. Dù sao, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ có một cơ hội duy nhất để giết hắn. Trận chiến này chỉ có thể chứng minh Khương Phi Linh vẫn như xưa, có sự trợ giúp vô cùng to lớn đối với Lý Thiên Mệnh. Quả thật không sai, sau khi Vi Sinh Hy diệt vong, toàn bộ quân cờ đen trắng đều nổ tung, tại chỗ tan thành mây khói, hóa thành bột phấn tán lạc xuống, cơn bão táp nghịch loạn cũng không còn sót lại chút gì. Vi Sinh Hy, chết. Có thể nói, đây là trận chiến đặc sắc nhất cho đến hiện tại. Giữa hai bên có qua có lại, uy lực của huyễn thần vô cùng kinh diễm. Nhưng Lý Thiên Mệnh mượn sự trợ giúp của Khương Phi Linh, một chiêu tuyệt sát cũng đặc sắc không kém, hoàn toàn xứng đáng với thắng lợi. Đối với Tử Diệu Tinh mà nói, trận chiến với ân nhân tuy không liên quan đến vinh diệu, nhưng loại thắng lợi qua minh chính đại này cũng đủ để Lý Thiên Mệnh kéo dài thân phận thần của mình. Vũ trụ chung nhận thức rằng, một cặp vợ chồng của Huyễn Thiên thần tộc thuộc về một đơn vị chiến đấu, nhưng cũng có người cho rằng họ là hai đơn vị chiến đấu. Theo nhận thức chung, Lý Thiên Mệnh hôm nay có Khương Phi Linh trợ giúp tương đương với 2-1. Nhưng trên thực tế theo cảm nhận mà nói, họ là một đôi tình nhân đánh bại một cặp tình nhân khác, cũng không có cảm giác thắng không vẻ vang. Chỉ có thể nói, sự phối hợp, ăn ý, bổ sung cho nhau của hắn và Khương Phi Linh, so với một cặp Huyễn Thiên thần tộc trời sinh cũng không hề thua kém. Đương nhiên, Huyễn Thiên thần tộc vẫn chưa hoàn toàn chiến bại, bởi vì lúc này Vi Sinh Hy đã thoát vây. Nàng vừa mới ra ngoài, liền thấy Vi Sinh Hy bị tru sát. A, nàng sững sờ tại chỗ. Vừa sững sờ một chút, đại quân côn trùng kim loại sau lưng đã nhấn chìm nàng. Trong đại quân côn trùng này còn có một gà một mèo, cãi nhau chí chóe, chúng tuyệt đối là số một. Không đùa nữa, không có ý nghĩa. Lý Thiên Mệnh còn tưởng sẽ có một trận chiến, không ngờ Vi Sinh Hy lại trực tiếp giơ cờ trắng. Không cần nhường ta. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn và Khương Phi Linh chậm rãi rơi xuống trước mặt Vi Sinh Hy. Trận chiến này rất khốc liệt, cho đến bây giờ thức thần đã hao tổn 1/3, Lam Hoang và Tiên Tiên sớm bị loại, ngay cả Ngân Trần cũng chỉ còn lại chưa đến 3 triệu thân thể, chết trận hơn 10 triệu. Ai nhường ngươi? Chủ yếu là không có ý nghĩa. Thứ nhất, bây giờ các ngươi hai chọi một, đánh tiếp cũng là ta thua. Thứ hai, theo quy định của Huyễn Thiên thần tộc chúng ta, chết một người tương đương với chết cả hai, chúng ta sẽ không sống tạm bợ. Vi Sinh Hy nói. Đây chỉ là Huyễn Thiên chi cảnh, cũng không phải thế giới thực. Lý Thiên Mệnh nói. Đây là niềm tin đồng sinh cộng tử, bất cứ lúc nào cũng phải tuân thủ, đã khắc vào sinh mệnh của chúng ta rồi. Ngươi biết cái gì? Trong trật tự tinh không này, ngoại trừ chúng ta, không ai có thể hiểu được tình yêu chân chính. Vi Sinh Hy hốc mắt ửng đỏ nói. Được rồi, lợi hại. Khiến người ta kính nể. Lý Thiên Mệnh cảm thán nói. Nói thật, có những thị tộc có thể đứng trên đỉnh vũ trụ, tuyệt đối là có lý do. Như Huyễn Thiên thần tộc, điều kiện tiên thiên cũng không tốt, so với Thiên Đạo huyền tộc còn kém rất xa. Họ có thể đạt được thành tựu hiện tại, nội tình, cá tính, văn hóa, còn có loại niềm tin sống chết có nhau này, đều rất quan trọng. Ngươi quả thực cũng không tệ. Bất quá, trật tự tinh không rộng lớn, vượt qua trí tưởng tượng của ngươi gấp vạn lần. khuyên ngươi một câu, hãy giữ lòng kính sợ đi. Vi Sinh Hy nói. Cảm ơn. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến chuyện của Tử Diệu Tinh, trước khi Vi Sinh Hy rời đi, hắn bỗng nhiên nói, Tử Diệu Tinh của chúng ta đã từng bị Thiên Lang Tinh xâm lược, là Huyễn Thiên thần tộc đã cứu chúng ta, còn tạo ra Huyễn Thiên chi cảnh cho chúng ta. Các ngươi là ân nhân của chúng ta, trận chiến hôm nay quả thực có chỗ mạo phạm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự tôn kính của chúng ta đối với Huyễn Thiên thần tộc. Hắn lường trước được rằng sau trận chiến của mình với Huyễn Thiên thần tộc, trong lòng chúng sinh Tử Diệu Tinh sẽ có chút không thoải mái. Bây giờ sau khi đánh bại họ, lại thêm một câu nói đó, EQ coi như tương đối cao, chúng sinh Tử Diệu Tinh về cơ bản đều có thể chấp nhận thái độ khiêm tốn sau đó của hắn đối với Huyễn Thiên thần tộc. Ồ được. Đối với điều này, Vi Sinh Hy phản ứng không lớn, hiển nhiên là bởi vì Huyễn Thiên thần tộc của họ đã cứu vãn quá nhiều tinh cầu. Chuyện này Lý Thiên Mệnh cũng chưa từng tận mắt thấy, cho nên hắn cũng không có cảm nhận gì. Thật ra, mục đích của hắn hôm nay đã đạt được. Liên tiếp hạ gục Diêm Vô Đạo và cặp vợ chồng Vi Sinh Hy mạnh hơn trong tưởng tượng rất nhiều, đã đủ để hắn củng cố địa vị ở Tử Diệu Tinh. Cương Phi Linh, Dạ Lăng Phong bọn họ đều có biểu hiện chói sáng. Bây giờ ít nhất trong mắt Đạo Huyền Tinh Vực, Tổ Thiên Thần Tử Diệu Tinh thật sự có thể so sánh với Tổ Thiên Thần. Những người như Xích Ngọc Tàn sẽ chỉ càng thêm xấu hổ. Tương đối mà nói, mục đích cuối cùng của Lý Thiên Mệnh tại chiến trường Vạn Tinh Thiên Khung này có lẽ đã đạt được. Rất hiển nhiên, bây giờ chỉ còn lại cô nương dấu vẫy. Nhưng, nàng tương đương với một người tàn hình, chúng sinh Tử Diệu Tinh không hề biết gì về nàng. Nàng đến bây giờ vẫn chưa lộ ra thân phận bối cảnh, mình có giao đấu với nàng cũng sẽ không biết nàng là ai. Cho nên, cho dù thắng nàng, nói thật, đối với chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh mà nói, một chút tác dụng cũng không có. Vạn nhất chiến bại, có thể sẽ còn mất phan. Đối với cục diện trước mắt, sự tồn tại của nàng ngược lại khiến Lý Thiên Mệnh lâm vào tình thế có chút khó xử. Sau khi vợ chồng Vi Sinh Hy tự nguyện bị loại, ánh mắt của cả thế giới đều chuyển dời đến trên người cô nương dấu vẫy kia. Dù sao cũng là đoàn chiến ở đấu trường đốt huyết, dù sao cũng phải phân ra thắng bại, kết thúc trận đấu mới có thể đi tiếp. Cho nên, vẫn là đi hỏi một chút đi. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Lúc này, hắn mới ý thức được, nàng có thể một mình hạ gục cả cặp Vi Sinh Hy tại Vũ Tinh Mê Tàng để giành lấy cửu giai Đông Hoàng Kiếm, vậy nàng sẽ mạnh đến mức nào? Cô nương dấu vẫy, rốt cuộc là thân phận gì? Đây có lẽ là bí ẩn mà tất cả mọi người đều khao khát muốn biết nhất. Lý Thiên Mệnh chưa từng thấy nàng ra tay, càng không có chút hiểu biết nào. Mang theo rất nhiều nghi hoặc, hắn đi tới trước mặt cô nương dấu vẫy kia. Đối phương như một pho tượng gỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn hắn, tấm lụa đen trên mặt rất dày. Cái kia Lý Thiên Mệnh sững lại một chút, nửa ngày không nói tiếp được. Đánh không? Nói thật, trong lòng hắn có chút mong đợi, cũng có một chút kiên kỵ đối với điều chưa biết. Hỏi xong, người ngược lại thấy nhẹ nhõm. Hắn liền quang minh chính đại, trong lòng thầm nghĩ đối mặt với một người kỳ quái như vậy, nhìn thêm vài lần cũng không thiệt gì. Không chỉ có hắn, mà thực ra toàn bộ Đạo Huyền Tinh Vực đều đang chờ đợi câu trả lời của cô nương dấu vẫy. Bên ngoài đấu trường đốt huyết, Thần Vô Âm mặt đầy mong đợi, hỏi, sẽ đánh nhau chứ? Lần trước ở Vũ Tinh Mê Tàng, cô nương dấu vẫy còn không ra tay, là Vi Sinh Hy chủ động đưa cửu giai Đông Hoàng Kiếm cho nàng. Lần này nàng sẽ ra tay chứ? Chắc là không đâu, nếu có thì ta thật sự rất mong đợi. Mọi người đều đề cử nàng lên cao như vậy, rốt cuộc nàng là ai vậy? Không biết. Thần Vô Âm buồn rầu lắc đầu. Có ai biết không? Nàng hỏi khắp nơi. Đáng tiếc, tất cả mọi người đều lắc đầu. Có lẽ, chỉ cần nàng ra tay, chúng ta sẽ có người đoán được. Thần Vô Âm nói. Ra tay đi. Trị một chút tên Lý Thiên Mệnh này, không thì hắn thật sự vô pháp vô thiên rồi. Xích Ngọc Tàn ở bên cạnh chua ngoa nói. Ngươi còn nói nữa à, không thấy mất mặt sao, tin không chờ ngươi ra ngoài, trưởng bối chắc chắn sẽ tìm ngươi nói chuyện đấy. Thần Vô Âm nói. Trẻ con mà quản nhiều chuyện. Xích Ngọc Tàn lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng trong lòng lại đang lo lắng chuyện này. Đúng lúc này, trong đám người truyền đến một trận reo hò. Nàng gật đầu rồi. Chắc là đã đồng ý, Lý Thiên Mệnh mặt mũi thật lớn a, ngay cả Vi Sinh Hy cũng không dám động thủ với nàng, vậy mà hắn lại có được cơ hội này. Vậy thì hay rồi, trong chốc lát, sự mong đợi của mọi người đã đạt đến cực điểm. Lần này, tất cả mọi người ngược lại càng thuần túy hơn, không có phe phái hay địa vị nào xen vào, phần lớn chỉ muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ, xem thử dưới tấm khăn che mặt bí ẩn của cô nương dấu vẫy rốt cuộc cất giấu bí mật gì. Lý Thiên Mệnh căn bản không biết, cô nương dấu vẫy này lúc tranh đoạt hạng nhất ở Vũ Tinh Mê Tàng cũng không hề động thủ. Cho nên việc đối phương gật đầu cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Đấu trường đốt huyết, cuối cùng cũng phải phân ra thắng bại mới có thể tiến vào vòng tiếp theo, nếu không sẽ bị kẹt ở đây vĩnh viễn. trận chiến giữa hai đại tổ thiên thần giờ đây đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Lý Thiên Mệnh liên tiếp hạ gục Diêm Vô Đạo và vợ chồng Vi Sinh Hy, danh vọng cá nhân của hắn đã vọt lên đến đỉnh cao lịch sử, tuyệt đối trở thành nhân vật nóng bỏng nhất đạo huyền tinh vực. Lúc này, hắn đối mặt với cô nương giấu phẩy chưa từng ra tay, rồi sẽ thế nào? Sự mong đợi của mọi người trực tiếp vọt lên đến đỉnh điểm. Về phần tại sao cô nương giấu phẩy có thể không chiến mà lấy được cửu giai Đông Hoàng kiếm, mọi người có rất nhiều suy đoán. Đại thể đều cho rằng vợ chồng Vi Sinh Hy không thể vô duyên vô cớ từ bỏ, rất có thể là họ đã có một trận chiến riêng tư, và vợ chồng Vi Sinh Hy hoàn toàn không địch lại. Từ đó có thể thấy, so với thiên tài Huyễn Thiên thần tộc vừa mới kinh diễm thiên hạ, cô nương giấu phẩy này nhất định ở một đẳng cấp khác. Lý Thiên Mệnh còn có thể được khí vận gia thân, leo lên đỉnh cao vũ trụ, trở thành đệ nhất không? Nỗi lo lắng này đã khiến toàn bộ Huyễn Thiên chi cảnh của đạo huyền tinh vực rơi vào trạng thái quá tải, dẫn đến hiện thực thế giới người người ngủ say. Trên phương diện lịch sử, đây cũng được coi là một kỳ quan. Ngay từ đầu, tổ thiên thần không hề vì mạnh hơn mà vây công. Bây giờ những người còn lại của Tử Diệu Tinh cũng không hề vì ưu thế số đông mà vây công, hai bên đều rất có phong độ. Phong độ cái rắm, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh, bốn người kia cộng lại cũng không chi phối được chiến cục, còn không bằng Kiếm Trúc danh tiếng. Bất kể nói thế nào, hôm nay Tử Diệu Tinh không bằng tổ thiên thần đúng là sự thật, nếu thật sự hỗn chiến đã sớm kết thúc. Nhưng, năm người Lý Thiên Mệnh bọn họ có thể đánh đến trình độ này, thật sự không thể tưởng tượng nổi, đã gây chấn động cả tinh vực. Thật đáng kính nể. Dù sao hắn cũng giống chúng ta, đến từ thế giới cấp dương phàm, lại có thể khiêu chiến thiên tài chí tôn của thế giới cấp thần khư, quả thực đã cổ vũ chúng ta. Ở một mức độ nào đó, Lý Thiên Mệnh cũng đã trở thành tín ngưỡng của nhóm người phi thiên đạo huyền tộc trong đạo huyền tinh vực. Chỉ là loại tín ngưỡng này tạm thời còn chưa đủ để hình thành chúng sinh tuyến. Nhưng cũng coi như đã đặt vững nền móng. Một thần thoại đang từ từ bay lên. Cản ở trước mặt hắn, chỉ còn lại một thiếu nữ bình thường, thần bí, như một pho tượng gỗ. Cho đến giờ phút này, Lý Thiên Mệnh mới cảm nhận được ánh mắt của nàng đang đặt trên người mình, chứ không phải vô hồn như trước. Cô nương giấu phải bước về phía trước một bước. Bắt đầu rồi. Mỗi một cử động của nàng đều trực tiếp gây ra những tiếng gầm khô nóng. Những người trẻ tuổi đó vì trận quyết đấu đỉnh cao của vũ trụ này mà nhiệt huyết sôi sục. Lần này không có sự đối kháng về địa vị và tôn ti, chỉ có sự hướng tới đẳng cấp cao nhất. Mời. Nói một cách nghiêm túc, sau khi tổn thất cộng sinh thú và một phần lực lượng thức thần, hắn đã không còn ở trạng thái mạnh nhất. Nhưng hắn vẫn rất rộng lượng, không làm mất phong độ, để cô nương giấu phải ra tay trước. Lý Thiên Mệnh. Giọng nàng hơi khàn, gọi một tiếng như vậy. Cái tên này từ miệng nàng thốt ra, không hề có bất kỳ cảm giác xa lạ nào. Chỉ thấy nàng từng bước một đi về phía Lý Thiên Mệnh, mỗi bước đi là trăm mét, ngàn mét, gần như có thể nói là vượt qua hạn chế không gian, thoáng chốc đã đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Nàng quả nhiên đã ra tay. Hô! Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, hắn dự cảm được uy hiếp, nắm chặt thần tội kiếm. Giờ phút này, bảy loại thần tai kiếm khí bát giai trên người hắn ngưng kết thành một biển kiếm dày đặc, vây quanh tầng tầng lớp lớp. Lớp ngoài cùng còn có lượng lớn thức thần trường kiếm, biến hắn thành một kiếm thể khổng lồ mà sắc bén. Cô nương này gật đầu liền động thủ, quả thực không chút do dự. Không biết vì sao, trên người nàng rõ ràng không có cảm giác đáng sợ đặc biệt, ngay cả tinh luân nguyên lực tỏa ra cũng có vẻ rất bình thường, nhưng chính là khiến người ta không thể rời mắt, trong lòng sinh ra một loại kính sợ khó hiểu. Trong nháy mắt, nàng đã đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Không có thức thần, không có cộng sinh thú, một mình xâm nhập vào biển kiếm thức thần của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất quỷ dị. Đúng lúc này, nàng hé miệng, một luồng khói đen đặc xuyên qua tấm lụa đen phóng ra. Luồng khói đen đó nhanh chóng lan tỏa, trong thời gian ngắn đã tạo thành một quả cầu đường kính mấy ngàn mét, bao trùm cả Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu vào trong, khiến cho mọi thứ xung quanh đều chìm vào bóng tối. Luồng khói đặc này có tác dụng che chắn rất mạnh. Một người có thể phun ra loại sương mù đen này, bản thân sự việc đã rất quỷ dị. Lý Thiên Mệnh lập tức cảm nhận được uy hiếp trí mạng, bởi vì hắn đã mất đi vị trí của cô nương giấu phẩy, trước mắt đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Theo lý thuyết, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không nhìn thấy, vậy thì hình ảnh mà vạn tộc trong tinh không nhìn thấy cũng sẽ đen kịt một màu, bất kể ở góc độ nào cũng đều bị che khuất. Bị nuốt rồi sao? Bên trong đã xảy ra chuyện gì? Thần Vô Âm bọn họ vô cùng lo lắng, chỉ có thể nhìn thấy sương mù dày đặc trong thời gian ngắn nuốt chửng toàn bộ đấu trường đốt huyết. Độ đậm đặc của màn sương mù đen này có chút kinh người, đứng ở bên ngoài có thể thấy toàn bộ đấu trường đốt huyết đều bị nhuộm thành màu đen như mực, giống như một khối tròn trịa. Bất kể thị lực tốt đến đâu, trước mắt cũng đều là một màu đen. Về phần những người tu hành bên ngoài chiến trường vạn tinh thiên khung, họ chỉ có thể thu được hình ảnh qua Huyễn Thiên chi cảnh, tự nhiên càng không thấy rõ. Cô nương giấu phải trước đây chưa từng ra tay, cho nên mọi người cũng không chắc chắn, nàng rốt cuộc là cố ý không cho người ngoài nhìn, hay là loại sương mù dày đặc phun ra từ trong cơ thể này là một thủ đoạn sát thương quan trọng của nàng, và đối mặt với Lý Thiên Mệnh, nàng bắt buộc phải sử dụng. Cái này cái gì cũng không nhìn thấy, chơi trò rắn à, thật không hổ là cô nương dấu phẩy, đánh nhau cũng thần bí như vậy. Mấu chốt là, bên trong giống như không có một chút động tĩnh nào. Không có âm thanh. Phàm là tranh đấu, cho dù chiến trường biến hóa quá nhanh không thấy rõ, ít nhất cũng phải có âm thanh. Mà bây giờ bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, đối với những người quan chiến đã quen với cảnh tượng hoành tráng kịch chiến, ít nhiều có chút phiền muộn. Ví như trận chiến giữa Lý Thiên Mệnh và vợ chồng Vi Sinh Hy, cảnh tượng rất bùng nổ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chính Lý Thiên Mệnh cũng có chút mơ hồ. Trong màn sương mù dày đặc này, cô nương giấu phải đột nhiên xuất hiện ở vị trí cách hắn nửa mét. Đây là một vị trí vô cùng nguy hiểm, thần tội kiếm trong tay hắn nhất thời múa lên, vô tận kiếm khí trên người bùng nổ. Một bàn tay nắm lấy cổ tay của Lý Thiên Mệnh. Sức mạnh này còn chưa đủ để khống chế Lý Thiên Mệnh, nhưng Lý Thiên Mệnh lại không hề giãy ra. Toàn thân kiếm khí, xung quanh thức thần cũng không xông lên vết, đó là bởi vì khăn che mặt của nàng đã rơi xuống. Không ngoài dự đoán, tướng mạo của nàng còn bình thường hơn cả trong tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh, thậm chí có chút quá mức bình thường. Chỉ là hắn cũng không biết vì sao lại có một loại ảo giác kỳ quái, đó chính là, với một vẻ ngoài bình thường như vậy, hắn làm sao lại thấy được cảm giác của một tình tình. Người này, đã sớm chết trong sinh mệnh của Lý Thiên Mệnh rồi. Mọi chuyện đã kết thúc từ đầu đến cuối, đã định rằng cả đời này không thể có thêm bất kỳ dây dưa nào, hắn gần như đã quên sạch sẽ. Thực ra nhìn kỹ, mắt, tai, mũi, miệng đều không giống. Điều duy nhất khiến Lý Thiên Mệnh chấn động trong lòng chính là ánh mắt của nàng. Cho đến giờ phút này, đôi mắt của nàng cuối cùng cũng đã có thần thái. Có những ánh mắt đã khắc sâu vào sinh mệnh, tựa như một ma chú, có chút không thể xóa nhòa. Huyễn thuật. Lý Thiên Mệnh giật mình trong lòng. Nhưng vấn đề là, nàng cũng không phải huyễn thiên thần tộc. Vợ chồng Vi Sinh Hy vừa mới giao đấu với Lý Thiên Mệnh mới là người giỏi năng lực mê hoặc lòng người. Trong sương mù dày đặc, nàng vẫn đang nắm tay cầm kiếm của Lý Thiên Mệnh, một bên ngắm nhìn ánh mắt Lý Thiên Mệnh, một bên lắc đầu. Đừng có giả thần giả quỷ, muốn đánh thì đánh. Lý Thiên Mệnh có chút không vui nói. Hắn rất ghét người khác đào lên đoạn ký ức tồi tệ nhất trong trí nhớ của mình. Ai cũng từng có một thời tuổi trẻ, và những đả kích phải chịu lúc còn trẻ, lúc còn yếu ớt, sẽ vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Nàng tiếp tục lắc đầu, chỉ nhẹ nhàng nói bốn chữ, không cần nói. Thấy nàng không có ý định tấn công, Lý Thiên Mệnh nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái. Ánh mắt ấy cứ như ác mộng, bám riết không rời. Hắn khẽ rung cổ tay, nới lỏng tay nàng ra, nhưng không ngờ nàng lại nắm chặt lấy, hơn nữa còn muốn viết chữ lên đó. Hiển nhiên, nàng làm vậy là vì không muốn người khác nghe hoặc thấy được cuộc trao đổi giữa nàng và Lý Thiên Mệnh. Không cần nói ư, Lý Thiên Mệnh quyết định tôn trọng nàng, cũng muốn xem thử rốt cuộc nàng định làm gì. Cô nương này ngay từ đầu đã thần bí khiến người ta tò mò, hắn dứt khoát thu hồi thần tội kiếm, cứ để nàng nắm lấy bàn tay mình mà viết chữ. Chính vì vậy, trận chiến kịch liệt mà mọi người tưởng tượng đã không hề xảy ra, bởi vì bọn họ căn bản không hề đánh nhau. Trong sương mù dày đặc, Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn nàng đang nghiêm túc, chậm rãi dùng ngón tay viết lên lòng bàn tay hắn. Trên người nàng không có vẻ gì là mỹ nhân, nên cảm giác rất đổi bình thường, chỉ có đôi mắt là thực sự có lực xuyên thấu. Trận chiến đấu này tĩnh lặng đến lạ thường. Ta đến từ vô tự thế giới. Lý Thiên Mệnh thầm đọc lại trong đầu hàng chữ đầu tiên nàng viết. Chỉ một câu này đã khiến Lý Thiên Mệnh hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Hắn nhận ra nàng không phải đang cố tình tỏ ra huyền bí, mà thật sự có lời muốn nói rõ với mình, lại còn không muốn để người ngoài biết. Vô tự thế giới. Bốn chữ này làm Lý Thiên Mệnh có chút tê dại da đầu. Viêm Hoàng Đại Lục, Trầm Uyên Chiến Trường. Một tòa đại lục hai mặt, xây dựng bên trên thiên nhất giới diện. Phía trên Viêm Hoàng Đại Lục là hữu tự thế giới, là trật tự tinh không. Còn ở Trầm Uyên Chiến Trường là vô tự thế giới, nơi có ma nhật, trước khi Bồ Đề đã muốn trốn đến đó. Vậy mà tại Vạn Tinh Thiên Không Chiến Trường do Huyễn Thiên Thần Tộc tạo ra, hắn lại gặp một cô nương kỳ quái đến từ vô tự thế giới. Lý Thiên Mệnh tâm trạng chấn động, đồng thời cũng giữ kiên nhẫn, cúi đầu nhìn cô gái bình thường này đang chăm chú nắm lấy tay mình, dùng ngón trỏ viết từng nét từng nét. May mà không phải ngón giữa nàng viết tiếp, Lý Mộ Dương khi viết đến ba chữ này, cả người Lý Thiên Mệnh chấn động, hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm vào nàng. Phàm là có thể gọi ra cái tên này, đã nói lên thân phận của nàng không hề đơn giản, thậm chí rất có thể có liên quan đến mình. Lý Thiên Mệnh nín thở, trừng mắt nhìn nàng viết tiếp. Hắn ở Linh Độ Tinh Ngục chờ ngươi về nhà. Linh Độ Tinh Ngục. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Lý Mộ Dương ở Linh Độ Tinh Ngục chờ hắn về nhà. Linh Độ Tinh Ngục ở đâu? Tại sao hắn lại phải chờ mình về nhà? Điều này không đúng, bởi vì Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh đang trên đường trốn chạy, lúc đào vong sao có thể có nhà được. Linh Độ Tinh Ngục, nghe tên thì có vẻ ở Vô Tự Thế Giới, làm sao có thể là nhà của Lý Thiên Mệnh. Cô nương giấu phẩy lại tiếp tục viết. Nàng viết, những năm gần đây, chúng ta sẽ thả một chiếc Vô Tự Giới Hoàng xuống thế giới mang số hiệu là một hạt bụi viêm hoàng. Nó có thể giúp ngươi quay về Vô Tự Thế Giới. Ngươi nhất định phải đi, cha mẹ ngươi, ông bà ngươi, huynh trưởng của ngươi, đều đang đợi ngươi trở về. Số hiệu là nhất. Viêm hoàng. Lý Thiên Mệnh càng cảm thấy không thể tin nổi, đây chính là nơi mình sinh ra. Lý Mộ Dương đời thứ 10 và luân hồi kính tinh linh chuyển thế thành Vệ Tịnh đã sinh ra hắn ở đó, trao cho hắn thái cổ hỗn độn cự thú, từ đó giúp hắn từng bước rời khỏi viêm hoàng, băng qua trật tự tinh không, dê ít đến tận nơi này. Nghe ý của nàng, chiếc Vô Tự Giới Hoàng đó có thể giúp Lý Thiên Mệnh sinh tồn trong Vô Tự Thế Giới. Sức mạnh của hắn bây giờ đều đến từ hàng tinh nguyên của Hữu Tự Thế Giới, theo lẽ trời đất, nếu hắn đến Vô Tự Thế Giới sẽ bị hàng tinh nguyên phản phệ, vì sức mạnh của hai thế giới hoàn toàn khác biệt, không cách nào tương dung. Mấu chốt là chuyện này quá vô lý. Cha mẹ thì còn được, ta làm gì có ông bà. Còn có huynh trưởng nữa. Lý Thiên Mệnh trong lòng hoàn toàn rối bời, hắn cảm thấy đây hoàn toàn là chuyện nhảm nhí. Vì vậy, ánh mắt của hắn lúc này có chút không kiên nhẫn. Ngươi không cần kháng cự, có những chân tướng, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ rõ. Đến lúc đó, ngươi sẽ hiểu ai mới là người nhà của ngươi, và ai mới thực sự yêu ngươi. Nàng nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt chân thành, vừa tiếp tục viết. Bàn tay càng nắm chặt hơn, chữ viết cũng mạnh mẽ hơn. Cửu giai Đông Hoàng kiếm, ta cũng sẽ để Thiên Đạo Huyền tộc đưa đến Viêm Hoàng. Nàng viết tiếp. Lý Thiên Mệnh càng thêm khó hiểu. Thần binh đỉnh cao của trật tự tinh không này là phần thưởng của nàng, nếu nàng ở Vô Tự Thế Giới, chắc chắn không lấy được, nên nàng để Đạo Huyền tinh vực đưa đến Viêm Hoàng. Vậy rốt cuộc nàng là ai? Trong ánh mắt nghi hoặc của Lý Thiên Mệnh, nàng mỉm cười, một giọt nước mắt trượt xuống khóe mi. Ta thật ngốc. Lần nào cũng xảy ra sự cố, nhưng dù thế nào, ngươi cũng sẽ về nhà. Nghe đến đây, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình vừa gặp phải một kẻ điên. Hắn thật sự không chịu nổi nữa, thầm nghĩ ta cũng có thể viết, rồi hắn nắm ngược lại tay đối phương, viết, nói nhảm gì thế, lải nhải cả buổi, ta căn bản không biết ngươi, cũng không biết Vô Tự Thế Giới là cái quỷ gì. Viết xong, lòng hắn thoải mái hơn hẳn, nhưng cô nương giấu phẩy này lại rưng rưng mỉm cười, nhìn Lý Thiên Mệnh bằng một ánh mắt yêu chiều. Lý Thiên Mệnh không cho nàng chạm vào mình nữa. Nàng liền dùng tay mình viết cho hắn xem. Ngươi không biết ta, nhưng ta ở trong Linh Độ Tinh Ngục, đã trông coi bức chân dung của ngươi suốt 10 vạn năm. Ngươi và người trong tranh giống hệt nhau. Lý Thiên Mệnh trợn trắng mắt, hắn muốn chửi một câu, ta điên mất thôi. Ta đây mới 20 mấy tuổi, ngươi trông chân dung ta 10 vạn năm, trông cái rắm. Ngươi quên rồi, nhưng ngươi sẽ nhớ lại. Nàng viết. Về nhà đi, nơi này không thuộc về ngươi. Chờ ngươi nhận được Vô Tự Giới Hoàng. Có lẽ ngươi sẽ hiểu. Tạm biệt. Nàng nhìn Lý Thiên Mệnh, trong mắt lệ quang lấp lánh, dường như rất không nỡ. Lý Thiên Mệnh chẳng hiểu gì cả, chỉ cảm thấy mọi điều nàng nói đều không thể tưởng tượng nổi. Hắn đang ngây người thì cô nương giấu phẩy trước mắt đã như con cá mực phun xong trí tuệ, toàn thân trở nên hư ảo, rồi nổ tung trước mặt hắn, hóa thành bụi mù tiêu tán. Sau đó, màn sương đen dày đặc cũng dần tan đi. Ù, người bên ngoài sớm đã sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, thấy sương mù tan biến, tất cả đều vươn cổ nhìn thẳng vào bên trong. Cô nương giấu phẩy đã biến mất. Chỉ còn lại một mình Lý Thiên Mệnh, đứng đó với ánh mắt có chút vặn vẹo, hắn như bị đơ, vẫn còn đang thở nặng nhọc, trông có vẻ rất mệt mỏi. Vạn giới tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hắn, rồi lại tìm kiếm bóng dáng cô nương giấu phẩy, nhưng rõ ràng nàng đã tự vẫn bỏ mình. Trong khoảng thời gian đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có lẽ không một ai hiểu. Ngay cả chính Lý Thiên Mệnh cũng đang mờ mịt. Lý Thiên Mệnh, thắng rồi. Mọi người nhìn nhau, trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi. Ít nhất thì cô nương giấu phải sẽ không chủ động nhận thua, dù sao nàng cũng là người nhận được cửu giai Đông Hoàng kiếm. Chuyện quái gì vậy? Nói như vậy, hắn thật sự đã đánh bại cô nương giấu phải sao? Giữa sự tĩnh mịch tuyệt đối, đốc huyết đấu thú trường đã đưa ra câu trả lời, đó là nó phán định Tử Diệu Tinh Thiên Thần Tổ thắng lợi. Điều này có nghĩa là, ít nhất theo phán quyết chính thức, Lý Thiên Mệnh đã thắng. Oanh! Sóng gió nổi lên. Đầu tiên là bên ngoài đốt huyết đấu thú trường, toàn bộ đệ tử dưới 100 tuổi của Thanh Hư chiến trường cấp 5, từ ngây người chuyển sang huyên náo, khung cảnh lập tức náo nhiệt hẳn lên. Có vấn đề. Xích Ngọc Tàng và đám người của hắn cao giọng gào thét, khản cả cổ, không muốn chịu thua. Không có vấn đề, hãy tôn trọng phán quyết của Vạn Tinh Thiên Không chiến trường, ít nhất Vi Sinh Hy và Thiên Đạo Huyền tộc của các ngươi đã thua. Tử Diệu Tinh đỉnh quá. Tại Đạo Huyền tinh vực, Số lượng phi thiên đạo huyền tộc dù sao vẫn đông hơn, dù ở Thanh Hư chiến trường cấp 5 không đông hơn thiên đạo huyền tộc bao nhiêu, nhưng khi họ đoàn kết lại, cũng là một luồng dư luận mạnh mẽ. Đúng. Tử Diệu Tinh Thiên Thần Tổ, toàn thắng. Bọn họ hô vang, Tử Diệu Tinh ở phía xa cuối chân trời trông càng thêm rõ ràng. Trận đại chiến thế kỷ này tuy kết thúc có chút kỳ quái, dường như kịch tính bị cắt ngang giữa chừng, nhưng đối với dân chúng Tử Diệu Tinh mà nói, họ không quan tâm nhiều đến thế. Điều tác động đến tâm hồn mỗi người chính là vinh quang như sóng thần cuộn trào. Rầm rầm rầm. Đây là lần náo nhiệt nhất của Tử Diệu Tinh. Lý Thiên Mệnh, Diệp Thần, Khương Phi Linh năm người này, mỗi người đều khiến họ phải thán phục. Khi cả thần diệu hệ cũng hoàn toàn tham gia vào cuộc cuồng hoang, tất cả mọi người dường như không còn phân biệt khác biệt. Nếu nói quá trình chinh chiến từng bước của Lý Thiên Mệnh trước đây là quá trình thần hóa, thì giờ khắc này, hắn đã chính thức đăng cơ, được lòng dân đẩy lên vị trí chí cao, thậm chí còn vượt qua cả hai vị đế tôn trong lòng mọi người. Dù sao, hắn vượt qua đế tôn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tất cả sự tăng vọt này, Lý Thiên Mệnh ở xa xôi tại Vạn Tinh Thiên Không chiến trường cũng có thể cảm nhận được. Chỉ là vào khoảnh khắc toàn dân cuồng hoang, trong lòng hắn lại như có tảng đá đè nặng, không sao vui nổi. Cô nương giấu vẻ kia cứ thế để lại cho hắn một đoạn như vậy, thà rằng hắn đường đường chính chính đánh bại nàng còn hơn. Vô tự thế giới, linh độ tinh ngục, cha mẹ ta, ông bà ta, huynh trưởng của ta. Còn có vô tự giới hoàng, cửu giai đông hoàng kiếm, còn có một người trông coi chân dung ta 10 vạn năm, đây đều là cái quỷ gì vậy? Điều quan trọng nhất là, những thông tin này mâu thuẫn cơ bản với thân thế của Lý Thiên Mệnh. Hắn sinh ra ở Viêm Hoàng Đại Lục, là con của Lý Mộ Dương chuyển thế đời thứ 10, lấy đâu ra 10 vạn năm. Hơn nữa, nghe ý nàng, chẳng phải trộm thiên nhất tộc vẫn còn rất nhiều người sao? Nhưng rõ ràng, bây giờ chỉ còn lại hắn và Lý Mộ Dương. Đối với trật tự tinh không, vô tự thế giới tựa như vực thẳm, lại như nơi sâu thẳm của đại dương trong mắt ngư dân, đó là một thế giới không thể chạm tới, bên trong đầy rẫy những điều kỳ quái, không thể dùng lẽ thường để đo lường. Những thông tin này khiến đầu óc Lý Thiên Mệnh có chút hỗn loạn, hắn có lẽ cần một khoảng thời gian để tiêu hóa. Tiếng hoang hô bên ngoài làm rối loạn suy nghĩ của hắn, khiến hắn không thể tập trung. Ngẩng đầu nhìn lên, dường như chỉ trong Thanh Hư chiến trường cấp 5 này, số người ủng hộ hắn đã vượt quá một nửa. Khương Phi Linh, Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu và Diệp Thần đều đã đến bên cạnh hắn. Lúc đó Khương Phi Linh ở gần hắn nhất, nàng đã thấy được phần lớn cuộc trao đổi giữa hắn và cô nương dấu phẩy, nên bây giờ cũng đầy vẻ nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Thần đến, hỏi với vẻ mặt kỳ quái. Không liên quan đến ngươi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Được rồi, vậy chúng ta có tiếp tục xông vào Thanh Hư chiến trường cấp 6 không? Ta đoán 10 ngày tới, số người cản đường sẽ rất nhiều. Diệp Thần nói. Thanh Hư chiến trường cấp 6 có mấy vạn đế tôn thiên hồn và các tài nguyên tu luyện khác, vẫn tương đối quan trọng. Lý Thiên Mệnh buộc phải thoát ra khỏi những thông tin về vô tự thế giới của cô nương dấu phẩy. Hắn tĩnh tâm suy nghĩ một chút, vẫn quyết định làm theo kế hoạch ban đầu, nói, trực tiếp khiêu chiến tiếp, thừa thắng xông lên. Mặt khác, thật ra người khiêu chiến, kẻ cản đường càng nhiều, đối với chúng ta ngược lại là chuyện tốt. Đạo lý này rất dễ hiểu. Điều mà nhóm Lý Thiên Mệnh sợ nhất, ngược lại là có ít người khiêu chiến. Tại sao ư? Bởi vì ít người khiêu chiến có nghĩa là phần lớn người muốn khiêu chiến, còn chưa kịp khiêu chiến đã bị người ta ép bỏ cuộc. Ai ép họ bỏ cuộc? Tự nhiên là những học sinh lưu bang của thiên đạo huyền tộc như Xích Ngọc Tàng, từng người một đều vô cùng mạnh mẽ, tuổi tác cũng lớn, lại ở đây chuyên cản đường người khác. Bọn họ đứng đó, ai dám tranh giành tư cách khiêu chiến? Tuy nhiên, nhìn từ không khí cuồng nhiệt bên ngoài, Lý Thiên Mệnh cho rằng việc mình đối đầu với một bộ phận rác rưởi của thiên đạo huyền tộc đã tạo ra hiệu quả. Nếu phi thiên đạo huyền tộc có thể vì hắn mà liên hợp lại, thì những kẻ uy hắc yếp như Xích Ngọc Tàng sẽ mất đi tác dụng. Hơn nữa, tin rằng với quy mô nhiệt độ hiện tại, trưởng bối của Xích Ngọc Tàng có lẽ sẽ gây áp lực cho hắn sau một phen mất mặt như vậy. Cũng đúng, rèn sắt khi còn nóng. Diệp Thần gật đầu, đồng tình với lời Lý Thiên Mệnh. Sau đó, Lý Thiên Mệnh trực tiếp chọn tiếp tục khiêu chiến. Tiến vào vòng thứ hai, thu thập người khiêu chiến. Một khi tiến vào vòng khiêu chiến tiếp theo, mọi tổn thất của họ đều sẽ được làm mới, hoàn toàn hồi phục về trạng thái mạnh nhất. Đối thủ tiếp theo, có thể thiên phú sẽ bình thường hơn một chút, nhưng thực lực tuyệt đối không yếu. Đương nhiên, sẽ không còn có người quỷ dị như Vi Sinh Hy. Về phần cô nương dấu phẩy, Lý Thiên Mệnh còn chưa giao thủ với nàng, nàng mạnh đến đâu cũng vô nghĩa. Chuyện xảy ra sau đó không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Để không cho đám người Xích Ngọc Tàng cản đường Lý Thiên Mệnh, phi thiên đạo huyền tộc đã hoàn toàn đoàn kết lại. Họ thành lập rất nhiều tiểu đội 5 người để khiêu chiến Tử Diệu Tinh Thiên Thần Tổ. Chỉ cần có nhiều người khiêu chiến, xác suất chọn trúng đám người Xích Ngọc Tàng sẽ nhỏ đi. Thậm chí thần vô âm cũng đến tham gia náo nhiệt. Hơn nữa, Đám người Xích Ngọc Tàng đã rời khỏi Vạn Tinh Thiên Không chiến trường trước một bước với vẻ mặt bối rối, rõ ràng là bị trưởng bối gọi đi. Điều này cho thấy vì sức nóng của Lý Thiên Mệnh, luật ngầm của Thanh Hư chiến trường cấp 5 có lẽ sẽ bị sửa đổi, ít nhất sẽ biến mất một thời gian. Khắp nơi vui mừng. Đây là cống hiến của Lý Thiên Mệnh cho Phi Thiên Đạo huyền tộc. Vì vậy, mọi người càng thêm kính yêu hắn, trong lòng biết rõ Lý Thiên Mệnh muốn vào Thanh Hư chiến trường cấp 6, nên đoán chừng khi được chọn tham chiến, họ sẽ ít nhiều nương tay. Đương nhiên, bất kể tuổi tác, đại đa số người khiêu chiến vẫn muốn nhân sức nóng này để thể hiện bản thân một chút. Rất nhanh, đối thủ thứ hai của nhóm Lý Thiên Mệnh đã được xác định. Không có những kẻ như Xích Ngọc Tàng, đối thủ quả nhiên bình thường, tuy không yếu nhưng cũng không quá mạnh. Chỉ cần là mức độ phổ thông của Thanh Hư chiến trường cấp 5, Lý Thiên Mệnh cũng không sợ. Bắt đầu từ vòng thứ hai này, năm người bọn họ phối hợp, cùng nhau xuất chiến, đối thủ không cố định, cũng sẽ không có đơn đấu. Đây mới là bộ dạng vốn có của khu vực đoàn chiến. Rầm rầm rầm. Cuộc chiến ác liệt bắt đầu, nhìn từ hình ảnh, không hề kém cạnh trận đầu tiên. Trận này có nhiều người tử trận hơn, Diệp Thần và Lâm Tiêu Tiêu đều bị loại. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong vẫn xoay chuyển cục diện, tuyệt sát năm đối thủ, giành chiến thắng cuối cùng, tiến vào vòng thứ ba. Toàn bộ chiến lực hoàn toàn hồi phục, Diệp Thần và Lâm Tiêu Tiêu cũng quay trở lại. Đây là quy tắc của đốt huyết đấu thú trường, chỉ cần đội không thua, sẽ không bị cấm thi đấu. Mỗi lần khiêu chiến, tiểu đội có ít nhất trên 100 đội. Sau khi kết thúc mỗi vòng, số người khiêu chiến sẽ rất đông, không khí chung cũng tương đối tốt. Vòng thứ tư, vòng thứ năm Lý Thiên Mệnh cũng không phải chưa từng đụng độ đội mạnh. Trong đó, đội ở vòng thứ sáu cực kỳ dữ dội, năm người này thậm chí có cả cao thủ Thần Dương Vương cảnh cấp thứ 8. Đánh đến cuối cùng chỉ còn lại một mình Lý Thiên Mệnh, hắn phải gian lận sử dụng thức thần đạo kiếp thứ hai mới dê ít được đối thủ. Đây coi như Lý Thiên Mệnh chiếm được tiện nghi. Nếu ở thế giới hiện thực, thức thần đạo kiếp thứ hai này dùng một lần chẳng khác nào thức thần bị trọng thương, một thời gian dài không thể dùng lại, nhưng ở đốt huyết đấu thú trường này, vòng sau là có thể. Vượt qua vòng thứ 6, vòng 7 và 8 cũng rất thuận lợi. Vòng thứ 9 lại liều mạng một lần, sau đó vòng thứ 10 đụng phải đội do Thần Vô Âm thành lập, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Cô bé này vui vẻ, cảm giác như mình trúng giải thưởng lớn, còn đòi đơn đấu với Lý Thiên Mệnh. Sau đó, trong môi trường cạnh tranh công bằng, Lý Thiên Mệnh dựa vào thức thần đạo kiếp thứ hai để xoay chuyển cục diện, trong vòng một ngày, 10 vòng thông quan. Bọn họ, Tử Diệu Tinh Thiên Thần Tổ, đã giành được tư cách tu luyện tại Thanh Hư chiến trường cấp 6. Lại một lần nữa khắp nơi vui mừng. Nhưng, Lý Thiên Mệnh cũng không vội vàng đi vào, đó là vì hắn nóng lòng muốn trở về Tử Diệu Tinh, xem thử lần này, chúng sinh tuyến của mình sẽ đạt đến mức độ nào. Đội chiến thắng liền 10 trận, kết thúc hoàn mỹ. Từ đó, cho dù Lý Thiên Mệnh không còn xuất hiện, trong mấy vạn năm tới, đạo huyền tinh vực vẫn sẽ lưu truyền truyền thuyết về họ. Dù cho Tử Diệu Tinh Thiên Thần Tổ không còn xuất hiện dưới hình thức đội nhóm, thần thoại mà họ tạo ra vẫn sẽ khiến người ta say sưa bàn tán. Nhất là các vạn tộc tinh không bên ngoài ba thế giới hằng tinh nguyên cấp thần khư. Có người có thể thách thức quyền uy của Thiên Đạo huyền tộc, điều này tương đương với việc khai sáng một trang lịch sử mới, khơi dậy sự kích động và sao động của họ, chỉ đứng sau vô tận chúng sinh của Tử Diệu Tinh. Chỉ tiếc là Lý Thiên Mệnh đã rời khỏi Vạn Tinh Thiên Không chiến trường ngay sau khi kết thúc chinh chiến, nếu không, còn rất nhiều người muốn phỏng vấn năm người họ, nói không chừng còn có thể hé lộ những câu chuyện đằng sau sự tích huy hoàng lần này. Tóm lại, nếu ví đạo huyền tinh vực như một mặt hồ, thì mặt hồ này đã sôi trào. Không biết hiện tại Tử Diệu Tinh sẽ ăn mừng thế nào nhỉ? Làm ta cũng muốn theo đến Tử Diệu Tinh xem thử. Tuyệt đối là anh hùng của thế giới. Giờ phút này, mọi thứ ở Tử Diệu Tinh đúng như mọi người tưởng tượng. Trong huyễn thiên chi cảnh tiếng reo hò không ngớt, khắp nơi đều là những cái đầu người nhốn nháo. Lần này, cùng Lý Thiên Mệnh trở lại Tử Tiêu chiến trường, còn có 4 người kia nữa. 5 người cùng lúc xuất hiện, tự nhiên càng thêm chấn động. Trong thoáng chốc, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được làn sóng cuồng nhiệt ngút trời tác động lên người mình. Đó là sức mạnh tín ngưỡng Bài Sơn Đảo Hải, khiến hắn vào khoảnh khắc này đạt được sự thăng hoa cả về thể xác lẫn linh hồn. Rầm rầm rầm. Hắn thậm chí không nghe thấy, không nhìn thấy gì, bị nhấn chìm trong biển nhiệt huyết. Không còn nghi ngờ gì nữa, lần này là đỉnh cao. Cơn sốt cuồng nhiệt này kéo dài hơn một phút, sự cuồng nhiệt trong huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh mới dần dịu lại, Lý Thiên Mệnh mới nhìn thấy những người đông như kiến, đang nhìn họ bằng ánh mắt đỏ rực. Lý Thiên Mệnh có thể hiểu được suy nghĩ của họ. Họ khao khát vinh quang, khao khát bước ra khỏi tinh cầu cô độc này, để dương danh lập vạn trên vũ đài vũ trụ. Họ tin chắc rằng Lý Thiên Mệnh sinh ra từ Tử Diệu Tinh, là huynh đệ cùng huyết mạch với họ, trận chiến của năm người họ đã gánh vác ước mơ của mỗi người. Chính loại cảm giác vinh dự cùng hưởng này đã kết nối Lý Thiên Mệnh và họ lại với nhau, trở thành những người đồng đạo. Hôm nay, giấc mơ đã thành hiện thực. Dù trận thắng trước cô nương dấu phải có chút khó hiểu, cũng không ảnh hưởng đến sự thật rằng Lý Thiên Mệnh hôm nay đã càn quét đạo huyền tinh vực. Các huynh đệ tỷ muội, ta đã làm được. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nở nụ cười nhẹ nhõm, nói câu đầu tiên. Hắn từng lập lời thề sau khi bị loại khỏi Vũ Tinh Mê Tàng rằng nhất định sẽ dê ít trở về, lúc trước cũng có người nghi ngờ, nhưng giờ này ngày này, hắn tuyệt đối đã khuất phục tất cả mọi người. Oanh! Lại là một trận reo hò cuồng nhiệt. Đây chắc chắn là một ngày không ngủ, những người trẻ tuổi của Tử Diệu Tinh cần Lý Thiên Mệnh ở lại đây. Sau đó, Lý Thiên Mệnh đã ở lại Tử Tiêu chiến trường, cùng với những người đồng đạo trẻ tuổi không muốn rời đi, hòa mình vào giữa họ. Tôn trọng lẫn nhau. Nửa ngày sau, lễ hội reo hò kết thúc, Lý Thiên Mệnh mới lấy lý do tranh thủ thời gian tu hành để chuẩn bị rời đi. Cùng lúc đó, hắn cũng dùng tinh thần của mình để cổ vũ những người đồng trang lứa này, khiến họ bùng lên ngọn lửa tu luyện lớn hơn. Đây cũng là sự đáp lại của Lý Thiên Mệnh đối với họ. Chờ sau này, thần ý của ta mạnh hơn, chắc hẳn cũng có thể đáp lại họ trong việc tu hành. Lễ hội kết thúc, làn sóng tu hành của Tử Diệu Tinh lại vừa mới bắt đầu. Một người trẻ tuổi đóng vai trò linh hồn, đủ để mang lại tín ngưỡng tinh thần cho cả một thế hệ tiểu bối của tinh cầu, dẫn dắt họ tích cực hơn trên con đường phấn đấu. Đây chính là sự tương hỗ hoàn hảo nhất giữa đế hoàng thần ý và chúng sinh thần ý đối với Lý Thiên Mệnh, nửa ngày này coi như một cái kết, cho những người ủng hộ mình một lời hồi đáp. Kết thúc xong, hắn vô cùng mong chờ, trở về thế giới hiện thực, Tử Diệu Tinh. Ù hắn rời khỏi huyễn thiên chi cảnh, trở về Tử Trăng Tinh Thành. Chúng sinh tuyến mới, đã đến. Công công công công. Từng sợi chúng sinh thần ý vô hình màu trắng kéo dài đến, tiến vào bên trong giới tử của Lý Thiên Mệnh. Nhiều quá. Toàn thân Lý Thiên Mệnh phát sáng, có cảm giác như bị căng no đến sắp nổ tung. Tốc độ tăng vọt của chúng sinh tuyến lần này vượt quá sức tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Trước đây, số lượng giới tử chứa chúng sinh tuyến trên người hắn không nhiều, lúc này sức mạnh chúng sinh ồ ạt tràn vào, khiến toàn bộ giới tử của hắn nóng rực. Mỗi một đế hoàng thần ý kết nối với một chúng sinh thần ý đều là một lần cơ thể lột xác. 2 tỷ. Lý Thiên Mệnh mừng rỡ. Số lượng chúng sinh tuyến ở Tử Diệu Tinh còn nhiều hơn hắn tưởng, lần này có hơn 1,5 tỷ người đồng đạo gia nhập. Con số này có thể tăng vọt đến mức này, chỉ có thể nói, trận chiến với Thiên Thần Tổ đã đạt được sự biến đổi về chất, danh tiếng đã lên một tầm cao mới. Đây tuyệt đối là mức cực hạn trong cực hạn. Giờ khắc này, hắn bị vô số chúng sinh tuyến bao quanh, từng linh hồn một như đang vây quanh hắn, đưa hắn chìm vào hải dương của chúng sinh. Khi Lý Thiên Mệnh tập trung vào những sợi chúng sinh tuyến, hắn có thể tiếp xúc với tâm linh của mỗi người thông qua chúng. Họ đều khác biệt, có cuộc sống và tình cảm riêng. Nhưng điểm chung là, họ đã nói. So với Viêm Hoàng Đại Lục, chúng sinh tuyến của Tử Diệu Tinh tuy ít hơn một chút, nhưng mỗi một sợi đều mạnh hơn. Điều này dẫn đến thành tựu của ta ở phương diện này còn cao hơn nhiều so với khi sáng lập Thiên Mệnh Hoàng Triều. Đây có lẽ cũng là thu hoạch lớn nhất của Lý Thiên Mệnh tại Tử Diệu Tinh. Nói trắng ra, hắn cũng đang thăng cấp ở Tử Diệu Tinh. Bất kể là cảnh giới tăng lên, thần hồn tăng lên, hay chiến quyết kiếm khí tăng lên, đều đạt được hiệu quả rất tốt. Tuy nhiên, chúng sinh tuyến mới là thứ quan trọng đã trói buộc hắn một cách triệt để với Tử Diệu Tinh. 2 tỷ. Lực chiến đấu tăng thêm từ con số này khoa trương đến mức nào, chính Lý Thiên Mệnh cũng không dám nghĩ. Ít nhất, không cần truy tinh tổ, ta ở trên Tử Diệu Tinh này, chắc là đã có sức tự vệ tuyệt đối. Hắn không ngừng trải nghiệm thần niệm đến từ vạn chúng, hắn giờ đây tựa như một tấm lưới lớn bao phủ khắp Tử Diệu Tinh, và hắn là bộ não trung tâm của tấm lưới đó. Tấm lưới đế hoàng, chúng sinh này đối với toàn bộ Tử Diệu Tinh mà nói, tạm thời chỉ có thể coi là những đốm lửa. Nếu thật sự có một ngày liệu nguyên, khiến toàn bộ sinh linh của Tử Diệu Tinh đều nằm trong tấm lưới này, thì Lý Thiên Mệnh chắc chắn sẽ mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Thu hoạch khá phong phú. Cho dù bây giờ lập tức trở về trật tự chi địa, thu hoạch của ta ở đây cũng coi như viên mãn. Nói cách khác, chính Tử Diệu Tinh đã tạo ra ta của hiện tại. Nhớ ngày đó, khi hắn rời trật tự chi địa đến Tử Diệu Tinh, chiến lực chỉ ở mức thần dương vương cảnh cấp 1, 2. Mà bây giờ, dù không tính thêm chúng sinh tuyến, hắn cũng có đủ vốn để quay về trật tự chi địa. Lý Thiên Mệnh đã chờ đợi khoảnh khắc này. Lần này đánh quá mệt, nghỉ ngơi mấy ngày trước, sau đó liền đi ngã bài với Tinh Vũ Đế Tôn, tạm thời rời Tử Diệu Tinh một thời gian. Đương nhiên, chỉ là thể xác rời đi, hắn vẫn có thể tùy thời tiến vào huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh. Từ khi đến Tử Diệu Tinh, hắn gần như đều ở Tử Tiêu Đế Cung, đối với dân chúng Tử Diệu Tinh, chân thân của hắn có ở đây hay không cũng không quan trọng. Vấn đề là, Tinh Vũ Đế Tôn chắc sẽ không cản ta đi chứ. Điều này cần chờ đến lúc ngã bài mới biết được. Lý Thiên Mệnh trong lòng đã nghĩ rõ ràng, hắn tuy đã lấy không ít bảo vật của Tử Diệu Tinh, nhưng không phải một đi không trở lại, việc đi lại giữa hai nơi rất đơn giản. Hơn nữa, hắn cũng đã mang lại vinh quang cho Tử Diệu Tinh, hóa giải nguy cơ mà Diệp Thần mang đến cho Tử Tiêu Đế Cung. T. Tinh Vũ Đế Tôn chắc không có lý do gì để khóa chân thân ta ở đây. Hơn nữa, nếu ta cứ ở lại đây, người của Thiên Đạo Huyền Tộc cũng sẽ đưa ta đi. Nỗi lo này, chẳng mấy chốc sẽ có câu trả lời. Nếu Mộ Tử Yên muốn làm gì ta, lần này ta đề nghị rời đi, nàng chắc chắn sẽ lộ mặt. Thắng liền 10 trận, thể xác không tiêu hao, tiêu hao đều là tinh thần. Ngay cả Diệp Thần, Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu họ cũng cần nghỉ ngơi. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh cũng nghỉ ngơi 1-2 ngày tại Tử Trăng Tinh Thành, du sơn ngoạn thủy, vui đùa ầm ĩ, trò chuyện tâm sự, tinh thần mới được bổ sung đầy đủ. Linh Nhi, ta đã nghỉ ngơi xong, đi, đến Nhiên Linh Cung, đại chiến 300 hiệp. Lý Thiên Mệnh hăng hái nói. Nhìn thiếu niên vội vàng như khỉ này, Khương Phi Linh dở khóc dở cười. Nàng miệng thì u ớ, ra vẻ từ chối, nhưng thân thể lại rất thành thật. Thiên hồn của nàng theo Lý Thiên Mệnh bay vào Huyễn Thiên Chi Cảnh, lặng lẽ tiến vào Nhiên Linh Cung thuộc về họ. Huyễn Thiên Chi Cảnh là một thế giới mô phỏng gần như không khác gì thế giới hiện thực. Trong lương đình của Nhiên Linh Cung, họ đốt một lò lửa, nấu một bình rượu nhạt, ngắm tuyết bay đầy trời, nhẹ nhàng ôm nhau, hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh hiếm có. Nào, cạn ly. Tuyết bay, đình nghỉ mát, gia nhân như thơ. Rượu mới men xanh, lò con đất đỏ. Dù là trong Huyễn Thiên Chi Cảnh, sau vài ngụm rượu nhạt, Khương Phi Linh đã lộ ra vẻ mặt say đỏ, mềm mại vùi vào lòng hắn, gò má tựa vào bụng hắn, hai tay nắm lấy vạt áo hắn, mắt lim dim, miệng lẩm bẩm, phát ra từng tiếng mộng du. Sao nàng say nhanh thế? Thế này làm ta không tiện tiến hành bước tiếp theo. Lý Thiên Mệnh nhéo nhéo gò má nàng, cười dịu dàng. Giả vờ thôi, lần trước còn nói thích nhất dáng vẻ người ta thần trí không rõ. Khương Phi Linh hai tay mò mẫm trên người hắn, rất nhanh đã tìm được Đông Hoàng Kiếm, tay nhỏ kéo một cái, mặt đỏ bừng lên. Biết ngay là nàng giả vờ mà, chẳng đứng đắn chút nào. Buông tay. Không. Vậy thì ngươi xong rồi, kiếm của ta không thể động loạn, đã ra khỏi vỏ tất thấy máu, nạp mạng đi. Lý Thiên Mệnh gầm lên một tiếng, sát cơ nổi dậy, nhân lúc say sưa đại sát một trận, không chút lưu tình. Tuy có chút tàn nhẫn, nhưng thấy nàng sau khi kết thúc lại thần thái sáng láng, tinh thần sung mãn, Lý Thiên Mệnh liền biết, người thoải mái nhất không phải mình này. Yêu nữ kia, lại ăn ta một kiếm nữa. Được. Mỗi lần ở Nhiên Linh Cung, đều là khoảng thời gian thoải mái nhất trong cuộc sống tu hành gấp gáp. Nơi đây là bến cảng thư giãn nhất của Lý Thiên Mệnh, họ có thể quên đi mọi phiền nhiễu, cách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ thấy nhau và tuyết, hưởng thụ sự tĩnh mịch hiếm có. Trên mặt tuyết, trăng sáng treo trên bầu trời Nhiên Linh Cung, ánh trăng nhuộm lên tuyết trắng, thế giới trở nên càng thêm đẹp. Họ nằm ngửa trên tuyết trắng mênh mông, Khương Phi Linh áp tai vào ngực trái hắn, nghe nhịp tim hắn đập, nghe mãi không chán. Nói lại thì, Tử Diệu Tinh có vẻ đẹp mộng ảo của riêng nó, trật tự chi địa cũng có vẻ đẹp rực rỡ của nó, nhưng tuyết ở Nhiên Linh Cung mới là cảnh đẹp nhất nhân gian, trời đất thuần trắng, vạn vật quy nhất, lòng người yên tĩnh nhất. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói, nếu không có chàng ở đây, gió tuyết cũng sẽ làm sâu sắc thêm sự cô độc. Khương Phi Linh vùi trong lòng hắn, giọng nói có chút cô đơn. Nhận thức này của nàng, có lẽ đến từ khoảng thời gian ở Thái Cổ Thần Tông, những lúc đó, nàng phải chờ đợi rất lâu mới có thể gặp Lý Thiên Mệnh một lần. Từng là thành chủ của Vĩnh Sinh Thế Giới, sự cô độc vĩnh cửu mới là dấu ấn trong bản chất của nàng, khắc sâu vào cơ thể nàng. Vì vậy, sau khi trở thành Khương Phi Linh, được hưởng thụ sự bầu bạn của Lý Thiên Mệnh, nàng mới càng sợ hãi sự cô độc và lạnh lẽo. Nhưng mặt khác, bản chất của nàng lại quen thuộc và giỏi chịu đựng sự cô độc. Con người thường là như vậy, những gì đã quen thuộc, ngược lại lại trở nên tê liệt. Nghe nàng nói vậy, Lý Thiên Mệnh có chút đau lòng, hắn ôm chặt cô gái trong lòng, chân thành nói, Linh Nhi, từ nay về sau, ta sẽ ở bên cạnh nàng mỗi ngày mỗi giờ, nàng sẽ không còn cô độc nữa. Hắn hiểu rằng, mình phải làm như vậy. Chỉ có bảo vệ nàng, mới có thể giúp nàng chinh phục dấu ấn trong cơ thể mình, để nàng quen với sự ấm áp. Nếu vậy, vị thành chủ lạnh lùng cô độc của Vĩnh Sinh Thế Giới trong bản chất nàng sẽ từ từ chấp nhận hắn. Một khi nàng cũng chấp nhận hắn, hai nhân cách phân liệt mới tìm được điểm chung, mới có khả năng hòa làm một. Cũng không cần mỗi giờ mỗi khắc, thỉnh thoảng là được. Hơn nữa, dù chàng có chạy, ta cũng sẽ đuổi theo. Khương Phi Linh véo nhẹ vào thịt trên cánh tay hắn, nói, chàng làm chuyện xấu với ta, nhất định phải chịu trách nhiệm. Chuyện xấu gì chứ? Đều là xuân mộng không dấu vết, chờ ngày nào điều kiện chín mùi, trở về thế giới thực của chúng ta, đó mới gọi là làm chuyện xấu. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói, ê, trong đầu chàng mỗi ngày nghĩ gì vậy? Khương Phi Linh dịu dàng nói, hả? Không phải vừa rồi chính nàng cứ hô thêm lần nữa sao không có, hừ. Ha ha. Lý Thiên Mệnh tâm trạng rất thoải mái, hắn cười nói, nàng yên tâm đi, chúng ta sẽ không xa rời. Ví như trận chiến ở đốt huyết đấu thú trường lần này, đã lâu không cùng nàng phối hợp, vậy mà sự ăn ý của chúng ta vẫn như một cặp trời sinh. Sau này, chúng ta còn phải tiếp tục, cùng nhau đánh khắp tinh không vô địch thủ. Hắn muốn như vậy, chỉ có những lần kề vai chiến đấu như thế, Linh Nhi của hắn mới có thể thực sự xóa bỏ dấu ấn cô độc của kiếp trước, để Linh Nhi làm chủ cơ thể, tinh thần, linh hồn của nàng, chứ không phải đi đến một cực đoan khác. Ở đây, Lý Thiên Mệnh phải có một nhận thức cơ bản. Đó là, nàng và nhân cách kia từ đầu đến cuối đều là một người, không tồn tại hai linh hồn. Vĩnh sinh thế giới thành chủ chỉ là quá khứ của nàng. Nàng giống như một cô gái sau khi mất trí nhớ đã gặp Lý Thiên Mệnh, yêu hắn đến xe hết đi sống lại, bây giờ ký ức xưa cũ từng bước hiện về, làm phong phú thêm nhân cách của nàng. Lúc này, nhất định phải kiên nhẫn với nàng, nếu không nàng sẽ không tin vào tất cả những gì đã xây dựng cùng Lý Thiên Mệnh sau khi mất trí nhớ, mà quay trở lại với con người trước đây của mình. Đêm khuya, nàng nắm chặt tay Lý Thiên Mệnh, lại chìm vào giấc ngủ trong huyễn thiên chi cảnh, trong mộng thúc thích, thỉnh thoảng nức nở, không nghe rõ đang nói gì. Lý Thiên Mệnh chỉ nghe rõ một câu. Đừng rời bỏ ta. Hắn cười lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, làm sao hắn có thể rời đi được? Ai có thể khiến hắn rời đi? Những chuyện kỳ lạ ở vô tự thế giới. Bức chân dung 10 vạn năm. Cha mẹ, ông bà, huynh trưởng của hắn. Hay là vô tự giới hoàng? Cửu giai đông hoàng kiếm. Cô nương giấu vẫy. Sau vài ngày nghỉ ngơi, Lý Thiên Mệnh chuẩn bị bắt đầu một hành trình mới. Hắn đã sớm nói chuyện xong với Khương Phi Linh, Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu và Lý Khinh Ngữ. Một ngày nọ, Lý Thiên Mệnh triệu hồi Cửu Long Đế Tán, nó đã thoát ra từ Toái Tinh, bay đến vị trí gần Tử Diệu Tinh. Tuy không đến quá gần, nhưng cũng có thể tiết kiệm không ít lộ trình. Hành trình lần này là về nhà. Về trật tự chi địa. Lý Thiên Mệnh không thể không từ biệt mà đi, bất kể thái độ cuối cùng của Tinh Vũ Đế Tôn ra sao, hắn cũng phải đến nói rõ, tranh thủ một cơ hội viên mãn. Các ngươi chờ ta ở đây, ta đi Thiên Tinh Đế Thành một chuyến. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh cười cười, nói, thoải mái đi, biết đâu mọi chuyện lại rất thuận lợi thì sao? Ca, lúc này trở về có thích hợp không? Chúng ta dường như còn cách xa mới có thể đối đầu với Thái Dương Đế Tôn. Lý Khinh Ngữ lo lắng nói. Không sao, trở về xem thử, thật sự không được thì lại nghĩ cách khác. Dựa vào kỹ thuật lái Cửu Long Đế Tán của ta, không có Thái Dương Thần Luân và Thái Dương Thần Cung, bọn họ căn bản không đuổi kịp ta, như vậy chúng ta đã ở thế bất bại. Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi. Nhưng mà, kỹ thuật lái tàu của huynh, thật sự không ra sao cả. Lý Khinh Ngữ cười nói. Từ khi học được Nhất Kiếm Quy Hư, mở ra tinh đồ tự có của Cửu Long Đế Tán, tìm được vị trí của trật tự chi địa, chuyện trở về đã được đưa vào lịch trình. Rời đi hơn một năm, ngày đêm lo lắng cho Lý Vô Địch, Lý Thiên Mệnh đã không thể ngồi yên. Ta đi đây. Lúc rời đi, hắn cười với Khương Phi Linh. Khương Phi Linh cũng gật đầu cười, nói, về sớm nhé, mọi người chờ tin tốt của huynh. Được. Hắn vừa đi, hơn một nửa trong trăm người của Truy Tinh Tổ cũng đi theo, chỉ để lại khoảng 30 người ở lại Tử Trăng Tinh Thành, bảo vệ Dạ Lăng Phong và những người khác. Nhiệm vụ của Truy Tinh Tổ rất nhẹ nhàng, Lý Thiên Mệnh ở Vạn Tinh Thiên Không chiến trường càng xuất sắc, người dám ám sát hắn càng ít. Bây giờ ngay cả Thiên Đạo Huyền Tộc cũng nhúng tay vào, sẽ không còn ai dám làm loạn. Vì vậy, bảo vệ Lý Thiên Mệnh suốt thời gian qua, Truy Tinh Tổ của họ vẫn chưa có hiệu suất gì. Vốn còn lo lắng Thần Diệu Hoàng Triều sẽ phái người ám sát Lý Thiên Mệnh, kết quả trận chiến giữa hai đại thiên thần tổ lần này, việc Diệp Thần tham gia đã làm cho quan hệ hai tông môn tốt hơn, Tử Diệu Tinh đồng tâm đồng lực, bên Thần Diệu Hoàng Triều càng không có lý do để ám sát. Người mà Thiên Đạo Huyền Tộc tìm đến, nếu Thần Diệu Hoàng Triều ám sát Lý Thiên Mệnh trước, chẳng phải là tự tìm phiền phức sao? Những điều này đều là lợi ích do biểu hiện kinh diễm ở Vạn Tinh Thiên Không chiến trường mang lại. Nhìn thấy khoảng 70 người của Truy Tinh Tổ luôn bảo vệ Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh và những người khác cũng rất yên tâm, ở lại đây kiên nhẫn chờ đợi. Linh Nhi, biết chơi cờ vây không? Gần đây ta rất thích món này. Lý Khinh Ngữ kéo nàng ngồi xuống lương đình, lang thang bên ngoài, ba cô gái có quan hệ rất tốt. Được. Hai người đánh cờ, Lâm Tiêu Tiêu thì nghiêng đầu xem bên cạnh. Đợi Lý Khinh Ngữ thua, hỏi nàng có muốn lên không, nàng liền vội vàng lắc đầu, nói, đừng, ta sợ nhất là động não, cứ để ta phụ trách đánh đấm là được rồi. Ván cờ tiếp tục. Lý Khinh Ngữ đi được vài nước, đột nhiên cảm thấy xung quanh có chút lạnh lẽo. Nàng ngẩng ra, nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn cô gái đối diện. Linh Nhi, đến lượt ngươi đi. Lý Khinh Ngữ nói. Khương Phi Linh vừa cúi đầu trầm tư, lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên, quân cờ trắng trong tay bỗng bị bóp nát, như tuyết vụn trượt xuống từ lòng bàn tay nàng. Mà Lý Khinh Ngữ kinh ngạc nhìn thấy, một bên mắt của nàng đã chuyển thành màu xanh băng. Linh Nhi, ngươi sao vậy? Lý Khinh Ngữ ngơ ngác hỏi. Hắn đã vũ nhục ta nhiều lần như vậy, đã đến lúc tính sổ rồi. Mỗi một chữ Khương Phi Linh nói ra, đều như sương lạnh cổ xưa, lạnh thấu xương. Thiên Tinh Đế Thành. Lý Thi Mệnh trước tiên âm thầm vận dụng một chút sức mạnh từ 2 tỷ chúng sinh tuyến, sau đó lòng tin tràn đầy, bước vào Thiên Tinh Đế Thành, cầu kiến Tinh Vũ Đế Tôn. Vào nhanh. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Lý Thiên Mệnh một đường bay nhanh, đến được Trung Ương Cung Điện. Tinh Vũ Đế Tôn không ngồi trên cao tọa, mà đang chờ ở cửa, cùng đứng với hắn lại là Mộ Tử Yên. Hai người này, một là trung niên đẹp trai anh tuấn, một là thiếu nữ vóc dáng nóng bỏng, gương mặt kiều diễm, trông có vẻ không hợp nhau, nhưng khi đứng chung lại có cảm giác hòa hợp khó tả. Dù sao một người ổn trọng, một người linh động. Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh tiến lên. Thiên Mệnh, trước tiên chúc mừng ngươi đại thắng ở Thanh Hư chiến trường cấp 5. Bản tôn cũng cảm thấy vui mừng cho ngươi. Nhưng nói trước, dù là đế tôn thần nguyên hay thần tội kiếm, nội tình của ta đều bị ngươi moi rỗng rồi, bây giờ ta thanh liêm trong sạch, một thân bằng phẳng. Tinh Vũ Đế Tôn vui vẻ nói. Lý Thiên Mệnh bật cười ha hả, nói, đế tôn nói vậy là khách sáo rồi, ngài yên tâm, hôm nay ta không phải đến đòi bảo bối, ta muốn ngã bài với đế tôn. Ngã bài. Nghe hai chữ này, Tinh Vũ Đế Tôn ho khan một tiếng, sắc mặt nghiêm túc. Ngươi ngã bài thế nào vậy? Đừng dọa người ta chứ. Mộ Tử Yên trừng mắt nói. Để hắn nói, đừng xen vào. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Hả? Mộ Tử Yên định nổi nóng, nhưng vẫn nhịn được, chu môi trừng Lý Thiên Mệnh. Là thế này, Lý Thiên Mệnh chỉ vào mình, nói, ta, Linh Nhi, Tiểu Phong, Khinh Ngữ, đều không phải người sinh ra và lớn lên ở Tử Diệu Tinh này. Nghe vậy, Tinh Vũ Đế Tôn và Mộ Tử Yên nhìn nhau. Mộ Tử Yên khúc khích cười, nói, đây là ngã bài của ngươi sao? Ngươi có ngốc không vậy? Ngay từ đầu, hai ta đã biết chuyện này rồi. Tử Diệu Tinh của chúng ta dù có địa linh nhân kiệt đến đâu cũng không thể sinh ra nhân vật như ngươi, Diệp Thần đã là cao nhất rồi. Chuyện tuy nói là vậy, nhưng Thiên Mệnh, ta đề nghị ngươi không cần công bố ra ngoài. Các tu luyện giả của Tử Diệu Tinh cần tinh thần của ngươi để dẫn dắt, điều đó sẽ giúp chúng ta trở nên mạnh hơn. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Vâng, ta hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hắn hít một hơi. Nói, Đế Tôn, hiện tại chúng ta đã dê ít đến Thanh Hư chiến trường cấp 6, cuộc khiêu chiến ở Vạn Tinh Thiên không chiến trường tạm thời kết thúc. Quê hương của ta đang có chút chuyện, ta muốn trở về xử lý một chút. Đương nhiên, ta vẫn sẽ xuất hiện với tư cách đệ tử Tử Diệu Tinh ở Huyễn Thiên Chi Cảnh và Vạn Tinh Thiên không chiến trường. Sau khi xử lý xong xuôi, ta có thể quay lại bất cứ lúc nào, vì quê hương của ta cách đây không xa, đi lại rất thuận tiện. Nói xong, Lý Thiên Mệnh cẩn thận quan sát phản ứng của họ. Họ có muốn giữ mình lại hay không, có thể thấy rõ qua lần thăm dò này. Tinh Vũ Đế Tôn biểu lộ có chút kinh ngạc, hắn nói, nghe ý này, Thiên Mệnh ngươi có Tinh Hải Thần Hạm, hơn nữa còn có thể điều khiển. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Không có Tinh Hải Thần Hạm, trong tinh không cùng lắm chỉ có thể đi nguyên nguyên tinh động. Chuyện này phải thẳng thắn với Tinh Vũ Đế Tôn. Đương nhiên Tinh Hải Thần Hạm là trọng bảo, Ma Ngọc có tội, trước kia không thể thẳng thắn nhưng bây giờ không còn băn khoăn nữa. Là vì địa vị của hắn đã cao hơn, còn có 2 tỷ chúng sinh tuyến làm nền tảng. Nếu như vừa đến Tử Diệu Tinh đã nói với Tinh Vũ Đế Tôn mình có Tinh Hải Thần Hạm, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ta dựa vào. Mộ Tử Yên cũng trừng mắt, vẻ mặt có chút quái dị. Phải biết, Tử Tiêu Đế Cung của họ cũng là dựa vào Thiên Tinh Đế Thành để vững chắc truyền thừa. Một tòa Tinh Hải Thần Hạm có tác dụng còn mạnh hơn một vị đế tôn, thường thì khi đế tôn đứt gãy, một tông môn đỉnh cấp cũng là dựa vào Tinh Hải Thần Hạm để chống đỡ. Tinh Hải Thần Hạm à, tiểu tử này sao lại kỳ quái thế nhỉ? Mộ Tử Yên nghiến răng nói. Tinh Vũ Đế Tôn nhếch miệng, khẽ nhíu mày, nói cách khác, ở nơi rất gần Tử Diệu Tinh của chúng ta, còn có một thế giới cấp thần khư ẩn giấu sao? Thế giới cấp thần khư gì chứ? Quê hương của hắn. Ngươi từng thấy đệ tử thế giới cấp thần khư có một cảnh thần hồn chưa? Mộ Tử Yên phản bác. Thiên Mệnh, có thể tiết lộ một hai không? Tinh Vũ Đế Tôn hỏi. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu, nói, xin lỗi, liên quan đến quê hương của ta, ta không thể nói, nhưng ta có thể khẳng định, nó không có uy hắc ít gì với Tử Diệu Tinh. Vậy cũng được, dù sao mỗi người đều có bí mật, ta có thể hiểu. Tinh Vũ Đế Tôn gật đầu, sau đó lại hỏi, vậy lần này ngươi trở về, có cần chúng ta giúp đỡ không? Ta tuy không đi được, nhưng có thể phái cho ngươi 20 vị tinh vương. Chỉ cần Tinh Hải Thần Hạm của ngươi chứa được, 10 triệu đại quân, tùy ngươi điều khiển. Ý tốt của đế tôn ta xin nhận, nhưng lần này trở về xử lý việc riêng, không phải chuyện tranh đấu, nên chúng ta mấy người về là được rồi. Lý Thiên Mệnh cảm tạ nói. Nói thật, 10 triệu đại quân này quả thực lợi hại, nhưng mấu chốt là vừa rời khỏi phạm vi Tử Diệu Tinh, không có sức mạnh của 2 tỷ chúng sinh tuyến này, đám tinh vương trong Cửu Long Đế Tán kia dê ít người cướp đi Cửu Long Đế Tán, ai mà biết được. Một tòa tinh hải thần hạm, vẫn đủ để khiến người ta điên cuồng. Cho nên đến giờ, Lý Thiên Mệnh vẫn lấy cảnh giác làm chủ. Vậy à, vậy có cần Truy Tinh Tổ đi theo bảo vệ an nguy cho ngươi không? Tinh Vũ Đế Tôn hỏi. Lý Thiên Mệnh tức thì cười nói, chỉ cần tiến vào tinh hải thần hạm của ta, cũng không cần bảo vệ, ở trong đó ta vô địch. Trở lại quê hương của ta, đó là địa bàn của ta thì không thành vấn đề. Được rồi, ngươi đừng phái người cho hắn nữa, người ta đang đề phòng ngươi đó, nghe không hiểu sao. Mộ Tử Yên có chút không vui nói. Đế Tôn, chủ yếu là vì quê hương ta có chỗ đặc thù, không cho người ngoài vào. Lý Thiên Mệnh nhân đó giải thích. Không sao, ta hiểu. Tinh Vũ Đế Tôn ừ một tiếng, hắn gật đầu, trầm tư một lát. Lý Thiên Mệnh đang chờ quyết định của hắn. Hắn thật sự có chút căng thẳng, vì hai vị này xét về tài nguyên tu luyện là ân nhân của hắn, hắn cực kỳ hy vọng họ là người tốt, như vậy, mình mới có thể một lòng một dạ báo đáp họ. Không để Lý Thiên Mệnh đợi lâu, Tinh Vũ Đế Tôn liền nói, được. Nhưng chuyện ngươi rời đi, không cần tiết lộ cho người thường, cứ để mọi người nghĩ ngươi vẫn luôn ở đây là được. Câu nói này khiến tảng đá lớn trong lòng Lý Thiên Mệnh trực tiếp vỡ nát, mọi chuyện đều đang đi theo hướng tốt đẹp. Đây là một bất ngờ thú vị. Hắn liền thăm dò hỏi, vậy chúng ta hôm nay xuất phát luôn. Sau này còn có cơ hội gặp mặt không? Tinh Vũ Đế Tôn cười hỏi. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chắc chắn sẽ có. Lý Thiên Mệnh ở đây có 2 tỷ chúng sinh tuyến, sao hắn có thể không quay lại? Hơn nữa, chỉ cần họ đối tốt với mình, việc nên báo đáp, hắn sẽ không từ chối. Vậy thì tốt, không thì ta cũng có chút không nỡ xa ngươi, một quái tài như vậy, ha ha. Tinh Vũ Đế Tôn cười nói. Hắn vỗ vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói, đi đi, thay ta gửi lời hỏi thăm trưởng bối của ngươi. Sự việc thuận lợi đến mức khiến Lý Thiên Mệnh có chút không ngờ tới. Nụ cười của Tinh Vũ Đế Tôn khiến hắn có chút ngẩn ngơ. Ta đi đây nhé. Hắn hỏi lại. Dứt khoát cút đi, đồ ranh con, còn chưa hầu hạ tỷ tỷ mà đã muốn chuồng, còn muốn ta tỉ ngươi à? Mộ Tử Yên trừng mắt nói. Hôm nào nhất định hầu hạ. Quá thuận lợi. Lý Thiên Mệnh có chút cảm động. Điều này cho thấy sự đề phòng trước đây của hắn đều là suy nghĩ lung tung. Hắn cáo biệt rồi đi ra ngoài, đi được vài bước, hắn vẫn dừng lại. Lại làm gì nữa, lề mề. Mộ Tử Yên khó chịu nói. À, ta còn có một chuyện muốn hỏi. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại nói. Hỏi ai? Mộ Tử Yên hỏi. Hỏi ngươi. Nói. Vì sao mỗi lần tu luyện xong, trong mệnh hồn của ta đều có tử khí? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nhìn nàng. Vì. Mộ Tử Yên nghiến răng nghiến lợi, nói, đó là dưỡng hồn tử khí mà lão nương để lại cho ngươi đó, làm sao, ngươi nghi ngờ ta muốn dùng nó để khống chế mệnh hồn của ngươi à? Đại ca, ngươi là người được thiên đạo huyền tộc chọn trúng, ta muốn xê hết sao? Dưỡng hồn tử khí. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Nói nhảm, không thì sao mỗi lần ta đều mệt như vậy? Tuy dưỡng hồn tử khí này có một chút tác dụng phụ, nhưng đối với ngươi, lợi ích vẫn lớn hơn tác hại rất nhiều. Tác dụng phụ gì? Sẽ khiến ngươi cứ liên tục có ấn tượng tốt về ta. Từ đó mà hiếu kính ta. Bất kể nói thế nào, mọi chuyện đã được làm rõ, Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt cảm thấy dễ chịu gấp bội. Một thân nhẹ nhõm. Có một cảm giác như được giải thoát. Những nghi ngờ, khúc mắc bấy lâu, cuối cùng lại phát hiện ra là hiểu lầm. Khi hiểu lầm được giải khai, phát hiện họ thực sự là những người tốt thuần túy, trên đời không có chuyện gì tốt đẹp hơn thế. Không hề có chút cẩu huyết nào. Đây mới là thế giới bình thường. Ngươi cái đồ trẻ con này, thật là có chứng hoang tưởng bị hại, ta chịu thua. Mộ Tử Yên im lặng nói. Ta sai rồi, hôm nào nhất định sẽ bù đắp. Lý Thiên Mệnh nói. Nhớ kỹ lời ngươi nói, ai? Tức xê hết ta mà, nhanh, đại thúc, xoa vai cho ta, xoa dịu cơn tức. Mộ Tử Yên kéo Tinh Vũ Đế Tôn bên cạnh, lôi hắn đến bên mình, suýt nữa thì nằm gục trên người hắn. Ách! Đại thúc! Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Ách! Tinh Vũ Đế Tôn cũng ngẩn người. Chết tiệt! Mộ Tử Yên cũng ngẩn người, vội vàng đẩy Tinh Vũ Đế Tôn ra, lùi lại mấy bước. Vạn vạn không ngờ, người như nàng mà cũng đỏ mặt. Lý Thiên Mệnh quay đầu bước đi, nói, ta không nhìn thấy gì cả, cũng không nghe thấy gì cả. Lý Thiên Mệnh. Mộ Tử Yên gọi một tiếng. Làm gì? Ta chính là thích hắn, thì sao? Hắn làm đế tôn lúc ta còn là thiếu nữ hoài xuân, không được à? Tử Tiêu Vương tộc không thể ở bên đế tôn của cung thị nhất tộc sao? Mộ Tử Yên nói. À, ta có nói không được đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì tốt, ta cảnh cáo ngươi, không được nói cho ai biết, hiểu không? Nếu để cha ta biết, chỉ có hai kết cục, hoặc là ông ấy tức xê hết tại chỗ, hoặc là ông ấy chém xê hết ta. Mộ Tử Yên nói. Hiểu rồi, tuyệt đối giữ mồm giữ miệng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nghĩ kỹ lại, cung thị nhất tộc vừa mới quật khởi, năm đại tinh thần vương tộc bài xích họ, họ đặt kỳ vọng rất cao vào Mộ Tử Yên, vị đế tôn tương lai. Kết quả vạn vạn không ngờ, người ta lại bí mật gọi đế tôn của cung thị là đại thúc. Kích thích. Nếu lão già của Tử Tiêu tộc kia mà biết, chắc chắn phải thổ huyết tại chỗ, phiền phức giữ bí mật. Tinh Vũ đế tôn lúng túng nói. Xem ra họ bình thường giấu rất kỹ. Thói xấu. Nhất định. Vô tình biết được bí mật của họ, mà bí mật này càng chứng minh sự thẳng thắn của họ và sự vô hại đối với mình. Điều này khiến tâm trạng Lý Thiên Mệnh càng thêm thoải mái. Thế giới vẫn là tươi đẹp. Hắn mang tâm trạng vui vẻ rời Thiên Tinh Đế Thành, trở về Tử Trăng Tinh Thành. 70 người của Truy Tinh Tổ đi theo. Mọi người đều không nhìn thấy, trong bóng tối có một đôi mắt, từ lúc hắn rời khỏi Thiên Tinh Đế Thành, đã bắt đầu theo dõi hắn. Lần này quay về trật tự chi địa chỉ có thể âm thầm rời đi, không thể huy động nhân lực. Cục diện ở Tử Diệu Tinh tốt như vậy, lại đã hoàn toàn thẳng thắn với Tinh Vũ Đế Tôn và Mộ Tử Yên, có lẽ sau này Lý Thiên Mệnh còn có thể thường xuyên trở về. Vì 2 tỷ chúng sinh tuyến, hắn đã kết nối chặt chẽ với nơi này. Những trưởng bối của Truy Tinh Tổ xung quanh cũng đã bảo vệ Lý Thiên Mệnh một thời gian dài, hơn một năm nay họ tận tụy, không hề lơ là, Lý Thiên Mệnh cũng rất cảm kích họ. Chắc lát nữa, tin nhắn của Tinh Vũ Đế Tôn sẽ đến, điều họ đi, để Lý Thiên Mệnh và nhóm của mình có thể lặng lẽ rời đi. Trên đường trở về, các tiền bối của Truy Tinh Tổ còn hỏi Lý Thiên Mệnh khi nào sẽ đến Thanh Hư Chiến Trường cấp 6. Họ đã mơ về ngày Lý Thiên Mệnh đánh xuyên toàn bộ Thanh Hư Chiến Trường cấp 9. Lý Thiên Mệnh hiếm khi thoải mái, cùng họ trò chuyện hào hứng. Người trẻ tuổi này thật hiếm có, tạo ra huy hoàng, ngồi ở vị trí cao, lại không hề có chút giá đỡ nào, đối với chúng ta cũng rất khách khí. Đúng vậy. Trong cuộc sống thực, hắn còn lâu mới kiêu ngạo như biểu hiện ở Vạn Tinh Thiên Không Chiến Trường. Cuồng ngạo với kẻ địch, khiêm tốn với người mình. Điều này cho thấy 2 tỷ tín ngưỡng mà Lý Thiên Mệnh có được là có nguyên do. Trong mắt 70 vị tiền bối của Tử Tiêu Đế Cung, tràn đầy vẻ tán thưởng. Mọi chuyện đều rất thuận lợi. Gió yên sóng lặng. Hiểu lầm với Mộ Tử Yên được giải trừ, khiến Lý Thiên Mệnh trút bỏ mọi gánh nặng, tinh thần sảng khoái. Ngẩng đầu nhìn lên, Tử Trăng Tinh Thành đã không còn xa. Ngay tại khoảnh khắc thư giãn nhất, nguy cơ đột nhiên xuất hiện. Từ trên trời giáng xuống. Lý Thiên Mệnh đã rất lâu không nhận được uy hắc yếp từ kết giới hiện thực. Lạ lẫm, trí mạng. Chỉ trong khoảnh khắc này, hắn đã ngửi thấy mùi của tê ử ve ong. Sát cơ lạnh lẽo, âm u đó lập tức tan rã mọi sự thoải mái trong lòng hắn, đẩy hắn xuống vực sâu băng giá. Thế giới mà mắt thường có thể nhìn thấy, phút chốc chìm vào bóng tối cực hạn, dường như ánh sáng đã bị ai đó rút đi. Toàn thân rùng mình. Cẩn thận. Bảo vệ Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Xung quanh Lý Thiên Mệnh, từng thức thần, cộng sinh thú xông ra. Những trưởng bối từ thần Dương Vương cảnh cấp 10 trở lên này khi ra tay không hề lơ là. Bảo vệ Lý Thiên Mệnh là trách nhiệm hàng đầu của họ. Sau hơn một năm canh giữ, đây là lần đầu tiên gặp phải uy hắc yếp, từng người một lập tức tiến vào trạng thái mạnh nhất. Trong thời gian ngắn, các loại cộng sinh thú có thể so với Thiên Thanh Bích Lạc Kỳ Lân của Giang Thanh Lưu, cùng với những thức thần đỉnh cấp khổng lồ chồng chất lên nhau, chắn trên đầu Lý Thiên Mệnh, bảo vệ hắn kín như bưng. Họ phản ứng rất nhanh. Ai dám làm càn ở Tử Tiêu Đế Cung của chúng ta? Khuyên ngươi lập tức dừng tay, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tiếng gầm đinh tai nhức óc của họ chấn động ra ngoài, vừa đe dọa vừa là để triệu tập thêm nhân mã, thậm chí kinh động đến cả Tinh Vũ Đế Tôn. Ngay lập tức, đã có người truyền tin đi. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh đã về gần Tử Trăng Tinh Thành, cách Thiên Tinh Đế Thành một khoảng, muốn chống đỡ cho đến khi Tinh Vũ Đế Tôn đến, họ vẫn phải dốc toàn lực, liều xê hết một phen. Đó là bởi vì, đây là trung tâm của Tử Tiêu Đế Cung, dưới sự bảo vệ trùng điệp của 70 vị tiền bối Truy Tinh Tổ, người dám hành thích Lý Thiên Mệnh, ít nhất phải có thực lực để thành công. Nói thật, người có thực lực trong nháy mắt thúng sát Lý Thiên Mệnh giữa rừng cường giả như vậy, toàn bộ Tử Diệu Tinh có lẽ tìm không ra 5 người. 2 vị đế tôn, Mộ Tử Yên và những người cùng cấp bậc. Hoặc có lẽ là trấn quốc đế soái của thần Diệu Hoàng Triều mới có thể. Đây không phải là nói đùa, ở nội địa của Tử Tiêu Đế Cung, chỉ cần chậm trễ 10 hơi thở là có thể rơi vào vòng vây trùng điệp, có cánh cũng khó thoát. Đây là trong trường hợp Vạn Lý Tinh Thành chưa mở phần lớn thủ hộ kết giới. Bây giờ là thời bình, lại thêm Tử Diệu Tinh đang khắp nơi vui mừng, chắc chắn không cần thiết phải mở thủ hộ kết giới cả ngày. Điều này cũng là vì, theo lẽ thường, trên Tử Diệu Tinh căn bản không tồn tại người sẽ làm chuyện này. Truy Tinh tổ dốc toàn lực, trong lòng cũng đầy nghi hoặc. Tên nào não bị úng nước rồi? Ngay khoảnh khắc nguy cơ ập đến, đa số họ đều không nghĩ ra. Hiện tại ngược lại là thời điểm không thích hợp nhất để hành thích Lý Thiên Mệnh. Giữa lúc điện quang hỏa thạch, Lý Thiên Mệnh đang ở trong bóng tối chết chóc cũng đầy hoang mang, hắn vội và ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn đã thấy. Tạo ra bóng tối trên phạm vi lớn, là một đôi nguyên dực. Đôi cánh đen nhánh, quỷ dị đó, dang rộng mấy ngàn mét, che trời lấp đất, hút lấy ánh sáng, kéo toàn bộ khu vực của Lý Thiên Mệnh và Truy Tinh Tổ vào vực sâu tăm tối. Dù cho rất nhiều thức thần, binh khí tự mang ánh sáng, lúc này cũng bị bóng tối hấp thu, nhiều người ngay cả binh khí trong tay mình cũng không thấy rõ. Nguyên dực tộc. Có người kinh hãi thốt lên không thể tin. Cường giả siêu cấp của nguyên dực tộc vốn đã ít. Bọn họ vậy mà lại lén lút lẻn vào Tử Diệu Tinh để hành thích Lý Thiên Mệnh. Không thể tưởng tượng nổi. Loại thiên chi dực đỉnh cấp này, Lý Thiên Mệnh đã thấy trên người Kỷ Linh Tiên, đây là nguyên dực thuộc về nguyên dực hoàng tộc, chứng tỏ kẻ hành thích đến từ nguyên dực hoàng tộc. Ngân Trần vẫn đang dê yếm ép ác động tĩnh của Khôn Lan giới, nhưng cường giả cấp bậc này lẻn vào Tử Diệu Tinh, ẩn nấp trong tinh thần vạn dặm mà không bị phát hiện cũng là chuyện bình thường. Ánh mắt của Lý Thiên Mệnh và Truy Tinh Tổ, trong khoảnh khắc kinh hồn này, đều rơi vào trung tâm bóng tối, nơi tồn tại chủ nhân của Vĩnh Dạ Thiên Dực. Cường giả đế tôn. Bên cạnh truyền đến tiếng cảnh báo đinh tai nhức óc của Truy Tinh Tổ. Sắc mặt họ đại biến. Cường giả đế tôn rất có thể sẽ trong nháy mắt đột phá vòng vây của họ để dê yết Lý Thiên Mệnh. Sát thủ này xuất hiện, vượt ngoài sức tưởng tượng của tất cả tu luyện giả có mặt. Cường giả đế tôn của Nguyên Dực tộc chỉ có một vị, thân phận của kẻ hành thích đã rõ như ba ngày, chính là lão trưởng thượng của Nguyên Dực tộc, Cung Hùng biết rõ nhất về hắn. Vị trưởng thượng của Nguyên Dực tộc, người hoàn toàn không liên quan gì đến Lý Thiên Mệnh, tại sao lại bất chấp nguy cơ bị Tử Diệu Tinh trả thù, đột ngột đến dê yết Lý Thiên Mệnh? Sự hoang mang này, ngay cả chính Lý Thiên Mệnh cũng không nghĩ ra. Quá xa vời. Nếu là Huy Dương đế tôn, có lẽ còn hợp lý hơn một chút, dù sao hắn và vị trưởng thượng Nguyên Dực tộc này là hai người tám sào cũng không đánh tới nhau. Không có thời gian hoang mang, Truy Tinh Tổ cắn chặt răng, vừa lớn tiếng kêu cứu vừa dùng thân mình che chắn trước Lý Thiên Mệnh. Hồi hộp, hồi hộp. Tim của mỗi người đều đập thình thịch. Dù vị trưởng thượng đã già, ông ta vẫn mạnh hơn nhiều so với thần Dương Vương cảnh đỉnh phong thông thường. Tử Trăng Tinh Thành đang ở ngay trước mắt, bên này thức thần, cộng sinh thú ngút trời, tiếng kêu cứu liên tục, 30 vị Truy Tinh Tổ còn lại lập tức cảnh giác. Trưởng thượng Nguyên Dực tộc hành thích Thiên Mệnh, mau đi hỗ trợ. Nghe được chuyện không thể tưởng tượng này, 30 vị Truy Tinh Tổ không hề do dự, họ chỉ để lại vài người, đại bộ phận đều lao tới. Bảo vệ Thiên Mệnh Tinh Vương. Nhanh. Thông báo toàn cung, mở thủ hộ kết giới. Tử Tiêu Đế Cung làm ra những phản ứng này, thực ra cũng chỉ trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch. Để bảo vệ Lý Thiên Mệnh, mỗi người trong Truy Tinh Tổ đều dốc hết toàn lực, mắt đỏ như máu, chuẩn bị sẵn sàng cho cái xê hết. Oanh. Đôi nguyên dực trên trời rung động, bóng tối lại lần nữa bao phủ, khi thủy triều màu đen cuộn sóng, bất ngờ có thể thấy được ở trung tâm đôi cánh đó, có một lão giả tóc trắng xóa, chính là lão trưởng thượng của nguyên dực tộc. U Vĩnh Dạ Thiên Dực vỗ một cái, phong bạo đánh tới, đôi nguyên dực hắc ám tựa như hai thanh đại đao, từ trên trời chém xuống. Sức mạnh đế tôn bùng nổ, vượt qua thần Dương Vương cảnh, trong chốc lát, Lý Thiên Mệnh dù ở dưới tầng tầng bảo vệ cũng có cảm giác ngạt thở. Thức thần lên trước. Để thức thần chống đỡ trước, thứ nhất là vì tu luyện giả thức thần ở Tử Tiêu Đế Cung rất đông, đại bộ phận Truy Tinh Tổ là cường giả thức thần. Thứ hai là vì nếu cộng sinh thú chiến tử, đó là mất vĩnh viễn, còn thức thần sụp đổ, chỉ cần kiếp luân không vỡ, là có thể tái sinh. Rầm rầm rầm. Mấy chục cường giả cao tầng thần Dương Vương cảnh, liên hợp lại có mấy trăm thức thần đỉnh cấp, bất kể là thiên chi thức thần, binh khí hay thực vật, gần như đều thi triển thức thần đạo kiếp, lao thẳng vào đôi Vĩnh Dạ Thiên Dực khổng lồ. Mấy trăm thức thần va chạm với Vĩnh Dạ Thiên Dực, nhất thời bùng nổ tiếng gầm đinh tai nhức óc, chấn động đến Tử Trăng Tinh Thành gần đó cũng rung chuyển, vô số kiến trúc sụp đổ. Đáng sợ là, Vĩnh Dạ Thiên Dực đó vẫn nhấn chìm ánh sáng của thức thần, nghiền nát từng thức thần một, giống như hai cái miệng rộng hắc ám. Thần thông. Sau thức thần, thần thông của cộng sinh thú tạo thành đợt bùng nổ thứ hai, vô số ánh sáng chói lọi hình thành sức mạnh nguyên tố phong vũ lôi điện kim mộc thủy hỏa thổ. Cảnh tượng ánh sáng tựa như một cuộc chiến tranh, thế nhưng, Vĩnh Dạ Thiên Dực lại giỏi nhất trong việc nhấn chìm ánh sáng, khiến cho tiếng vang cực lớn bên phía Truy Tinh Tổ đều như đá ném vào biển rộng. Ầm ầm. Dưới sự công kích của Vĩnh Dạ Thiên Dực và Đế Tôn Thiên Ý, người của Truy Tinh Tổ ngã trái ngã phải. Tuy nhiên, may mắn là Lý Thiên Mệnh bình an vô sự, họ xem như đã chống đỡ được đợt tru sát đầu tiên của vị trưởng thượng này, điều này đã tranh thủ được không ít thời gian cho toàn bộ Tử Tiêu đế cung. Thẳng thắn mà nói, sự bảo vệ của Truy Tinh tổ vẫn rất tốt, cho nên Nguyên Dực tộc tôn này ngoài việc phá hủy họ ra, cũng không có cơ hội nào khác. U Vĩnh Dạ Thiên Dực lại vỗ một lần nữa, trấn áp những thức thần và cộng sinh thú tiếp tục tấn công. Trong bóng tối bao trùm, Nguyên Dực tộc tôn ở trung tâm Vĩnh Dạ Thiên Dực bị sương đen bao quanh, chỉ có thể mơ hồ thấy một khuôn mặt lạnh lùng. Hắn không hề tỏ ra e ngại Tử Diệu Tinh, hoàn toàn không biết rằng mình đang đùa với lửa. "Lão già kia, ta khuyên ngươi hãy dừng lại trước bờ vực, nếu làm sai chuyện, nguyên nguyên tinh động của các ngươi sẽ không còn sót lại chút gì. Nếu không phải nể tình thế giới của các ngươi sắp hủy diệt, những lần khiêu khích vô cớ trước đây của các ngươi đã sớm bị báo ứng, bây giờ ngươi còn dám đến Tử Diệu Tinh làm loạn." Các tiền bối của Truy Tinh tổ thi nhau mắng mỏ. Ai ngờ Nguyên Dực tộc tôn căn bản không nghe, hắn bay vút lên, không dừng lại một khắc, lại lần nữa lao xuống, ánh mắt lạnh lẽo đó chỉ chăm chăm nhìn Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Áp lực trí mạng đè nén lên người Truy Tinh tổ và Lý Thiên Mệnh. Sức mạnh đến từ đế tôn, tựa như một ngọn núi nguy nga, ép đến tất cả mọi người không thở nổi. U điều khiến người ta không ngờ tới là, Vĩnh Dạ Thiên Dực của Nguyên Dực tộc tôn lúc này đột nhiên đổi màu, từ đôi cánh hắc ám biến thành dải ngân hà lấp lánh, tinh quang rực rỡ, các vì sao lưu chuyển. Bóng tối hắc ám lập tức biến thành hai dải tinh không, một trái một phải, xuất hiện sau lưng Nguyên Dực tộc tôn. Đôi tinh thần Nguyên Dực kia mênh mông vô tận, trực tiếp che lấp cả bầu trời trong mắt mọi người. Trên đôi cánh ấy, những chòm sao lấp lánh như dòng nước chảy, tỏa ra tinh quang vạn dặm. Mỗi lần chúng vỗ, đất trời như đảo lộn, tinh quang vô tận rải đầy mặt đất. Điều này cho thấy, Nguyên Dực của hắn chắc chắn đã mạnh hơn trước. Chỉ không biết sự mạnh lên này là từ trước khi Không Lan giới bùng nổ Nguyên Dực, hay là sau đó. Vù vù. Tinh quang chói lòa. Càng chói lòa hơn là ánh mắt của gã Nguyên Dực tộc tôn kia, lạnh lẽo như băng đá. Hắn cầm một cây trường mâu hắc ám, khóa chặt lấy Lý Thiên Mệnh. Không nói một lời, hắn lại lao xuống lần nữa, như thể có thâm cừu đại hận với y, bị bệnh à vừa mới qua được Ải Tinh Vũ Đế Tôn và Mộ Tử Yên, không ngờ lại có một gã Nguyên Dực tộc tôn ở đâu nhảy ra. Lý Thiên Mệnh vừa khó hiểu vừa bực bội. Đợt tấn công lần này của gã Nguyên Dực tộc tôn còn mạnh hơn trước, đôi tinh thần Nguyên Dực kia như thể sở hữu thần thông, mỗi lần vỗ cánh, vô số tinh quang như thiên thạch ầm ầm trút xuống, tạo thành một trận mưa sao băng. Cơn mưa này uy lực cực lớn, không ngừng xuyên thủng rất nhiều thức thần, thậm chí còn đục thủng những lỗ máu trên người không ít cộng sinh thú. Chỉ trong chớp mắt, nhiều cộng sinh thú của các tiền bối Truy Tinh tộc đã trọng thương, vài con sắp chết. Mấu chốt là, họ không thể cản nổi gã Nguyên Dực tộc tôn đang sát khí ngút trời lúc này. Khi cơn mưa sao băng ép họ đến không thở nổi, bóng đen của gã đã xuyên qua phòng tuyến, trường mâu chỉ thẳng vào mặt Lý Thiên Mệnh. Cản hắn lại. Các tiền bối Truy Tinh tộc kinh hãi biến sắc, tất cả đều lấy thân mình làm lá chắn, dùng thần binh chồng chất trước người Lý Thiên Mệnh, rõ ràng là định dùng mạng của mình để câu giờ cho y đi. Có người đến kéo y, muốn đưa y rời khỏi chiến trường, những người khác thì sẽ liều chết ngăn cản. Sát chiêu của Nguyên Dực tộc tôn thế không thể đỡ, nếu thật sự để họ liều chết bảo vệ, e rằng phần lớn người ở đây đều sẽ chết oan. Bắt người khác chết vì mình, chuyện này Lý Thiên Mệnh không làm được. Càng quan trọng hơn, y đã dốc toàn lực để có được sự công nhận của người dân Tử Diệu Tinh, đổi lấy 2 tỷ chúng sinh tuyến. Mục đích căn bản chính là để có chỗ đứng ở Tử Diệu Tinh, có thể tự vệ, tạo dựng thế lực của riêng mình, không còn phải phụ thuộc vào ai khác. Và bây giờ, thời khắc để chứng minh sức mạnh của 2 tỷ chúng sinh này, đã đến. Chỉ là chính Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ, đối thủ đầu tiên của y lại là một đế tôn. Dù đã già, nhưng sức mạnh đế tôn mà hắn thể hiện vẫn vượt xa sức tưởng tượng của y đối mặt với đối thủ khiến người ta nghẹt thở thế này, Lý Thiên Mệnh thậm chí không có cả thời gian để do dự. Lần này, y rút ra Đông Hoàng kiếm chứ không phải Thần Tội kiếm. Trong thế giới hiện thực, Đông Hoàng kiếm sẽ không bao giờ vỡ vụn. Nó cung cấp các công năng như Đông Hoàng vòng xoáy, song kiếm, đế quân kiếm ngục, kết giới đế vực kiếm hoàng cũng không hề kém cạnh Âm Hà Thần Tội. Hơn nữa, Đông Hoàng kiếm càng thích hợp để vận dụng sức mạnh từ 2 tỷ chúng sinh. Với thực lực của Lý Thiên Mệnh, y còn kém đế tôn một khoảng rất xa. Mau đi đi. Các tiền bối Truy Tinh tộc lòng nóng như lửa đốt. Lý Thiên Mệnh còn chưa đi, họ sắp khóc đến nơi rồi. Đứa nhỏ này đang nghĩ gì vậy, đó là đế tôn đó. Bỏ lỡ thời cơ, trong lòng họ đã dâng lên nỗi tuyệt vọng. Đúng lúc này, thiếu niên trong mắt họ, tay chống thanh Đông Hoàng kiếm vừa rộng vừa nặng, đôi con ngươi kim sắc và hắc sắc bỗng bùng lên ánh sáng uy nghiêm lấp lánh. Khí chất đột ngột thay đổi. Lạ thật. Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ, sao trong khoảnh khắc lại biến thành một vị thần vương mà ngay cả họ cũng chỉ có thể ngước nhìn. Ầm ầm ầm. Trên Tử Diệu Tinh, thần niệm và lực lượng của 2 tỷ chúng sinh hội tụ lại, chúng sinh tuyến biến thành những sợi linh tuyến của kết giới. Lý Thiên Mệnh lúc này còn giống một siêu cấp kết giới hình người hơn cả Huyễn Thiên thần tộc. Dù sức mạnh mỗi người cung cấp là vô cùng nhỏ bé, nhưng khi hội tụ vào trong giới tử của Lý Thiên Mệnh, cũng đủ để khiến hệ thống lực lượng bên trong sụp đổ. Nhưng may mắn thay, thần niệm của chúng sinh đã giúp y trấn áp luồng sức mạnh này, khiến y chỉ cần sử dụng là đủ. Các vị, ta cần sức mạnh của mọi người. Một tiếng triệu gọi, ngàn vạn quân mã vào vị trí. 2 tỷ tín đồ thông qua chúng sinh tuyến có thể cảm nhận rõ ràng khát khao sức mạnh cháy bỏng của y, Lý Thiên Mệnh cũng có thể thông qua chúng sinh tuyến để chạm đến tâm linh của họ. Đồng lòng, hợp sức. Truyền thừa của Hỗn Độn Thần Đế đã phát huy tác dụng vào thời khắc này. Ầm ầm ầm. 2 tỷ giới tử rót vào sức mạnh vô tận, những luồng sức mạnh này lan tỏa ra, tràn vào cả kiếp luân, hội tụ trong các thức thần. Vù. Hấp thụ lượng lớn sức mạnh chúng sinh, 9 thanh trường kiếm thức thần từ trong kiếp luân lao ra. Đệ nhất thức thần đạo kiếp được thi triển, thanh cự kiếm thức thần hóa thành vạn kiếm thần niệm trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Ken ken. Kiếm khí tạo thành một biển lớn. Chỉ có điều lần này, số lượng của vạn kiếm thần niệm tăng vọt. Dưới sự chống lưng của 2 tỷ chúng sinh, số lượng tiểu kiếm thức thần đã lên đến 1 triệu. Bản thân y cũng lưu chuyển một luồng sức mạnh kim hắc tương tự Đông Hoàng vòng xoáy. Khi y giơ Đông Hoàng kiếm lên, cả người như hóa thành Hỗn Độn Thần Đế vĩ ngạn trong ký ức, hoàn toàn trút bỏ vẻ non nớt, cà lơ phất phơ, tựa như một đế hoàng thời thịnh thế giáng lâm trần gian. Cái này, các tiền bối truy tinh tộc gần đó nhìn thấy bộ dạng của y lúc này, cảm nhận được luồng sức mạnh không thể tin nổi trong cơ thể y, họ đương nhiên chết lặng. Đây không phải sức mạnh của nó. Không phải sức mạnh của nó, sao có thể hoàn mỹ dung hợp, lại còn điều khiển như tinh luân nguyên lực của chính mình. Nhất thời, trong lòng họ dấy lên tranh cãi. Kỳ thực mọi người cũng chẳng có thời gian mà kinh ngạc. Lý Thiên Mệnh vận dụng sức mạnh chúng sinh chỉ là chuyện trong chớp mắt. Khi toàn thân y được cường hóa đến mức khiến người ta sôi trào, cả Nguyên Dực tộc tôn cũng đã mạnh mẽ đột phá vòng vây của truy tinh tộc, trường mâu đâm về phía y, đôi tinh thần nguyên dực sau lưng hắn tiếp tục tạo ra mưa sao băng trấn áp, rơi xuống mặt đất, nghiền nát những kiến trúc của vạn lý tinh thành. Sự thay đổi của Lý Thiên Mệnh, cả Nguyên Dực tộc tôn đương nhiên đã thấy. Dù vậy, động tác của hắn vẫn không dừng lại. Thời khắc sinh tử. Ánh mắt 2 người va vào nhau, tia lửa đã văng tung tóe. Mặc kệ ngươi muốn làm gì. Lý Thiên Mệnh gầm nhẹ một tiếng, phản phất như có 2 tỷ người cùng phát ra âm thanh. Uy thế như vậy tạo ra chấn động cực kỳ mạnh mẽ, đủ để khiến gã đế tôn này phải nhíu mày. Vừa dứt lời, 1 triệu thanh kiếm thức thần bên cạnh y bùng nổ, hội tụ thành một biển kiếm, toàn bộ bắn thẳng về phía tinh thần nguyên dực của gã Nguyên Dực tộc tôn. Vút vút vút. Đây là 1 triệu đại quân thức thần, 100 vạn thanh kiếm cùng lúc bắn ra, xuyên qua không khí tạo nên tiếng gào thét chói tai. 9 loại tiểu kiếm kỷ nguyên với màu sắc khác nhau sở hữu sức sát thương riêng biệt. Một kiếm thế này, nếu quay lại trận chiến ở Vạn Long Thần Sơn, đủ để đồ sát 1 triệu người của Trật Tự Thiên Tộc tại chỗ. Tinh thần nguyên dực đã ở ngay trước mắt. Nó vẫn đang vỗ cánh, che phủ tới, dường như muốn nghiền nát tất cả mọi thứ của Lý Thiên Mệnh. Thức thần và nguyên dực đột ngột va chạm. Rầm rầm rầm. 1 triệu thanh trường kiếm thức thần xuyên thủng tinh thần nguyên dực, văng ra tứ phía, trực tiếp xé nát đôi nguyên dực của gã đế tôn. Hóa thành vô số mảnh vỡ tinh thần. Thật lòng mà nói, cảnh tượng này có thể nói là không tưởng. Một người trẻ tuổi 20 mấy tuổi, lại có thể đối đầu trực diện với một đế tôn mấy ngàn tuổi. Đôi tinh thần nguyên dực bỗng nhiên sụp đổ, ai nấy đều nhìn thấy rõ ràng. Thứ mà lúc trước cả truy tinh tộc dốc toàn lực cũng không thể phá vỡ, nay lại bị một mình Lý Thiên Mệnh đánh tan. Trời đất ơi! Người thường không thể nào hiểu được hệ thống đế hoàng chúng sinh, càng không hiểu truyền thừa của Hỗn Độn Thần Đế, nên càng cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng, điều khiến Lý Thiên Mệnh bất ngờ là gã Nguyên Dực tộc tôn kia vẫn không có phản ứng gì, hắn vậy mà không hề kinh ngạc. Điều này đã nói lên một vấn đề rất lớn. Thậm chí còn cho thấy, hắn hiểu rõ về y, Lý Thiên Mệnh chưa có thời gian để nghi ngờ, bản thể của y đã giao chiến với gã Nguyên Dực tộc tôn. Đông Hoàng kiếm hội tụ sức mạnh của 2 tỷ chúng sinh, thi triển thất long thiên kiếp kiếm giao phong với một chiêu chiến quyết huyền diệu vô cùng của gã. Ken ken. Kiếm quang và trường mâu va chạm kịch liệt. Bùng. Lý Thiên Mệnh bị đánh văng xuống đất, lăn ra một đoạn rất xa. Dù vậy, mọi người vẫn chết lặng. Sát chiêu vừa rồi của gã Nguyên Dực tộc tôn, đổi lại là bất kỳ ai ở đây cũng đã chết, có lẽ cả đám tộc hoàng của Xích Dung tộc cũng không đỡ nổi. Vậy mà Lý Thiên Mệnh lại chống đỡ được, còn xuyên thủng cả nguyên dực của gã. Thật ra, giao thủ với đế tôn mà không chết đã là kỳ tích rồi. Trong hoàn cảnh này, chỉ cần Lý Thiên Mệnh trụ qua được một đợt tấn công, y đã thắng, bởi vì y đã câu được thời gian. Dù cho đôi nguyên dực sau lưng gã Nguyên Dực tộc tôn rất nhanh đã ngưng tụ lại, cũng không thể thay đổi được sự thật là hôm nay hắn đã ám sát thất bại. Dưới ánh mắt của mọi người, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa bật dậy. 1 triệu tiểu kiếm thức thần lại tụ lại, Đông Hoàng kiếm bùng nổ vạn trượng kim quang hắc sắc. Y chỉ kiếm về phía gã Nguyên Dịch tộc tôn, khí phách vô song quát lớn, đường đường đế tôn mà chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Tới nữa đi. Chuyện hôm nay rất kỳ quái, nên y muốn biết đáp án. Vậy thì phải chặn hắn lại. 2 tỷ chúng sinh tuyến có thể cho y sức mạnh để đối mặt trực diện với đế tôn và giữ mạng trong một khoảng thời gian. Kỳ tích này đã làm tăng lòng tin của Lý Thiên Mệnh lên rất nhiều, thậm chí khiến y lệ nóng lưng tròng. Điều này đối với y quá quan trọng. Y không có một chỗ dựa nào có thể bảo vệ mình, cho nên dù ở trật tự chi địa hay tử diệu tinh, y đều phải dựa vào thiên phú để tìm kiếm sự che chở ngay từ đầu, mới có cơ hội trưởng thành. Nhưng sự che chở đó lại có nguy cơ bị lệ thuộc. Giờ thì tốt rồi, ít nhất ở tử diệu tinh, y đã được tự do, không cần lo lắng sợ sệt, có thể tự mình che chở cho huynh đệ, tỷ muội và cả người mình yêu, chống lên một khoảng trời. Đây chính là ý nghĩa của việc y liều mạng chiến đấu với thiên thần tộc. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh cùng chúng sinh đồng tâm đồng lòng, máu nóng sôi sục, thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ trong lòng, khí phách siêu phàm, đến cả các trưởng bối truy tinh tộc cũng bị khí phách của y trấn áp. Tin tốt hơn là từ phía Thiên Tinh Đế Thành, một luồng quang mang chói lòa đang lao vút tới, tốc độ còn nhanh hơn. Đó chắc chắn là Tinh Vũ Đế Tôn. Ngài ấy trẻ hơn gã Nguyên Dịch tộc tôn này nhiều, chiến lực tuyệt đối ở trên gã đế tôn già nua này. Chỉ cần ngài ấy đến, gã Nguyên Dịch tộc tôn dám gây rối trên địa bàn của ngài, chắc chắn có cánh cũng khó thoát. Tinh Vũ Đế Tôn rõ ràng đã nổi giận, nên không chỉ mình ngài đến, mà cả Thiên Tinh Đế Thành sau lưng cũng đang ầm ầm chấn động, xem ra ngài đã chuẩn bị để truy sát gã Nguyên Dịch tộc tôn. Kỷ lão quỷ, ngươi dám làm trái ước định, tự tiện xông vào Vạn Lý Tinh Thành của ta giết người, tội khiêu khích như thế không thể tha thứ. Không mau dừng tay, các ngươi chắc chắn sẽ gặp báo ứng thảm khốc. Quả nhiên, Tinh Vũ Đế Tôn người còn chưa tới, tiếng nói đã chấn động đến mức tóc tai mọi người bay tán loạn. Gã Nguyên Dịch tộc tôn hoàn toàn không còn cơ hội. Trái tim căng thẳng của Lý Thiên Mệnh lúc này cũng đã thả lỏng đi một chút. Hết cách, trong lòng y cũng không chắc chắn lắm về sức mạnh của 2 tỷ chúng sinh tuyến. Bỗng dưng bị một đế tôn ám sát, chuyện này quá đột ngột, đặt lên người một thiếu niên 20 mấy tuổi, không bị dọa chết đã là tâm lý vững vàng lắm rồi. Huống chi, y còn dựa vào sức mạnh chúng sinh, cứng rắn đối đầu với đế tôn một phen. Tinh Vũ Đế Tôn vừa xuất hiện, cả Nguyên Dịch tộc tôn kia vừa mới ngưng tụ lại đôi cánh tinh thần. Hắn liếc nhìn Lý Thiên Mệnh lần cuối, gương mặt già nua lạnh lùng cười một tiếng, rồi vỗ cánh, đột ngột bay vút lên trời. Vù! Hắn muốn chạy. Dù sao đi nữa, nguy cơ của Lý Thiên Mệnh xem như đã được giải trừ. Tiếp theo, việc truy đuổi hắn, hay đến Nguyên Nguyên Tinh Động hỏi tội, tìm ra chân tướng, đó là chuyện của Tinh Vũ Đế Tôn và những người khác. Theo lý mà nói, Nguyên Nguyên Tinh Động không dám đắc tội Tử Diệu Tinh. Dù lần trước có vụ nguyên dược bùng nổ ở Khôn Lan giới, thực lực của họ so với 2 thế lực bá chủ của Tử Diệu Tinh có lẽ vẫn kém một chút. Gã Nguyên Dịch tộc tôn này rốt cuộc có mưu đồ gì? Sau khi thoát khỏi nguy cơ tử vong, đầu óc Lý Thiên Mệnh đã tỉnh táo hơn nhiều. Không nghĩ ra được vấn đề này, y cảm thấy như có gì đó nghẹn ở cổ, cả người không thoải mái. Đúng lúc này, Tinh Vũ Đế Tôn đuổi theo, Mộ Tử Yên chậm hơn một bước đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Thấy y vẫn bình an vô sự, gương mặt căng thẳng của nàng mới giãn ra một chút, rồi ngẩng đầu mắng, lão quỷ này điên rồi sao? Tự dưng đến đây gây rối, cho dù hôm nay hắn chạy được, thì chạy được hòa thượng chứ không chạy được miếu. Vấn đề là, hắn với ta chẳng có chút quan hệ nào, hoàn toàn không có lý do gì để ám sát ta. Lý Thiên Mệnh càng nghĩ càng thấy không đúng. Y nhíu mày suy tư, thầm nghĩ, lần trước đi qua Nguyên Dực tộc, mối liên hệ duy nhất của họ với ta, hình như là Linh Nhi. Dù sao lần trước Khương Phi Linh đã nhận được thủy tinh lam toản thiên dực. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh biến sắc. Rắc rối rồi. Trong lòng y vừa mới lột bột một tiếng, Ngân Trần đã vội vàng báo cho y, về đi. Linh Nhi. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh đại biến. Kế điệu hổ ly sơn. Mục tiêu thật sự của Nguyên Dực tộc căn bản không phải Lý Thiên Mệnh, việc ám sát y chỉ là ngụy trang. Gã Nguyên Dực tộc tôn kia nhìn có vẻ hung hãn, nhưng nghĩ lại cũng không hề hạ sát chiêu. Nhưng sự xuất hiện và ám sát của hắn đã khiến 30 vị trưởng bối truy tinh tộc còn lại ở Tử Trăng Tinh Thành lòng nóng như lửa đốt, vội vã chạy từ Tử Trăng Tinh Thành đến cứu viện. Như vậy, trong Tử Trăng Tinh Thành chỉ còn lại vài người, thậm chí chính họ cũng chỉ quan tâm đến sinh tử của Lý Thiên Mệnh mà quên mất Khương Phi Linh và những người khác. Họ không nổi bật như Lý Thiên Mệnh, bình thường sẽ không gặp nguy hiểm. Chỉ là Lý Thiên Mệnh đã bỏ sót một điểm, Nguyên Dực tộc hoàn toàn có khả năng vì 2 đôi thiên chi dực mà mạo hiểm cướp đi Khương Phi Linh. Đi! Lý Thiên Mệnh không màng gì nữa, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp vận dụng sức mạnh chúng sinh, lao về phía Tử Trăng Tinh Thành. Gã Nguyên Dực tộc tôn đã chọn vị trí này để ra tay, chính là để dụ cả những người của Truy Tinh tộc trong Tử Trăng Tinh Thành ra ngoài. Với những tồn tại cấp đế tôn như họ, nếu thật sự dụng tâm ẩn mình, đánh một đòn bất ngờ, đúng là không thể phòng bị. Vì hai đôi thiên chi dực, các ngươi dám động đến Linh Nhi, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Nguyên Nguyên Tinh động không có huyễn thiên chi cảnh, không biết sự huy hoàng của Lý Thiên Mệnh trong khoảng thời gian này, không biết tầm quan trọng của Khương Phi Linh đối với y, có lẽ đây chính là lý do họ dám làm càn. Lý Thiên Mệnh vốn định quay về trật tự chi địa, lại không ngờ gặp phải chuyện này. So với việc mình bị ám sát, việc đối phương dùng kế điệu hổ ly sơn nhắm vào Khương Phi Linh càng khiến Lý Thiên Mệnh phẫn nộ tột cùng, lửa giận bừng bừng. Muốn chết! Muốn chết! Y như một cơn bão kim hắc, lao vào Tử Trăng Tinh Thành. Trước khi y đến, một người đàn ông trung niên mặc áo đen đã lao ra. Hắn đang khống chế một thiếu nữ, chính là Khương Phi Linh. Giữa ánh lam quang, nàng quay lưng về phía Lý Thiên Mệnh, được đôi nguyên dực của gã trung niên kia dẫn dắt bay đi vung vút, trong nháy mắt đã từ trước mắt y xông thẳng lên Tử Tinh Vân trên trời. Kỷ Tiêu Trần, mau thả người ra, nếu không nguyên dực tộc các ngươi sẽ đại nạn lâm đầu. Mộ Tử Yên nhận ra người kia, lập tức quát lớn. Toàn bộ Vạn Lý Tinh Thành đều náo loạn cả lên. Kỷ Tiêu Trần là con trai của gã nguyên dực tộc tôn, cũng là cường giả thứ hai của nguyên dực tộc, giống như Mộ Tử Yên, hắn rất có hy vọng đạt đến cảnh giới đế tôn. Kỷ Tiêu Trần, mau quay đầu là bờ. Người trong tay ngươi cực kỳ quan trọng đối với cả Tử Diệu Tinh này. Nguyên Nguyên Tinh động tài nguyên thiếu thốn, thân mình còn khó lo, ngươi đừng ép 50 triệu Tử Tiêu Đế Quân của Tử Tiêu Đế Cung ta phải xuất chinh. Vào lúc này, Mộ Tử Yên phải nói lời thật cứng rắn, vì nàng biết đối với Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh quan trọng đến mức nào. Vì hai đôi nguyên dực mà dẫn đến sinh linh đồ thán. Thật ra chuyện này đến giờ vẫn rất khó tin. Với thực lực của nguyên dực tộc, Lý Thiên Mệnh cũng không nghĩ ra tại sao họ lại làm vậy. Lý Thiên Mệnh không quản được nhiều như vậy. Uy hiếp, Mộ Tử Yên vừa nói xong, đối phương vẫn không có phản ứng, ôm Khương Phi Linh chạy trốn lên trời. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dốc toàn lực xông lên, như một cột lửa kim hắc xông vào Tử Tinh Vân. Các tộc hoàng của ngũ đại tộc và hơn 30 vị tinh vương trong Vạn Lý Tinh Thành đều đã đuổi tới, tổng cộng hơn 1.000 cường giả đỉnh phong theo sát sau lưng Lý Thiên Mệnh xông lên. So với sự náo nhiệt của huyễn thiên chi cảnh, thế giới hiện thực đã yên lặng nhiều năm. Hôm nay vì hành động liều lĩnh của nguyên dực tộc, đã chọc giận Tử Tiêu Đế Cung, gây ra chấn động trời long đất lở. Đường đường là Tử Tiêu Đế Cung, lại để nguyên dực tộc lẻn vào bắt người. Nếu thật sự bị cướp đi, thể diện của Tử Tiêu Đế Cung cũng không còn. Đây là một sự khiêu khích vô cùng nghiêm trọng, cho nên năm vị tộc hoàng của các tinh thần vương tộc, tuy không có cảm tình gì với Khương Phi Linh, nhưng vấn đề thể diện đã khiến họ nổi giận. Thiên Tinh Đế Thành, mau lên. Nguyên dực tộc điên rồi, dám tự tìm đường chết. Triệu tập toàn quân, bọn chúng dám chạy, thì dứt tới tận Nguyên Nguyên Tinh Động. Ta đến Thần Diệu Hoàng Triều xem sao, xem chuyện này có liên quan đến bọn họ không. Theo lý mà nói, họ biết địa vị của Lý Thiên Mệnh trong mắt Thiên Đạo Huyền Tộc sẽ không gây rối vào lúc này. Sau khi phẫn nộ, họ vẫn suy tính khá chu toàn. Trước khi xuất động đại quân, phải làm rõ vai trò của Thần Diệu Hoàng Triều trong chuyện này. Thật lòng mà nói, dù nghĩ từ góc độ nào, chuyện này cũng rất vô lý. Lý Thiên Mệnh hiện tại đang như mặt trời ban trưa, không còn là lúc mới đến nữa. Uy quyền của y ở Tử Diệu Tinh có thể so với hơn nửa Tử Tiêu Đế Cung. Vào lúc này, nếu bảo Thần Diệu Hoàng Triều xuất binh tấn công Tử Tiêu Đế Cung, e rằng binh lính bình thường cũng không dám. Cho nên chuyện này chỉ có thể là do nguyên dực tộc đầu óc có vấn đề. Giờ phút này, Tinh Vũ Đế Tôn đang truy đuổi gã nguyên dực tộc tôn, còn Lý Thiên Mệnh, Mộ Tử Yên, và sau lưng là hơn 1.000 cường giả đang truy đuổi Kỷ Tiêu Trần. Một đám cường giả xông vào Tử Tinh Vân, trong làn mây khói cuồn cuộn rất dễ mất dấu đối phương. Hai người của nguyên dực tộc này cũng lợi dụng điểm đó, điên cuồng thay đổi phương hướng trong Tử Tinh Vân, gây ra không ít phiền phức cho Lý Thiên Mệnh và Tinh Vũ Đế Tôn. Nếu thật sự muốn đánh, cả nguyên dực tộc tôn chắc chắn sẽ bại. Nhưng hắn lại tìm mọi cách để đào tẩu. Với thủ đoạn của một kẻ già đời như hắn, cộng thêm việc nguyên dực tộc vốn giỏi bay lượn độn thổ, muốn bắt được hắn cũng rất khó. Tinh Vũ Đế Tôn rất nhanh đã hiểu ra chuyện gì. Ngài trực tiếp từ bỏ gã nguyên dực tộc tôn, đổi hướng bay về phía Kỷ Tiêu Trần và Lý Thiên Mệnh. Kỷ lão quỷ, chuyện này không xong rồi. Ta tin với tình báo của ngươi, chắc chắn biết biểu hiện của Lý Thiên Mệnh ở Đạo Huyền Tinh Vực. Ngươi làm bậy vào lúc này, cẩn thận để nguyên dực tộc vạn kiếp bất phục. Mà ta cũng không hiểu, ngươi có thể được lợi ích gì chứ? Hai đôi thiên chi dực. Đào cánh xương cho hậu nhân của ngươi à, có ý nghĩa gì không? Dù Tinh Vũ Đế Tôn nói gì, gã nguyên dực tộc tôn cũng chỉ cắm đầu bỏ chạy, không nói một lời. Chẳng hợp lẽ thường chút nào. Tinh Vũ Đế Tôn nhíu mày. Ngài ấy hiểu rất rõ lão già này. Nói thật, Nguyên Dực tộc có thể sống sót giữa kẽ hở của hai thế lực lớn ở Tử Diệu Tinh là nhờ vào sự khiêm tốn, cẩn thận, hòa nhã, mọi việc đều thuận theo. Lão ta cả đời cũng không dám lỗ mãng, tại sao lại vào lúc tuổi già sức yếu, khi Nguyên Dực tộc không có người kế vị, lại đi gây mâu thuẫn với hai vị đế tôn đang ở độ tuổi thanh xuân tráng kiện. Chuyện lẻn vào nội địa của tông môn người khác để bắt đi nhân vật quan trọng, cũng là hành động vuốt râu hùng, chọc giận Tử Tiêu đế cung. Bọn họ thu hoạch cũng không lớn, có ý nghĩa gì chứ? Chuyện này trăm mối vẫn không có lời giải. Hai tên Nguyên Dực tộc chui vào Tử Tinh Vân, như thỏ không có ba hang, liên tục di chuyển, khiến cho rất nhiều cường giả của Tử Tiêu đế cung phải đến trước để thiết lập phòng tuyến bên ngoài Tử Tinh Vân. Lý Thiên Mệnh trong lúc truy đuổi cũng đã mất dấu kỹ Tiêu Trần. Bên này, vào thời khắc mấu chốt, Ngân Trần đã lên tiếng. Gã này rất thông minh, lúc kỹ Tiêu Trần xuất hiện, nó đã để mấy con gián nhỏ bám vào váy của Khương Phi Linh, nhờ vậy mới có thể chỉ đường cho Lý Thiên Mệnh. Ngăn hắn lại. Trong Tử Tinh Vân, mây tím cuồn cuộn. Một đám người lao đi trong đó, nhất thời trời long đất lở. Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh nghe thấy âm thanh chấn động tương tự như một tinh hải thần hạm đang vận hành. Âm thanh này không giống Thiên Tinh Đế Thành, cũng không phải Cửu Long Đế Tán. Nguyên Dực tộc có tinh hải thần hạm sao? Lý Thiên Mệnh quay đầu hỏi Mộ Tử Yên. Y tưởng là không có. Không chắc, từ lúc Nguyên Tinh Động và Tử Diệu Tinh gặp lại nhau, họ chưa từng dùng qua. Mộ Tử Yên nói. Chưa từng dùng qua, không có nghĩa là thật sự không có. Âm thanh ầm ầm đến từ trên đỉnh đầu, vậy thì không thể nào là Thiên Tinh Đế Thành. Một chiếc tinh hải thần hạm có thể mang Khương Phi Linh đi, đang lao từ trên trời xuống. Ngay cả tinh hải thần hạm chưa từng sử dụng mà họ cũng đã vận dụng, có thể thấy quyết tâm bắt đi Khương Phi Linh của họ lớn đến mức nào. Chậm thêm một chút nữa là sẽ mất nàng. Lý Thiên Mệnh đã rất lâu rồi không nổi giận như vậy. Thiên Tinh Luân chi thể của y điên cuồng hấp thu sức mạnh từ 2 tỷ chúng sinh tuyến. 1 triệu thanh trường kiếm thức thần kết thành một chiếc thuyền kiếm, y ngự kiếm lao đi, rẽ tan làng Tử Tinh Vân cuồn cuộn, men theo hướng Ngân Trần chỉ thị mà bắn tới. Rầm rầm rầm. Tử Tinh Vân cuồn cuộn sương mù sao kia bị Lý Thiên Mệnh trực tiếp đánh ra một vết nứt kinh thiên động địa. Cuối vết nứt chính là Kỷ Tiêu Trần đang lẫn trốn, liên tục di chuyển lúc nãy. Vị người kế nhiệm của Nguyên Dực tộc này cũng không ngờ Lý Thiên Mệnh lại có thể lợi hại đến mức này. Vừa quay đầu lại, đã thấy thiếu niên được bao bọc bởi sương mù kim hắc kia lại có thần uy của đế quân, quanh thân là 1 triệu thanh trường kiếm quấn quanh, như một cơn bão kiếm cuốn tới. Kỷ Tiêu Trần. Thả nàng xuống, ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Rầm rầm rầm. Âm thanh như của 2 tỷ người hội tụ lại một chỗ, tạo thành tiếng gầm vang dội trong Tử Tinh Vân. Kỷ Tiêu Trần nhíu mày, trên trời đã truyền đến tiếng gầm của tinh hải thần hạm, thắng lợi đã ở ngay trước mắt. Hắn không do dự, tiếp tục quay đầu nhìn lên. Bùng. Lý Thiên Mệnh cũng không nói hai lời, 1 triệu thanh trường kiếm bắn xuyên qua, 9 thanh kỷ nguyên thần kiếm được sức mạnh của thần niệm chúng sinh gia tăng, lao ra, đuổi kịp Kỷ Tiêu Trần. Mạnh thật. Kỷ Tiêu Trần biến sắc, đôi nguyên vực hắc ám sau lưng phải phân ra một phần lớn để ngăn cản, nhưng vẫn bị Lý Thiên Mệnh xé rách, xuyên thủng. Thả nàng ra, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Nàng đối với ta, còn quan trọng hơn cả mạng sống. Nàng mà bị tổn thương gì, cả đời này ta sống cũng không làm gì khác, chỉ có một mục tiêu duy nhất, là diệt tộc Nguyên Dực các ngươi. Bất kể vô tội hay không, tất cả đều phải chết. Ngươi phải tin là ta làm được, ta mới 20 mấy tuổi đã có thể truy sát ngươi, tốt nhất hãy suy nghĩ cho kỹ. Y nói từng chữ khàn cả giọng, ẩn chứa thần uy của 2 tỷ quân vương, chấn động vào người Kỷ Tiêu Trần, khiến hắn cũng phải tái mặt, hành động có chút run rẩy. 20 mấy tuổi đã có thể truy sát mình, đúng là quá kinh khủng. Thế nhưng, Kỷ Tiêu Trần không biết đang kiên trì điều gì, hắn vẫn cắn răng, không để ý đến lời uy hiếp của Lý Thiên Mệnh, tiếp tục đào tẩu. Vút vút vút. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng tiếp cận hắn, luồng sức mạnh kim hắc toàn thân đã hóa thành lửa giận, trực tiếp đốt cháy lên người Kỷ Tiêu Trần. Phần lớn nguyên dực của hắn đã bị 1 triệu thanh trường kiếm thức thần xé nát, cả người tràn ngập nguy hiểm. Cảnh cáo ngươi lần cuối, không muốn chết thì thả tay ra. Lý Thiên Mệnh đã dứt tới sau lưng hắn, Đông Hoàng kiếm trong tay lấp lánh vạn trượng thần quang. Sức mạnh từ chúng sinh hội tụ vào đó, Thất Long Thiên Kiếp kiếm ngưng tụ tại chỗ, không hề dừng lại. Một kiếm tung ra, chém thẳng về phía Kỷ Tiêu Trần. Khoảng cách 1000 mét trong nháy mắt đã rút ngắn, y nhảy lên, thanh Đông Hoàng kiếm lấp lánh kia chém thẳng xuống đỉnh đầu Kỷ Tiêu Trần. Thả nàng ra. Tiếng gầm như sấm sét, như núi lở chấn vào tai Kỷ Tiêu Trần, khiến hắn thất khiếu phun máu tại chỗ. Lý Thiên Mệnh đã đuổi kịp hắn. Chỉ cần hắn còn ngu xuẩn không biết điều, dưới một kiếm phẫn nộ của vị đế quân này, hắn chắc chắn sẽ chết. Vốn không oán không thù, Lý Thiên Mệnh không muốn giết hắn. Nhưng ai bảo hắn tự dưng lại động đến vảy ngược của y, mang đi người y trân quý nhất. Vào khoảnh khắc Khương Phi Linh bị uy hiếp, trên người Lý Thiên Mệnh đã không còn chút lý trí nào. Ken ken. Những tiểu kiếm thức thần hỗn loạn vây quanh Kỷ Tiêu Trần, quét sạch sức cản của hắn, Đông Hoàng kiếm thế không thể đỡ. Mắt thấy một kiếm này sắp chém Kỷ Tiêu Trần thành hai nửa, một chuyện Lý Thiên Mệnh không ngờ đã xảy ra. Thiếu nữ đang bị Kỷ Tiêu Trần trói buộc kia, đột nhiên xuất hiện ngay trước đường kiếm. Nàng muốn cản một kiếm này. Ban đầu, Lý Thiên Mệnh tưởng Kỷ Tiêu Trần lấy nàng làm lá chắn, điều này càng khiến y nổi giận. Hành động hèn hạ như vậy lại một lần nữa chạm vào giới hạn của y, cho đến khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy trong cơn bão tố này, đôi mắt màu băng lam của Khương Phi Linh. Cô độc, lạnh lùng. Nàng đứng ngược chiều gió, váy và tóc dài cùng bay múa, không hề có ý định chống cự, cứ thế chờ Lý Thiên Mệnh giết nàng. Nhưng, nàng biết Lý Thiên Mệnh sẽ không làm vậy. Khoảnh khắc đối mặt này, sự băng giá đến từ vị thành chủ của Vĩnh Sinh thế giới kia đã đâm thẳng vào tim Lý Thiên Mệnh, khiến y đột nhiên nhận ra, muốn để tất cả các kiếp trước của Khương Phi Linh đều công nhận mình, rốt cuộc khó đến mức nào. Nếu nàng chỉ là một cô gái hai mươi mấy tuổi, nàng yêu y gần 10 năm, vậy không nghi ngờ gì y là tất cả của nàng. Nhưng bây giờ, nàng là một người bất tử, cuộc đời hai mươi mấy năm của Khương Phi Linh ở Chu Tức Quốc chỉ là một phần nhỏ trong sinh mệnh dài đằng đẵng của nàng. Không thể phủ nhận tình yêu 10 năm này, nhưng cũng không thể phủ nhận vô số năm trước đó, nàng không hề biết Lý Thiên Mệnh, và có lẽ chưa bao giờ yêu ai. Tưởng rằng một cái ước định là có thể khiến vô số năm trước của nàng biến mất, quả thật có chút ngây thơ. Nàng có lẽ chỉ đang trì hoãn thời gian, không muốn để Lý Thiên Mệnh chạm vào mình trong thế giới hiện thực, nhưng những lần gặp gỡ trong huyễn thiên chi cảnh, đối với nàng mà nói, vẫn là không thể chấp nhận. Cho nên, sự thật đã rất rõ ràng. Tại sao gã Nguyên Dịch tộc tôn và Kỷ Tiêu Trần lại phải mạo hiểm mang nàng đi? Đây hoàn toàn là một hành động không màng hậu quả, tự tìm đường chết. Đáp án chính là, nàng tự nguyện ra đi. Vị thành chủ của Vĩnh Sinh thế giới, muốn rời đi. Chỉ một ánh mắt lạnh lùng, cùng với hành động đỡ kiếm này của nàng, đã nói cho Lý Thiên Mệnh biết quá nhiều điều. Nó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Lý Thiên Mệnh, khiến tất cả phẫn nộ, lo lắng của y trong nháy mắt tan biến không còn sót lại chút gì. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tự nói với mình, nàng không còn là Linh Nhi của mình nữa. Kiếm của y không thể nào rơi xuống người nàng, cho nên y phải dìm cương trước bờ vực, điên cuồng thu hồi sức mạnh của mình. Nhưng luồng sức mạnh của 2 tỷ chúng sinh lại như ngựa hoang mất cương, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thay đổi mục tiêu, chém vào không trung, lại một lần nữa xé toạc 10 vạn mét Tử Tinh Vân. Vù vù vù. Trong Tử Tinh Vân, mái tóc và váy của nàng bay múa, 3 đôi thủy tinh lam toản thiên dực xuất hiện, thiểm linh thiên dực cũng dung hợp trong đó, dáng vẻ này thật đẹp. Lý Thiên Mệnh mới nhớ ra, nếu nàng không muốn bị Kỷ Tiêu Trần bắt, chỉ cần thiểm linh thiên dực là đủ dùng. Nếu không phải nàng chủ động, Kỷ Tiêu Trần làm sao có thể mang nàng đi? Trong làn mây khói cuồn cuộn, ánh mắt cuối cùng va chạm, hai người nhìn nhau không nói lời nào. Ánh mắt của Lý Thiên Mệnh đầy mê hoặc, giằng xé, tiếc nuối, không nỡ, còn đôi mắt nàng lại tựa như một đại dương băng lam cuồn cuộn, chỉ có nơi sâu thẳm nhất mới ẩn giấu một dòng nước ấm khó có thể phát hiện. Dòng nước ấm ấy chứa đựng tất cả tình ý và quyến luyến. Chung quy, thân phận thành chủ của Vĩnh Sinh thế giới với vô tận năm tháng đã áp chế thân phận Linh Nhi của Lý Thiên Mệnh. Đây là sự so sánh giữa vô số năm và hai mươi mấy năm. Sau đó, nàng mấp máy đôi môi đỏ, không nói hai lời, dứt khoát quay người rời đi. Trên đỉnh đầu, một ngôi sao hình tròn màu đen hạ xuống. Đây là một tinh cầu được kiến tạo bằng thiên địa thần khoáng. Kích thước của nó nhỏ hơn cả Cửu Long Đế Tán và Thiên Tinh Đế Thành, chưa bằng 1/5 của Cửu Long Đế Tán, nhưng không thể phủ nhận, đây chính là một chiếc tinh hải thần hạm. Mời. Trong mắt Kỷ Tiêu Trần hiện lên một màu xanh lam nhàn nhạt. Hắn không người mời, nhưng Khương Phi Linh không hề dừng lại, bước vào chiếc tinh hải thần hạm có tên là Nguyên Nguyên Tinh Cầu. Bùm. Nguyên Nguyên Tinh Cầu khởi động, sức mạnh kết giới phóng thích, đột ngột bay vút lên trời. Nàng đã rời đi. Có lẽ, đây chính là sự trả thù của vị thành chủ Vĩnh Sinh thế giới đối với đoạn tình cảm thân mật giữa y và nàng. Cho đến khi nàng rời đi, Lý Thiên Mệnh vẫn ở trong trạng thái nội tâm tan nát. Dù là lần trước nàng niết bàn Vĩnh Sinh, hóa thành một đóa hoa trên người tiên tiên, y cũng không có cảm giác đau đớn chia lìa như thế này. Bởi vì y chắc chắn nàng sẽ sống lại, chỉ không ngờ nàng sẽ mang theo cả nửa đời trước của mình cùng sống lại. Còn lần này, nàng đã dứt khoát rời đi ngay trước sự ngăn cản của y, dù chỉ là đến Nguyên Nguyên Tinh Động, cũng đã mang đến cho Lý Thiên Mệnh một cảm giác lo lắng rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Về nàng, Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác mất đi. Khi thật sự mất đi một khắc, cả người y như bị rút cạn sức lực, có cảm giác hư thoát, cuộc đời bỗng trở nên mờ mịt. Ngươi làm gì đó? Huỳnh Hỏa nhảy dựng lên, lo lắng hỏi. Nàng đi rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Mau đuổi theo đi chứ, đâu phải Linh Nhi muốn đi. Nàng mà biết ngươi cứ thế bỏ cuộc, chắc chắn sẽ hận chết ngươi, đồ ngốc. Tiên Tiên bóp lấy cổ y, gấp đến đỏ cả mắt. Đúng vậy, ngươi cứ xem như nàng bị mất trí nhớ rồi tìm lại được ký ức, vì ký ức hỗn loạn nên thỉnh thoảng giận dỗi là chuyện bình thường. Đây đều không phải là ý của Linh Nhi. Các ngươi ở bên nhau lâu như vậy rồi, còn không hiểu nàng sao? Huỳnh Hỏa giận dữ nói. Lý Thiên Mệnh chỉ là bị ánh mắt vừa rồi làm cho nản lòng thoái chí. Bây giờ bị chúng nó nói cho một trận, y lập tức tỉnh ngộ. Khương Phi Linh rốt cuộc là tình huống gì, trong lòng y rõ nhất. Bây giờ càng là lúc không thể lùi bước, nếu không ký ức thuộc về y và nàng, dưới sự ăn mòn của tháng năm dài đằng đẵng trong nửa đời trước của nàng, nói không chừng sẽ bị nuốt chửng. Vào lúc này, y không thể nhận thua, nếu không thân phận thuộc về Linh Nhi sẽ càng thất bại thảm hại. Thiên Mệnh, Tinh Vũ Đế Tôn, Mộ Tử Yên, các tộc hoàng và tinh vương đều đã đến trên Thiên Tinh Đế Thành. Họ đuổi tới đây. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, cắn răng lao thẳng vào Thiên Tinh Đế Thành. Đế Tôn, giúp ta đuổi kịp bọn họ. Lý Thiên Mệnh nói. Hết sức. Bùng. Thiên Tinh Đế Thành đuổi sát theo Nguyên Nguyên Tinh Cầu kia. Cả hai một trước một sau lao ra khỏi Tử Tinh Vân, lao về phía Nguyên Nguyên Tinh Động. Về kích thước và cấp bậc, Thiên Tinh Đế Thành không nghi ngờ gì là cao cấp hơn. Vù vù. Phía trước là Nguyên Nguyên Tinh Động mênh mông trong trật tự tinh không, sau lưng là hàng tinh nguyên của Tử Diệu Tinh lấp lánh. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa tiến vào tinh không. Cái tinh hải thần hạm này của họ, ngay cả cấp 1 cũng không tính, chỉ có thể coi là hàng nghiệp dư. Lực công kích và phòng ngự đều khá kém, ưu điểm là tốc độ cũng tạm được, đạt đến mức độ của tinh hải thần hạm cấp 1. Tinh Vũ Đế Tôn cao mày nói. Có thể đuổi kịp không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khoảng cách giữa Nguyên Nguyên Tinh Động và Tử Diệu Tinh đối với tinh hải thần hạm mà nói là quá gần, có thể chạy về ngay lập tức. Ta thử xem có thể bắn hạ nó không, nhưng có khả năng sẽ làm Khương Phi Linh bị thương. Tinh Vũ Đế Tôn nói lời này, cũng là đang hỏi ý Lý Thiên Mệnh có nên mạo hiểm không? Bắn. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Y giờ đã hoàn toàn thông suốt, y sẽ không cúi đầu trước thành chủ của vĩnh sinh thế giới. Muốn dùng sự lạnh lùng để buộc y từ bỏ không dễ dàng như vậy. Nàng càng muốn chạy trốn khỏi y, chỉ có thể chứng tỏ ảnh hưởng của y đối với nàng càng lớn. Nàng càng sợ hãi y đời này, đời trước, đời sau, nàng cũng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Suy nghĩ một chút về việc mình vừa rồi suýt nữa đã bị nàng tổn thương, Lý Thiên Mệnh liền rất khó chịu. Y càng như vậy, thật ra lại càng trúng kế của nàng. Có được sự đồng ý của Lý Thiên Mệnh, Tinh Vũ Đế Tôn cũng nghiêm túc lại. Kết giới mà ngài điều khiển Thiên Tinh Đế Thành là một cái mâm tròn. Chỉ thấy ngài điều khiển trên cái mâm tròn phức tạp đó, không lâu sau Lý Thiên Mệnh cảm giác toàn bộ Thiên Tinh Đế Thành đều lấp lánh lên. Sức mạnh kinh khủng của hàng tinh nguyên cỡ nhỏ hội tụ trên đỉnh tinh hải thần hạm. Nã pháo. Mộ Tử Yên có lẽ cũng chưa từng thấy tinh hải thần hạm tấn công, tâm trạng vô cùng kích động. Sau tiếng hô của nàng, toàn bộ Thiên Tinh Đế Thành chấn động một cái. Bùng. Lý Thiên Mệnh chỉ thấy trước mắt một cột sáng tinh thần chói lòa xuyên qua tinh không phía trước. Cột sáng tinh thần đó đường kính đã hơn 10.000 mét. Nếu vạn lý tinh thành không mở kết giới phòng hộ, chỉ riêng cột sáng này thôi cũng đủ để hủy đi nửa thành trì. Có thể thấy sức hủy diệt của tinh hải thần hạm. Tuyệt đối là binh khí đệ nhất của trật tự tinh không. Một khu vực chiến đấu di động. Một đế tôn vĩnh hằng. Đế tôn có thể đứt gãy, nhưng nếu không có vũ khí tối thượng là tinh hải thần hạm, các thị tộc đỉnh phong cũng sẽ không còn tồn tại. Cột sáng tinh thần này bùng nổ, e rằng cả Tử Diệu Tinh phía sau cũng có thể nghe thấy tiếng gầm trời long đất lở. Đây chỉ là sức mạnh của một hằng tinh nguyên cỡ nhỏ. Thái Dương thần cung sở hữu hai hằng tinh nguyên cỡ nhỏ. Có nghĩa là còn kinh khủng hơn. Trúng rồi sao? Mọi người căng thẳng hỏi. Trúng rồi, nhưng nó đã mở kết giới phòng hộ, hiện tại chỉ phá hủy được một phần, không ảnh hưởng đến tốc độ đào tẩu của nó. Tinh Vũ Đế Tôn nheo mắt. Ngài nhìn thấy Lý Thiên Mệnh lo lắng, liền nói, ngươi yên tâm, căn cơ của họ ở Nguyên Nguyên Tinh Động. Tinh thần thủ hộ kết giới của Nguyên Nguyên Tinh Động chẳng ra gì. Nếu đại quân của ta đều xuất hiện, đối phương căn bản không chịu nổi. Cho nên họ không có đường nào để trốn cả. Vấn đề là, tại sao Nguyên Dực tộc lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Ngay cả tinh hải thần hạm của họ cũng đã bại lộ. Đúng vậy. Tất cả mọi người đều trăm mối không có lời giải, cuối cùng đều nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Đế Tôn, ta muốn mang nàng về, sau này ta sẽ giải thích với ngài. Lý Thiên Mệnh nói. Bao gồm cả sức chiến đấu bỗng nhiên bùng nổ của ngươi lúc nãy. Tinh Vũ Đế Tôn hỏi. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Được, ta đã cho 50 triệu tử tiêu đế quân tập kết. Dù có đánh hay không, uy hiếp cũng phải đủ. Lát nữa nếu họ chọn làm rùa rụt cổ trong Nguyên Nguyên Tinh Động, Thiên Tinh Đế Thành của chúng ta sẽ lập tức quay về, đưa 50 triệu tử tiêu đế quân đến Nguyên Nguyên Tinh Động. Đại quân áp sát, ta xem họ có giao người ra không. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Từ những lời này, có thể nghe ra ngài ấy đối với Lý Thiên Mệnh quả thực vô cùng coi trọng. Một thiếu niên 20 mấy tuổi đã có thể chống đỡ được sự ám sát của Đế Tôn, ý nghĩa của y hiện tại còn lớn hơn nhiều so với lúc y chinh phục các thiên tài tiểu bối của đạo huyền tinh vực. 50 triệu tử tiêu đế quân, thiên tinh đế thành xuất động, bất cứ ai cũng không thể nghĩ ra tại sao Nguyên Dực tộc lại chủ động gây rối. Có lẽ thành chủ của Vĩnh Sinh Thế Giới cho rằng Nguyên Dực tộc có thể giúp nàng thoát khỏi Lý Thiên Mệnh, nhưng nàng đã đánh giá thấp quyết tâm của tử tiêu đế cung trong việc ủng hộ y. Cái tinh hải thần hạm của họ tuy nhỏ nhưng vẫn rất cứng rắn. Liên tục trúng 2 lần cột sáng tinh thần của thiên tinh đế thành mà vẫn chưa bị phá hủy, có điều đã nghiêng ngã lão đảo. Trên thực tế, chỉ riêng sức sát thương của thiên tinh đế thành đã đủ khiến Nguyên Dực tộc cảm thấy sợ hãi. Lý Thiên Mệnh cũng không biết nàng lấy đâu ra ma lực để có thể ra lệnh cho Nguyên Dực tộc mạo hiểm như vậy, có lẽ có liên quan đến lần bùng nổ Nguyên Dực ở Khôn Lan giới. Với tốc độ của tinh hải thần hạm, quãng đường mà nhục thân phải mất 3 tháng để vượt qua, thì nay lại đến rất nhanh. Nguyên Nguyên Tinh Động rực rỡ như một đóa hoa trong vũ trụ, thoáng chốc đã ở ngay trước mắt. Nguyên Nguyên Tinh cầu trực tiếp đâm vào cửa vào trung tâm của cơn bão. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy, trên cửa bão của họ, kết giới phòng hộ tinh thần đã được mở ra, hình thành vô số lớp màn che như gấm hoa, hoàn toàn phong tỏa cửa bão này. Thế giới tinh động khác với thế giới hằng tinh nguyên, nó chỉ có một lối vào. Nguyên Dực tộc tương đương với việc ở trong một cái hang, chứ không phải trên một tinh cầu, cho nên họ chỉ cần phong tỏa cửa hang là có thể co đầu rút cổ. Sức mạnh hằng tinh nguyên của họ không ổn định, năng lượng có thể dùng để chống đỡ kết giới phòng hộ tinh thần không nhiều, thiên tinh đế thành chắc là có thể phá mở. Chỉ cần giết vào trong, chỉ dựa vào sức hủy diệt của thiên tinh đế thành thôi cũng đủ để khiến Nguyên Dực tộc sinh linh đồ thán. Chúng ta không nhất thiết phải làm vậy, nhưng đối phương đã làm sằng làm bậy, ít nhất cũng phải chấn nhiếp một phen. Tinh Vũ Đế Tôn trực tiếp đưa thiên tinh đế thành hạ xuống ngay trên không trung của Nguyên Nguyên Tinh Động. Tòa thành tinh quang nguy nga này đã nhắm họng pháo của nó vào cửa động của Nguyên Nguyên Tinh Động. Tin rằng những người ở dưới kết giới phòng hộ đều có thể nhìn thấy. Tinh quang hội tụ, năng lượng hằng tinh nguyên tụ tập, tiếng gầm đinh tai nhức óc làm bùng nổ cả bầu trời. Nguyên Nguyên Tinh Cầu còn có thể né tránh, nhưng Nguyên Nguyên Tinh Động thì chỉ có thể chịu đòn. Đúng rồi, không đánh kết giới phòng hộ, đánh vào cánh hoa của chúng. Nguyên Nguyên Tinh Động giống như một đóa hoa xoáy trong vũ trụ. Các cánh hoa của nó thực chất là những hằng tinh nguyên đang xoay tròn và tiêu tán, là khu vực hủy diệt của Nguyên Nguyên Tinh Động, ngay cả Đế Tôn cũng không thể đến gần. Một khi nó bị tấn công, chắc chắn sẽ gây ra sự hỗn loạn của hằng tinh nguyên bên trong, toàn bộ thế giới sẽ chìm trong bão hằng tinh nguyên, trực tiếp khiến dân chúng lầm than. Nói trắng ra, thế giới tinh động vốn đã đang đi đến hủy diệt. Họ căn bản không có vốn liếng để khiêu khích Tử Tiêu Đế Cung. Điều này chẳng khác nào nhà của họ là một căn nhà sắp sập. Không cần phải phá cửa chính của họ, chỉ cần đấm một phát vào bức tường chịu lực, cả thế giới tinh động sẽ gia tăng tốc độ hủy diệt. So sánh với đó, Tử Diệu Tinh lại là tường đồng vách sắt, chỉ dựa vào một chiếc tinh hải thần hạm cỡ nhỏ như Nguyên Nguyên Tinh Cầu, đánh vào đâu cũng vô dụng. Bùm! Đây chỉ là một lần chấn nhiếp, nên Tinh Vũ Đế Tôn không phóng thích quá nhiều sức mạnh. Một cột sáng tinh thần đánh vào vòng xoáy hằng tinh nguyên, tương đương với việc làm nhiễu loạn cơn bão. Trong phút chốc, vòng xoáy náo động, hằng tinh nguyên bùng nổ, sức mạnh hỗn loạn xông vào khu vực có thể sinh sống, gây ra một cơn bão kinh hoàng. Tất cả Nguyên Dực tộc đang sinh sống bên trong chắc chắn đều cảm nhận được cảm giác trời long đất lở. Cảnh tượng này quá kinh khủng, chiến tranh vũ trụ của trật tự tinh không, sự biến động của hằng tinh nguyên trước tất cả những điều này, mạng người cũng chỉ như con kiến. Tinh Vũ Đế Tôn thông qua thiên tinh đế thành, khuếch đại giọng nói của mình lên vô số lần. Nguyên Dực tộc nghe đây, trưởng thượng của các ngươi đã tự tiện xông vào Tử Tiêu Đế Cung của ta, bắt đi thiên tài của Tử Tiêu Đế Cung, rồi trốn về Nguyên Nguyên Tinh Động. Hành động khiêu khích ti tiện như vậy, ức vạn dân chúng của Tử Tiêu Đế Cung ta tuyệt đối không thể dung thứ. Bây giờ, tinh hải thần hạm của ta đã hạ xuống. Một đòn vừa rồi đã trúng vào cánh tay xoáy hằng tinh nguyên của Nguyên Nguyên Tinh Động, gây ra sự bạo loạn hằng tinh nguyên trong thế giới của các ngươi. Đây chỉ là một lời cảnh cáo. Ta ra lệnh cho các ngươi nhanh chóng giao người của chúng ta ra. Nếu có hiểu lầm, có thể giải thích ngay trước mặt, chúng ta chấp nhận hòa giải. Nhưng, nếu trưởng thượng của các ngươi ngu xuẩn không biết điều, cự tuyệt không thả người, chúng ta bất đắc dĩ sẽ không thể dung thứ, chỉ có thể tiếp tục tấn công cánh tay xoáy hằng tinh nguyên của các ngươi, gây ra sự sụp đổ của toàn bộ Nguyên Nguyên Tinh Động. Nếu điều này dẫn đến việc ngàn tỷ Nguyên Dực tộc bị tiêu diệt, cả tộc diệt vong, vậy chúng ta chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối. Bởi vì từ đầu đến cuối, chúng ta đều không nghĩ ra tại sao trưởng thượng của các ngươi lại làm sằng làm bậy như vậy. Rốt cuộc có ý nghĩa gì? Khương Phi Linh thuộc về Tử Tiêu Đế Cung của ta, là thê tử của Thiên Mệnh Tinh Vương chúng ta. Chẳng lẽ trưởng thượng của các ngươi vì đào hai bộ cánh xương cho con cháu mình, mà phải trả giá bằng việc ức vạn sinh linh bị tiêu diệt toàn bộ sao? Một thế giới sắp sụp đổ, một ngôi nhà sắp sụp đổ. Chủ nhân của ngôi nhà lại chạy đến nhà giàu có để cướp một viên kẹo, rồi trốn về nhà không ra, tưởng rằng có thể thoát được. Nào ngờ vệ sĩ của đối phương đã kéo đến đông đủ. Cái mái hiên mục nát, bức tường đổ nát này, nếu không cẩn thận sụp đổ, dẫn đến cả nhà tử vong, thì trách được ai? Hơn nữa, cho đến bây giờ Tinh Vũ Đế Tôn vẫn đang cho cơ hội. Ngài chấp nhận việc thả người, chấp nhận giải thích, hòa giải. Ý tứ chính là chỉ cần gã Nguyên Dịch tộc Tôn trả người lại, chuyện này có thể coi như chưa từng xảy ra. Đã nói đến mức này, cho dù gã Nguyên Dịch tộc Tôn không sợ chết, thì những người Nguyên Dịch tộc còn lại cũng phải sợ chứ. Một thế giới có ức vạn người, không thể nào chỉ vì một người phạm sai lầm mà tất cả đều phải chết. Lý Thiên Mệnh tin rằng, ngay cả khi nàng đang nghĩ cách để rời đi, nàng cũng không ngờ rằng Nguyên Dịch tộc căn bản không thể bảo vệ được nàng. Sau khi giọng nói của Tinh Vũ Đế Tôn vang lên, Nguyên Nguyên Tinh động chìm vào tĩnh lặng, không có một chút động tĩnh nào. Lý Thiên Mệnh cũng thấy bực bội. Chẳng lẽ toàn bộ Nguyên Dịch tộc đều bị nàng khống chế rồi sao? Đúng vậy. Ngân Trần trả lời. Nó vẫn còn thân thể ở bên trong, chắc hẳn đã nhìn thấy những hình ảnh không tầm thường. Nàng khống chế toàn bộ Nguyên Dịch tộc. Thật sao? Nói như vậy, thật sự có liên quan đến lần bùng nổ Nguyên Dịch ở Khôn Lan giới. Điều này cho thấy Khôn Lan giới và thành chủ của Vĩnh Sinh thế giới chắc chắn có mối quan hệ rất lớn. Đợi gần một phút, vẫn không có phản ứng, Tinh Vũ Đế Tôn mặt không biểu cảm. Ngài đã nói lời cứng rắn rồi, bây giờ đối phương ngu xuẩn không biết điều, ngài cũng phải đâm lao thì theo lao. Sau đó, cột sáng tinh thần của Thiên Tinh Đế Thành lại một lần nữa nhắm vào cánh tay xoáy của Nguyên Nguyên Tinh động, lần này uy lực tăng lên gấp đôi. Ầm ầm. Cú va chạm mạnh mẽ lại một lần nữa gây ra sự bạo loạn của hằng tinh nguyên. Lần này động tĩnh càng lớn hơn, toàn bộ Nguyên Nguyên Tinh động đều rung chuyển kịch liệt, tin rằng những người Nguyên Dực tộc bên trong đang trải qua những giây phút vô cùng tồi tệ. Đây là lần thứ hai. Sau này cứ mỗi một phút, ta sẽ tấn công một lần, mỗi lần uy lực đều tăng thêm một thành. Ta không chắc Nguyên Nguyên Tinh động có thể chịu được mấy lần tấn công của Tinh Hải Thần Hạm. Chúng ta chỉ yêu cầu các ngươi thả người, chỉ cần thả người, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Nhưng nếu không thả, một phút một lần, tai họa từ đó mà ra sẽ giáng xuống những người vô tội, dẫn đến ức vạn cái chết. Tội nghiệp này, hy vọng các ngươi hãy tính lên đầu trưởng thượng của các ngươi, tính lên đầu những kẻ khư khư cố chấp, gây ra thảm kịch. Đế Tôn cũng là Đế Tôn, khi thật sự uy nghiêm lên, hoàn toàn khác với dáng vẻ đi theo thường ngày của ngài. Có thể trưởng quản Tử Tiêu Đế Cung, Tinh Vũ Đế Tôn chắc chắn cũng không thiếu sự sắt đá. Nếu nói Nguyên Dực tộc đều bị nàng trưởng khống, vậy người gây ra tất cả chuyện này không phải là gã Nguyên Dực tộc Tô Ngu Xuẩn, mà chính là nàng. Tất cả những điều này, nàng chắc chắn biết. Trên ngón tay Lý Thiên Mệnh có một con gián, trên người nàng cũng có. Cho nên, Lý Thiên Mệnh đang chờ đợi câu trả lời của nàng. Lời uy hiếp của Tinh Vũ Đế Tôn cũng chính là lời uy hiếp của y thành chủ của Vĩnh Sinh thế giới. Ngươi muốn dùng cách này để dọa ta sao? Không có cửa đâu. Bên trong Nguyên Nguyên Tinh động. Nơi sâu nhất của tinh động chính là lối vào Khôn Lan giới. Cho đến ngày nay, mặt hồ nước đó đã mở rộng ra gấp trăm lần, mỗi ngày đều có vô số nguyên dực bơi lội trong đó, tùy thời đều có thể thoát ra. Ngày hôm nay, vô số người nguyên dực tộc tụ tập tại lối vào Khôn Lan giới. Ánh mắt họ hiện lên một màu xanh lam, ngay ngắn, thành kính nhìn về phía Nguyên Nguyên Tinh cầu đang từ trên trời hạ xuống. Khi cơn bão hằng tinh nguyên ập đến, họ tay trong tay, cố định thân thể, vượt qua cơn hoạn nạn, đôi mắt xanh u uẩn vẫn luôn đặt trên chiếc tinh hải thần hạm kia. Vù. Khi Khương Phi Linh từ trên trời hạ xuống, đôi chân trần đạp lên mặt hồ bảy sắc cầu vồng, tất cả người nguyên dịch tộc, bao gồm cả gã nguyên dịch tộc Tôn và Kỷ Tiêu Trần, đều cúi đầu, phát ra những tiếng than nhẹ, tiếp tục niệm tụng. Rầm rầm rầm. Nguyên Nguyên Tinh động rung chuyển, giọng nói của Tinh Vũ Đế Tôn vẫn truyền đến tận đây, chỉ là tất cả mọi người đều không có phản ứng gì với cái chết. Vô số ánh sáng băng lam quấn vào nhau, tạo thành một biển người nguyên dịch tộc vô tận trong bóng tối. Trung tâm của họ là một mặt hồ, và trên mặt hồ là một thiếu nữ mặc váy dài, như thể là tín ngưỡng của họ. Nửa thân thể của nàng đã chìm vào trong hồ. Kể từ đó, mặt hồ phẳng lặng bắt đầu sôi trào, ánh hào quang từ Khôn Lan giới lưu chuyển, vô số nguyên dực hội tụ trên người nàng, khiến nàng trở thành nữ vương của nơi này. Vù vù vù. Nguyên dực tộc đều đang niệm tụng. Tất cả mọi người đoàn kết một lòng, không để ý đến sự sụp đổ và rung chuyển của thế giới. Nàng cũng nhắm mắt lại, trong ánh sáng huỳnh quang của hồ nước, nàng như một đóa hoa tươi màu băng lam nở rộ trên mặt hồ. Những viên kim cương lam thủy tinh lan tỏa ra, trải khắp mặt hồ, khiến cho dòng nước lưu chuyển khắp nơi đều là kim cương. Bức tranh duy mỹ này đã bị sự băng hoại của Nguyên Nguyên Tinh động phá vỡ. Toàn bộ thế giới đều đang rung chuyển, Trong ánh mắt xanh lam của những người nguyên dực tộc cũng đã có thêm 3 phần sợ hãi. Nỗi hoảng sợ mất đi quê hương này khiến họ bắt đầu giãy giụa, đồng thời cảm nhận được sự đau khổ. Bốp! Nàng vỗ một tay lên mặt nước, mở đôi mắt băng lam ra. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, có mấy phần tức giận. Thật phiền phức. Gã này nàng vốn tưởng rằng một màn ám sát là có thể khiến hắn nản lòng, không ngờ hắn lại khó đối phó như vậy. Không chỉ đuổi đến tận đây, còn khiến nàng khó chịu đến thế. Ca ca! Trên mặt hồ huỳnh quang, nàng giơ tay lên. Những giọt nước trượt xuống từ tay nàng, một con bướm kim loại đang nhẹ nhàng vỗ cánh trên mu bàn tay nàng, hai chấm đen nhỏ trong mắt nhìn nàng. Nhìn thấy con bướm này, nhớ lại dáng vẻ phẫn nộ truy sát Kỷ Tiêu Trần, khàn cả giọng của hắn, sau khi bị chính mình tổn thương, hắn vẫn không hề từ bỏ, không tiếc để Thiên Tinh Đế thành tấn công nguyên tinh cầu và cánh tay xoáy hằng tinh nguyên, dùng tính mạng của tất cả người nguyên dực tộc để uy hiếp. Tất cả những điều này đều nói lên địa vị của mình trong lòng hắn. Dáng vẻ cố chấp, truy cùng đuổi tận của hắn cứ mãi lẫn vẫn trong đầu nàng. Huống chi trong huyễn thiên chi cảnh, cùng với cuộc sống vợ chồng phong phú của họ, rất nhiều hình ảnh từng bước một đã tác động đến nửa đời trước của nàng. Một khi dao động, ký ức của hai mươi mấy năm này ào như thủy triều ập đến, chiếm cứ tâm linh nàng. Vì vậy, màu xanh lam trong mắt nàng dần dần tiêu tán, khôi phục lại vẻ trong trẻo. Tuy nói hắn quả thực có chút bá đạo, nhưng sự bá đạo này lại có thể khiến người ta cảm thấy ngọt ngào. Nhất là sau khi bị chính mình lạnh lùng đối đãi, hắn vẫn truy đuổi tới, vẫn có thể khiến nàng động lòng. Có lẽ, đây chính là điều mà Lý Thiên Mệnh đã tưởng tượng, để thân phận thành chủ của Vĩnh Sinh Thế Giới và thân phận của nàng tìm thấy một điểm chung. Một khi nửa đời trước của nàng nới lỏng với Lý Thiên Mệnh, cả hai sẽ dung hợp. Hồ Khương Phi Linh thở ra một hơi nặng nề, nhìn những người nguyên dực tộc đang triều bái mình xung quanh. Có lẽ thành chủ của Vĩnh Sinh Thế Giới cũng không ngờ, một kế hoạch đào tẩu mà nàng đã sắp đặt cẩn thận, cuối cùng lại khiến nàng cảm nhận được sự khó bỏ của Lý Thiên Mệnh đối với mình, từ đó làm tan chảy lớp băng giá. Dù chỉ là tan chảy một phần, cũng tương đương với việc đã cho Lý Thiên Mệnh tìm thấy một đột phá khẩu. Cũng như giờ phút này, nàng không thể nào giữ được vẻ băng lãnh nữa. Một khi màu băng lam này biến mất, cũng có nghĩa là kế hoạch đào tẩu của nàng đã hoàn toàn thất bại. Ánh mắt của nàng biến đổi giữa màu băng lam và sự trong trẻo. Một khi màu băng lam không còn phong tỏa nội tâm nữa, thì phần thuộc về Khương Phi Linh, những chuyện nàng có thể biết sẽ càng nhiều hơn. Trước đó, khi màu băng lam phong tỏa, chính nàng cũng không biết, phần chán ghét Lý Thiên Mệnh sâu trong nội tâm mình đã lên kế hoạch cho một cuộc ám sát và đào tẩu. Bây giờ, một khi dung hợp, tất cả mọi thứ của thành chủ Vĩnh Sinh Thế Giới sẽ dần dần không còn là bí mật nữa. Bảo với chàng, ta ở Nhiên Linh Cung, đợi gặp chàng. Khương Phi Linh nhẹ nhàng nói với con bướm trên mu bàn tay. A Ngân Trần gật đầu. Nhiên Linh Cung. Lời nhắn của Ngân Trần truyền đến, khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy có chút khó tin. Trạng thái của nàng thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chàng quá, bá đạo, nàng đã, say lòng. Một vẻ mặt, ngọt ngào. Ngân Trần nói xong, khà khà cười, đôi mắt đen nhỏ tràn đầy vẻ mập mờ. Bệnh thần kinh à? Lý Thiên Mệnh trăm mối không có lời giải, y đành bảo Tinh Vũ Đế Tôn tạm hoãn tấn công trước, sau đó vội vàng tiến vào Nhiên Linh Cung. Y không hiểu Ngân Trần đang nói gì, bởi vì nếu Khương Phi Linh đã nghĩ thông, tại sao nàng không quay lại ngay lập tức? Vù! Huyễn Thiên Chi Cảnh đã đến. Lý Thiên Mệnh gấp đến nỗi quên cả đổi vị trí cho huỳnh hỏa, khiến nó một mặt u buồn, như treo trên bầu trời mùa thu, lúc ẩn lúc hiện. Vù vù! Nhiên Linh Cung, tuyết rơi dày đến thế, rơi nghiêm túc đến thế. Lý Thiên Mệnh vừa đến, một thiếu nữ mặc váy lam phía trước quay đầu lại. Nàng cười ngọt ngào trong tuyết, lúng đồng tiền ngọt ngào đó còn đẹp hơn cả tuyết, điều này cũng làm cho sự bực bội trong lòng Lý Thiên Mệnh tan biến sạch sẽ. Linh Nhi ngốc, nàng làm trò quỷ gì thế? Làm ta lo muốn chết. Lý Thiên Mệnh giận dữ nói. Vốn định xử lý nàng tại chỗ, nhưng nghĩ đến các cộng sinh thú vẫn còn trên người, Lý Thiên Mệnh lập tức dập tắt ý nghĩ này. Chàng bớt giận, nghe ta nói đã, ca ca. Người đẹp cũng có tác dụng của người đẹp. Chỉ cần nàng mềm mỏng lại, một mặt tỏ ra vô tội, tay nhỏ lại xoa xoa mặt Lý Thiên Mệnh, thì có tức giận đến mấy cũng không thể nào nổi giận được. Được, nói nhanh đi, không thì ta sẽ để Đế Tôn đập nát cái nguyên tinh động kia. Nàng là của ta, không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu, hiểu chưa? Lý Thiên Mệnh kéo cổ nàng, kéo đến trước mặt mình, mạnh mẽ nói. Hiểu rồi, thật bá đạo nhưng mà, hình như ta lại thích chiêu này. Nàng cúi đầu nói. Gương mặt có chút ửng hồng. Nhưng vấn đề là, rốt cuộc là chuyện gì? Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nghe nàng nhẹ nhàng giải thích. Khương Phi Linh liền nhẹ giọng thành thật nói, là thế này, lúc trước khi ta và chàng ước định, quả thực ta đang ở trong trạng thái khá chia rẽ, một mặt bài xích chàng, một mặt lại không thể rời xa chàng. Ta đã nói trước đây là mình đã quên đi một chuyện quan trọng, Đó là bởi vì phần thuộc về thành chủ của Vĩnh Sinh thế giới, nàng đã gây ra sự biến hóa của Khôn Lang giới, khống chế Nguyên Dực tộc, mưu đồ một thời cơ để ta hoàn toàn thoát khỏi chàng. Lần trước nàng nhận được Thủy Tinh Lam Toản Thiên Dực, muốn đối phó với Lý Thiên Mệnh, kết quả lại bị Truy Tinh tộc dễ dàng bắt được, rõ ràng là rất ấm ức. Lần đào tẩu này, vốn là theo kế hoạch của ta, mọi thứ rất thuận lợi, cũng đã khiến chàng tức giận. Nhưng ta cũng không ngờ, chàng vẫn tiếp tục đuổi theo, còn dùng việc hủy diệt Nguyên Tinh động để uy hiếp. Lời uy hiếp này đã làm lung lay sự khống chế của ta đối với Nguyên Dực tộc, chính vì vậy, phần nhân cách luôn bài xích chàng trong ta ngược lại đã rung động, bắt đầu dung hợp với ta. Lý Thiên Mệnh có chút mơ hồ. Cái vị thành chủ của Vĩnh Sinh thế giới này có bệnh à, cứ dây dưa mãi, lại khiến nàng ta nới lỏng. Ca ca, đây là một cơ hội, ít nhất thì ta và ký ức trước kia đã tìm được điểm dung hợp. Tuy đây chỉ là bắt đầu, nhưng ta tin rằng, một ngày nào đó, ta sẽ là một con người hoàn chỉnh, không còn kỳ quái, một người yêu chàng sâu đậm, không còn gây phiền phức cho chàng nữa, được không? Nàng đầy hy vọng nói. Đương nhiên là được, đây chính là chuyện tốt ngàn năm có một. Lý Thiên Mệnh nói. Tuy đối với y mà nói là đánh bậy đánh bạ, nhưng trong đó cũng có rất nhiều yếu tố tất nhiên. Chuyện nam nữ không đơn giản như vị thành chủ của Vĩnh Sinh thế giới kia nghĩ. Dù chỉ là lâu ngày sinh tình trong Huyễn Thiên chi cảnh, nhưng cứ ngọt ngào với cùng một người đàn ông như vậy, có những thứ, nàng căn bản không thể ngăn cản được. Không phải cứ nghĩ đến trốn là có thể trốn được. Lý Thiên Mệnh ở trên Thiên Tinh Đế Thành, từng phát pháo một bắn tới, nàng ta chắc cũng phải ngớ người ra. Đây đúng là một khởi đầu tốt. Khương Phi Linh không thể nào nuốt chửng được thành chủ của Vĩnh Sinh thế giới, bởi họ vốn là một người. Chỉ có Chung Dung, cả hai bên cùng chấp nhận ký ức của nhau, mới có thể trở thành một con người hoàn chỉnh. Có lẽ ban đầu nàng ta cho rằng, tất cả mọi thứ ở Nhiên Linh Cung trong Huyễn Thiên chi cảnh đều là giả dối, chỉ cần nhục thân không tiếp xúc, nàng vẫn còn trong sạch. Rất rõ ràng là nàng ta đã sai, bởi vì một khi tư thế nhiều hơn, những ký ức mới trong đầu sẽ ập đến, căn bản không thể nào gạt bỏ được. Vậy nàng mau ra khỏi Nguyên Tinh động đi, trở về bên cạnh ta. Lý Thiên Mệnh nắm lấy hai vai nàng, y nghĩ lần này phải cẩn thận hơn, không thể cho nhân cách khác của nàng có cơ hội mưu đồ chạy trốn. Y không ngờ rằng, Khương Phi Linh lại lắc đầu mỉm cười. Ca ca, ta ở lại đây trước đã. Nàng nói. Khi nói lời này, sự quyến luyến trong mắt nàng đối với Lý Thiên Mệnh rất chân thật, cho thấy đây không phải là nhân cách khác của nàng đang gây rối. Tại sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đã có cơ hội chung dung, để ký ức trước kia tôn trọng ký ức đời này, vậy ta cũng phải tôn trọng ký ức trước kia, cả hai bên mới có cơ hội tiếp tục. Khương Phi Linh nói. Nghe không hiểu, nói tiếng người đi. Lý Thiên Mệnh nói. Là thế này, ta chắc chắn có liên quan đến Khôn Lang giới. Hiện tại dung hợp mới chỉ bắt đầu, nên ta không thể nào làm rõ được mối quan hệ này rốt cuộc là gì. Nhưng rất có thể, lối vào này sẽ giúp ta thu được nhiều nguyên dực hơn. Đây là những thứ mà kiếp trước nữa của ta đã để lại ở đây. Nếu ta có thể lấy lại, sau này sự giúp đỡ của ta đối với chàng chắc chắn sẽ lớn hơn. Khương Phi Linh thành thật nói. Vậy ta ở đây đợi nàng, cùng nhau lấy không phải là được sao? Lý Thiên Mệnh nói. Khương Phi Linh mỉm cười lắc đầu, nói, không được, chỉ cần chàng ở đây, bước chân thăm dò ký ức trước kia của ta sẽ trở nên chậm lại, bởi vì trong ký ức đó có sự kháng cự bản năng đối với chàng. Ta phải làm cho mình không có cảm giác chán ghét, mới có thể nhớ lại nhiều hơn. Hơn nữa, các chàng còn phải quay về trật tự chi địa, giúp nghĩa phụ của chàng. Vậy sao? Lý Thiên Mệnh vẫn có chút không hiểu. Ca ca, khoảng cách tạo nên vẻ đẹp. Ta muốn cùng với con người trước kia của ta, cùng nhau nhớ về chàng. Có lẽ cứ nghĩ đi nghĩ lại, ta sẽ trở nên hoàn chỉnh. Bây giờ ta quá chia rẽ, thường xuyên còn làm hỏng chuyện, điều này khiến ta rất lo lắng. Nhất là lần này suýt nữa đã để người khác ám sát chàng, ta thật sự rất sợ hãi. Nếu ta không thu xếp tốt chính mình, ta thật sự sợ sẽ mất chàng. Nàng nói, hốc mắt đã đỏ lên. Có lẽ, đây mới là suy nghĩ thật sự của nàng. Nàng sợ hãi. Lý trí nói cho nàng biết, một con người tùy thời đều có thể làm hỏng chuyện như mình, đối với Lý Thiên Mệnh cũng không có sự giúp đỡ gì lớn, lại còn làm phiền đến tinh thần của y, ta giống như một bệnh nhân, ta muốn chữa khỏi bệnh rồi, ta mới quay lại bên cạnh chàng. Nàng ôm lấy eo Lý Thiên Mệnh, ngẩng đầu lệ quang lấp lánh nhìn y, nước mắt trong hốc mắt trượt xuống, trong suốt sáng long lanh. Nhưng mà, không có ta ở đây, bệnh có thể khỏi không? Lý Thiên Mệnh nói. Sẽ khỏi, bởi vì đây chỉ là tâm bệnh. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, có lẽ sự tưởng niệm mới chính là liều thuốc giải. Khương Phi Linh nói. Vậy nếu nhớ đến không chịu nổi thì làm sao? Lý Thiên Mệnh nói. Ngốc, ta có thể đến Huyễn Thiên chi cảnh bất cứ lúc nào mà, chàng không phải cũng vậy sao? Khương Phi Linh nói. Lý Thiên Mệnh không trả lời. Y cúi đầu nhìn chăm chú vào nàng, nhìn rất lâu. Tất cả những gì nàng nói, có phải là suy nghĩ hoàn chỉnh trong nội tâm nàng không? Dung hợp, có nghĩa là nàng cũng phải chấp nhận tất cả của thành chủ vĩnh sinh thế giới, cả hai cùng chấp nhận, luôn có sự thay đổi. Nàng có lẽ đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng Lý Thiên Mệnh, liền mấp máy đôi môi đỏ, nói, dù sông cạn đá mòn, ta vẫn là linh nhi của chàng, ngàn vạn năm cũng sẽ không thay đổi. Ta đã quyết định kiếp này, kiếp sau đều yêu chàng. Kiếp trước ta không gặp được chàng, nên bây giờ ta đang nỗ lực để kiếp trước cũng yêu chàng. Ta sẽ thành công. Trong mắt nàng, có một niềm tin mãnh liệt, hai tay nàng ôm rất chặt. Ta ủng hộ Linh Nhi, nàng là một cô nương vừa đẹp vừa lương thiện vừa hiểu lòng người. Tiên Tiên khóc nức nở nói. Chuyện này không phức tạp như vậy, Linh Nhi rất tuyệt vời. Không ai có thể đánh bại được ngươi, kể cả chính ngươi. Huỳnh Hỏa nói. Mê. Miêu Miêu biểu thị đồng ý đỉnh. Lam Hoang nói. Buồn nôn. Ngân Trần châm chọc nói. Cảnh tượng nhất thời tĩnh lặng, sau đó Khương Phi Linh nín khóc mỉm cười. Nàng tuy muốn rời đi, nhưng tay lại rất thành thật, nắm lấy vạt áo Lý Thiên Mệnh, điều này cho thấy người không nỡ nhất vẫn là nàng. Trong thời gian chàng quay về trật tự chi địa, nhiệm vụ của ta là làm rõ bí mật của Khôn Lan giới, chữa khỏi bệnh của mình. Đồng thời, ta còn có một món quà nàng nói được một nửa, Lý Thiên Mệnh đã chặn môi nàng lại. Một màn thao tác nhiệt liệt, khiến Tiên Tiên và bọn chúng điên cuồng che mắt quay đi, chỉ để lại một khe hở. Cay mắt quá đi. Đồ vô sĩ. Đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu. Trong lúc chúng nó chửi rủa, Lý Thiên Mệnh mới nhẹ nhàng buông ra, ôn nhu nói, đừng nói mình bị bệnh nữa, nàng không có bệnh. Vâng. Nàng ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt chỉ còn lại sự quyến luyến và ngọt ngào. Nàng là người không muốn chia xa nhất, nhưng lý trí lại nói cho nàng biết, nàng phải làm như vậy, cho một cái tôi khác một chút không gian, để thuyết phục kiếp trước yêu y Linh Nhi, nàng vừa nói quà là gì. Lý Thiên Mệnh hỏi. Quả nhiên, chàng chỉ nhớ đến quà thôi. Khương Phi Linh chu môi nói. Nói bậy, nàng mới là món quà quan trọng nhất của ta. Lại lừa người, ta mà không ở đây, chàng về trật tự chi địa chắc chắn sẽ đi treo hoa ghẹo nguyệt. Nàng buồn bã nói. Linh Nhi yên tâm, năm đứa bọn ta chính là đội hộ vệ của nàng. Chàng mà nói chuyện với bất kỳ người phụ nữ nào khác, Tiên Tiên đều sẽ ghi lại cho nàng. Tiên Tiên xung phong nói. Áp lực như núi. Quanh đi quẩn lại, vẫn nói đến quà. Khương Phi Linh tiến đến bên tai y, khẽ nói, cái thái nhất tháp mà chàng đánh rơi ở Khôn Lan giới lúc trước, ta đã giúp chàng kéo ra rồi. Hơn nữa, nó đã tự động tìm thấy một bộ phận bị thiếu ở Khôn Lan giới. Bộ phận đó chắc cũng có trình độ của thần binh trật tự cửu giai. Bây giờ dung hợp lại, nó chắc chắn sẽ rất có ích. Ta đã bảo gã nguyên dịch tộc tôn mang ra cho chàng rồi. Chàng lấy nó xong, thì hãy mang người của Tử Tiêu Đế cung rời đi trước đi nhé. Chúng ta, hẹn gặp ở Nhiên Linh cung. Giọng nói của nàng càng về sau càng nhỏ dần, nước mắt cũng không kìm được mà tuôn rơi. Sự không nỡ chia ly khiến người ta đau thắt ruột gan, tình yêu động lòng người lúc mới sinh ra chắc cũng chỉ đến thế này. Lý Thiên Mệnh thực ra không muốn. Nhưng, y phải tôn trọng Khương Phi Linh. Cưỡng ép giữ nàng ở bên cạnh, nhìn thì có vẻ là che chở chu đáo, nhưng như vậy cũng không phải là thực sự quan tâm đến trái tim của nàng. Sẽ chỉ khiến nàng mãi mãi cho rằng, mình đang bị bệnh. Thái Nhất Tháp được cường hóa trở về, cũng không làm cho Lý Thiên Mệnh có bất kỳ niềm vui nào. Y đứng trên mặt tuyết, nhìn nàng không rời mắt, và nàng cũng nhìn y như vậy. Hai người nhìn nhau không nói lời nào, tình sâu vạn dặm. Chàng nên đi rồi. Nàng miễn cưỡng nở một nụ cười. Thường xuyên đến Nhiên Linh cung xem nhé, nói không chừng ta sẽ ở đây đợi chàng. Không được đa tình. Nàng dặn dò hết lần này đến lần khác, Lý Thiên Mệnh cũng gật đầu hết lần này đến lần khác. Thật ra nàng cũng không có nhiều điều để dặn dò, nàng chỉ muốn ở lại thêm một chút, nói thêm vài câu. Hai người có thấy phiền không? Có huyễn thiên chi cảnh rồi, hai người ngày nào cũng dính lấy nhau cũng được, có cần phải làm như sinh ly tử biệt không? Huỳnh Hỏa châm chọc nói. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đều ngẩn người. Cũng đúng nhỉ. Ha ha. Họ vui vẻ bật cười. Trong tiếng cười vui vẻ, Khương Phi Linh nói, đi đi, ca ca. Ngày mai gặp. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng dẫn bọn nó vào nhé. Khương Phi Linh nháy mắt nói. Khụ khụ, hiểu cả rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì vậy? Bọn ta biết cái gì chứ? Hai người định làm gì ở đây? Huỳnh Hỏa nghi hoặc hỏi. Chắc chắn là lén ăn đồ nướng, hai người này thật đáng ghét. Tiên Tiên nghiến răng nghiến lợi nói. đồ nướng có gì ngon đâu, chắc là lén đi ngủ. Miu Miu nói. Nói bậy, họ có thể là muốn chạy bộ, bơi lội, tập thể dục. Lam Hoang nói. Chắc là, cùng nhau, tắm rửa. Có người, giúp đỡ, rửa sẻ, sạch sẽ, hơn. Ngân Trần suy đoán nói. Vừa bước ra khỏi Huyễn Thiên Chi cảnh, Lý Thi Mệnh đã thấy Tinh Vũ Đế Tôn và mọi người đang đợi hắn giải thích. Xung quanh còn có rất nhiều tộc hoàng, tinh vương. Lúc này, Thiên Tinh Đế Thành đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần một lời của Lý Thiên Mệnh, nó có thể hủy diệt cái tinh động nguyên nguyên không cân bằng kia ngay lập tức. Cho đến tận bây giờ, các tộc hoàng của năm đại tinh thần vương tộc vẫn còn rất kích động, vẻ mặt đầy phẫn nộ vì bị khiêu khích. Xích Dung tộc hoàng lên tiếng, "Thiên Mệnh Tinh Vương, chỉ cần ngài ra lệnh, chúng ta sẽ khiến cho tộc Nguyên Dực phải trả giá đắt." Tử Tiêu tộc hoàng cũng tỏ ra khinh thường, kể từ khi tinh động nguyên nguyên giao hội với chúng ta, bọn chúng chưa bao giờ dám càn rỡ như vậy. Nghe nói lần đại bùng nổ ở Khôn Lan giới trước đó đã giúp bọn chúng mạnh lên không ít. Nhưng sống trong một thế giới sắp sụp đổ, mạnh hơn nữa thì có ích gì? Thực tế, hai tông môn đỉnh cấp của Tử Diệu Tinh này chưa bao giờ xem tộc Nguyên Dực ra gì. Chuyện đã được giải quyết, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía các vị tộc hoàng đang chờ đợi, thầm nghĩ động cơ của họ không phải là vì muốn bênh vực hắn, mà chỉ đơn giản là không nhận nổi sự khiêu khích mà thôi. Đế Tôn, việc này hơi phức tạp, ta muốn đích thân giải thích với ngài. Xin lỗi các vị, chuyện này liên quan đến một vài bí mật. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. Dù thái độ của hắn rất chân thành, nhưng những lời này vẫn khiến các tộc hoàng có chút không vui. Chỉ là đối diện với Lý Thiên Mệnh hiện tại, bọn họ không dám oán thán. Tử Tiêu tộc hoàng đành nói, cũng được, nhưng ngươi nói trước đi, cái tinh động nguyên nguyên kia, chúng ta có đánh hay không? Không đánh. Lý Thiên Mệnh đáp. Ồ, được thôi, hóa ra chỉ là một trận náo kịch. Các tộc hoàng nhìn nhau, sắc mặt có chút sượng sùng. Lý Thiên Mệnh cũng lười để tâm đến họ, hắn cùng Tinh Vũ Đế Tôn đi vào một mật thất kín đáo. Lý Thiên Mệnh liền nói, xin lỗi Đế Tôn, đây là vấn đề cá nhân của ta gây ra hiểu lầm. Nói ngắn gọn, Linh Nhi và Khôn Lan giới có chút duyên nợ. Lần này không phải tộc tôn của Nguyên Dực tộc tự ý làm càn, mà là hắn ta cùng cả tộc Nguyên Dực đều bị Linh Nhi khống chế, hoàn toàn không có ý mạo phạm Tử Tiêu Đế Cung. Cái gì? Tinh Vũ Đế Tôn nhìn Lý Thiên Mệnh với vẻ không thể tin nổi. Một thiếu nữ lại có thể khống chế cả tộc tôn và toàn bộ tộc Nguyên Dực. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Người bên cạnh ngươi, ai cũng là quái vật như vậy sao? Ông hỏi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười, không biết nên trả lời thế nào. Tinh Vũ Đế Tôn hoang mang một hồi lâu, cuối cùng nói, Thiên Mệnh, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, tình huống của cô ấy có uy hiếp đến Tử Diệu Tinh của chúng ta không? Đối với những thị tộc như Nguyên Dực tộc, khát vọng của bọn họ đối với một thế giới hàng tinh nguyên bình thường là điều ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu. Trước mắt thì không, vả lại bọn họ cũng không có thực lực đó. Nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ chịu trách nhiệm, tuyệt đối không để Tử Diệu Tinh phải chịu tổn thất. Lý Thiên Mệnh nói. Được, ta tin ngươi. Tinh Vũ Đế Tôn vỗ vai hắn. Đa tạ. Nhận được sự tin tưởng này, trong lòng Lý Thiên Mệnh chắc chắn không muốn phụ lòng ông. Điều này cũng cho thấy Tinh Vũ Đế Tôn rất có khí phách, sẵn lòng ủng hộ Lý Thiên Mệnh. Vậy ra, chuyện này là do trò giận dỗi của đôi uyên ương nhà ngươi gây ra sóng gió à? Tinh Vũ Đế Tôn bật cười. Coi là vậy đi, nhưng không sao, chúng ta đã làm lành rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Cô nương này thần dị như vậy, đúng là trời sinh một cặp với ngươi. Ngươi bớt treo hoa gẹo nguyệt đi một chút, chẳng phải người ta sẽ không gây chuyện sao? Tinh Vũ Đế Tôn cười nói. Oan quá. Ta đâu có. Lý Thiên Mệnh vội thanh minh. Đừng giải thích là che giấu. Ở tuổi của ngươi bây giờ, vạn người mê, các cô nương đều tranh giành, làm sao có thể thu tâm được chứ? Tinh Vũ Đế Tôn cười lớn, rồi đột nhiên sắc mặt nghiêm lại, nhìn Lý Thiên Mệnh nói, thật không nhìn ra, ngươi rõ ràng chỉ có sức chiến đấu cấp 7, cấp 8 của thần Dương Vương Cảnh, lấy đâu ra sức mạnh để đối phó với tộc tôn của Nguyên Dực tộc vậy? Đây cũng là điều ông thắc mắc. Là thủ đoạn bảo mệnh do trưởng bối ban cho, chỉ có thể dùng tạm thời thôi, nếu không đã bị làm thịt rồi. Lý Thiên Mệnh cười khổ nói. Hai tỷ chúng sinh tuyến của hắn vẫn ở Tử Diệu Tinh, Khương Phi Linh cũng ở gần đây, sau này còn nhiều việc phải nhờ Tinh Vũ Đế Tôn, nên Lý Thiên Mệnh đành dùng một vài lời nói dối vô hại để giải đáp thắc mắc cho ông, đồng thời cũng tạo ra một ảo ảnh về bối cảnh hùng hậu của mình. Như vậy, mối quan hệ hợp tác của cả hai, trên cơ sở tình người, sẽ càng thêm vững chắc. Lợi hại. Tinh Vũ Đế Tôn giơ ngón tay cái với hắn, nhưng thực ra ông đang tán dương trưởng bối của Lý Thiên Mệnh. Trong mắt ông, Lý Thiên Mệnh hẳn là một thiếu niên có xuất thân đáng sợ nhưng gia đạo sa sút, tạm thời gặp khó khăn. Loại đầu tư tình người này chỉ có lời chứ không lỗ. những nghi ngờ của ông gần như đều đã được giải quyết. Sau đó Lý Thiên Mệnh nói, trong khoảng thời gian ta rời đi, nếu Linh Nhi gặp phải vấn đề gì, mong Đế Tôn giúp đỡ một hai. Trạng thái của nàng không ổn định, nếu có Tinh Vũ Đế Tôn chiếu cố, Lý Thiên Mệnh có thể yên tâm rời đi hơn. Dù sao, tuy nàng nói có thể gặp mặt ở Nhiên Linh Cung, nhưng nếu thật sự gặp vấn đề, Lý Thiên Mệnh ở nơi xa xôi cũng không thể giúp được gì. Trong Huyễn Thiên Chi cảnh, nước xa không cứu được lửa gần. Không vấn đề gì, cứ giao cho ta. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Vừa dứt lời, ông chỉ ra ngoài, nói, nhìn kìa, tộc tôn của Nguyên Dực tộc đến rồi. Lý Thiên Mệnh lúc này mới nhớ ra, hắn đến để đưa lại cho mình Thái Nhất Tháp. Khương Phi Linh đã giúp hắn lấy lại Thái Nhất Tháp, quan trọng hơn là còn bổ sung phần thiếu hụt của nó, nghe nói đã dung nhập trật tự thần binh cửu giai. Vậy thì Thái Nhất Tháp bây giờ chắc chắn sẽ có sự lột xác, đây là điều Lý Thiên Mệnh đang mong đợi. Hắn cùng Tinh Vũ Đế Tôn ra khỏi Thiên Tinh Đế Thành. Tộc tôn của Nguyên Dực tộc tỏ ra vô cùng khách khí, đầu tiên là xin lỗi Tinh Vũ Đế Tôn, sau đó lấy từ trong tu di giới chỉ ra Thái Nhất Tháp đã thất lạc bấy lâu của Lý Thiên Mệnh. Nhìn từ bên ngoài, Thái Nhất Tháp dường như không có gì thay đổi. Về đến trật tự chi địa sẽ có thời gian nghiên cứu, Lý Thiên Mệnh liền tạm thời cất Thái Nhất Tháp đi. Nếu là hiểu lầm, giải quyết xong là tốt rồi. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Thật sự xin lỗi. Tộc tôn của Nguyên Dực tộc nói. Khương Phi Linh ở lại tộc Nguyên Dực của các ngươi, nếu nàng có bất trắc gì, chúng ta chỉ hỏi tội ngươi thôi. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Vâng. Tộc tôn của Nguyên Dực tộc không hề phản bác, trong mắt hắn tràn ngập ánh sáng xanh lam nhàn nhạt, khiến hắn trông rất thành kính, giống như một lão bộc. Chuyến đi này của hắn rất có ích, ít nhất là các tộc hoàng và tinh vương của năm đại tinh thần vương tộc đều thấy hắn cúi đầu xin lỗi. Chuyện thể diện này không còn vướng bận, họ mới có thể khải hoàng hồi triều. Hồi trình. Thiên Tinh Đế Thành quay đầu, dưới sự điều khiển của Tinh Vũ Đế Tôn, nó lao nhanh về Vạn Lý Tinh Thành. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn về Tinh Động Nguyên Nguyên, trong mắt đầy vẻ không nỡ. Tuy thế giới này đang đi đến hồi kết, nhưng trước khi hoàn toàn sụp đổ, nó lại là một đóa hoa tinh thần rực rỡ. Giống như pháo hoa, lộng lẫy, mỹ diệu, nhưng rồi sẽ sớm tan thành mây khói. Hắn nhớ lại những lời Khương Phi Linh đã nói. Có lẽ, những gì nàng nói cũng có lý. Nhớ nhung, lại là liều thuốc tốt để dung hợp sao? Dù sao đi nữa, vừa mới rời đi, Lý Thiên Mệnh đã bắt đầu nhớ nhung. Hắn muốn quay về trật tự chi địa, nhưng trước hết phải về Tử Diệu Tinh một chuyến. Dạ Lăng Phong và những người khác vẫn còn ở đó. Tiếp theo, hắn phải thu hồi ngân trần đang trải rộng khắp Tử Diệu Tinh. Trật tự chi địa không phải là Tử Diệu Tinh. Ở Tử Diệu Tinh, đánh nhau trong Huyễn Thiên Chi chiến đều không chết, còn ở trật tự chi địa, đó là nơi của sinh và tử, của máu và lửa. Ở đây có thể sai lầm vô số lần, nhưng trên mặt trời, mạng người chỉ có một. Vù. Thiên Tinh Đế Thành đáp xuống đất. Lý Thiên Mệnh trở về Tử Trăng Tinh Thành, kể lại sơ lược những chuyện đã xảy ra cho Lý Khinh Ngữ và những người khác. Ngân Trần đã nói trước, nhưng nó không thể miêu tả rõ ràng được. Nghe xong, Lý Khinh Ngữ và mọi người đều rất đau đầu. Linh Nhi thật sự nói như vậy sao? Lý Khinh Ngữ hỏi. Ca, có phải huynh đã làm chuyện gì xấu, chọc giận người ta không? Lý Khinh Ngữ nghi ngờ. Nói bậy, ta là loại người đó sao? Lý Thiên Mệnh nói. Khó nói. Lý Thiên Mệnh bảo Lý Khinh Ngữ phân tích giúp hắn. Nàng nghĩ một lúc rồi nói, em chỉ có thể nói là, em hiểu cảm giác của chị ấy. Dù sao trong suy nghĩ của chị ấy cảm thấy mình suýt nữa đã hại chết huynh, trong lòng chắc chắn rất khó chịu. Lần chia ly này, rốt cuộc là tốt hay xấu, trong lòng Lý Thiên Mệnh cũng không chắc. Lâm Tiêu Tiêu đứng bên cạnh nghĩ một lúc, đột nhiên nói, hay là để ta sang đó với chị ấy đi. Dù sao về trật tự chi địa, ta cảm thấy mình cũng không giúp được gì. Ta đến Tinh Động Nguyên Nguyên, cho dù chị ấy không vào Huyễn Thiên Chi cảnh, ta cũng có thể thường xuyên vào đó báo cho huynh biết tình hình gần đây của chị ấy. Hả? Đề nghị này của nàng, Lý Thiên Mệnh thật sự chưa nghĩ tới. Hắn, Lý Khinh Ngữ và Dạ Lăng Phong vì chuyện của Lý Vô Địch nên chắc chắn đều phải trở về, nhưng Lâm Tiêu Tiêu lại không biết Lý Vô Địch. Đối thủ là Thái Dương Đế Tôn, nàng tự nhận trong thời gian ngắn không có khả năng giúp đỡ. Tiêu Tiêu, cô chắc chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chắc chắn mà, ở đây thoải mái biết bao, cũng coi như giúp huynh san sẻ lo lắng. Giọng nàng bình tĩnh nói. Thật lòng mà nói, có nàng ở đó, Lý Thiên Mệnh có thể yên tâm hơn nhiều. Lâm Tiêu Tiêu là một người khiến người ta có thể yên tâm. Hơn nữa, nàng và Khương Phi Linh quen biết từ rất sớm, cả hai đều đến từ Diễm Đô, có nhiều chủ đề chung. Lý Thiên Mệnh không biết rằng, trong cơ thể nàng, Thái Cổ Tà Ma đã sớm chửi ầm lên. Ngươi đúng là đồ ngốc chính hiệu. chính cung người ta giận dỗi muốn ly thân, ngươi đang định thừa hư mà vào à, sao lại ở lại đây làm gì? Làm tỳ nữ hầu hạ nữ chủ nhân à đồ ngu. Ta thật sự bị ngươi làm cho tức chết. Ngươi đi đâu cũng được, đừng có dính vào vị kia có được không? Nói thật, thái cổ tà ma sợ nhất chính là Khương Phi Linh. Nó sở dĩ ngoan ngoãn cũng là vì sắc vi huyết chú, chỉ cần ở bên cạnh Khương Phi Linh, sắc vi huyết chú chính là cơn ác mộng vĩnh hằng. Ta vui lòng. Lâm Tiêu Tiêu mỉm cười nói. Lý do đâu? Thái cổ tà ma kinh ngạc. Không có lý do, chỉ muốn giúp huynh ấy, san sẻ lo lắng cho huynh ấy thôi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ngươi trúng độc rồi, có bệnh rồi, sớm muộn cũng bị hắn hạ độc chết. Ta vui lòng. Một câu ta vui lòng, trực tiếp chặn họng thái cổ tà ma. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, phiền muộn cùng cực, cuối cùng nói, thôi được, vậy thì ở lại đây. Biết đâu có thể tìm cơ hội, nuốt hết thiên hồn của đế tôn trong đế tôn khư, đến lúc đó sức chiến đấu của chúng ta sẽ bùng nổ, đế tôn gì cũng chỉ là lũ tép riêu. Không có lý thiên mệnh này trấn áp, ta sớm muộn cũng được trời cao mặt chim bay. Lâm Tiêu Tiêu không thèm để ý đến nó. Nàng rất rõ ràng mình muốn làm gì, nên làm gì, và ngày càng không bị thái cổ tà ma mê hoặc. Cho đến nay, thái cổ tà ma đợi mãi cũng chỉ có thể làu bầu. Lý Thiên Mệnh vẫn còn ở trên Tử Diệu Tinh, hắn có thể thông qua ngân trần để hỏi trực tiếp Khương Phi Linh. Rất nhanh, Khương Phi Linh đã cho câu trả lời chắc chắn, nàng đương nhiên đồng ý, điều này có lẽ cũng cho thấy tâm trạng mâu thuẫn của nàng. Thành chủ của Vĩnh Sinh thế giới quen với sự cô độc, nhưng Khương Phi Linh thì không. Nàng có thể đồng ý, chứng tỏ ký ức của hơn 20 năm qua vẫn chiếm thế chủ đạo. Cứ giao cho ta. Lâm Tiêu Tiêu mỉm cười nói. Cảm ơn cô, Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Không có gì. Là người duy nhất có chúng sinh tuyến liên kết với mình, một người bên cạnh đi theo từ Thái Cổ Thần Tông đến tận bây giờ, cảm giác của Lý Thiên Mệnh đối với nàng khá kỳ lạ. Hầu hết thời gian, nàng dễ bị người ta bỏ qua, nhưng khi cần, nàng lại chưa bao giờ vắng mặt. Dù sao thì, huynh cho ta thiên hồn, thần nguyên, chiến quyết, binh khí. Ta phải báo ân, đúng không? Nàng nói. Sau khi đến Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh quả thực đã tranh thủ rất nhiều tài nguyên cho mỗi người bọn họ. Báo ân thì khoa trương quá. Giúp đỡ lẫn nhau thôi, ở nơi đất khách quê người, đều là chuyện nên làm. Lý Thiên Mệnh nói. Trong lúc đối thoại, Lý Thiên Mệnh cũng nhanh chóng thu hồi ngân trần. Bởi vì sau khi trở về trật tự chi địa, ngân trần ở đây sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông, nên để lại cũng không có ý nghĩa gì. Sau đó, Lý Thiên Mệnh thu hồi toàn bộ. Cứ như vậy, số lượng ngân trần đạt đến 25 triệu. Đây là con số tối đa hiện tại của nó. Lý Thiên Mệnh đã thử, sau khi đạt đến con số này, nó không thể phân liệt thêm được nữa, nhưng vẫn có thể tiếp tục nuốt kim loại thần khoáng. Những con không phân liệt sẽ tiếp tục lớn mạnh, dẫn đến trong 25 triệu con này, có khoảng 10 triệu con có kích thước rất lớn. Một quả trứng bạc nhỏ cũng có thể phân ra hơn 30 con gián vô hình, hơn 300 con phệ cốt nghỉ. Kích thước tăng lên, tự nhiên sức chiến đấu cũng tăng theo. Nhớ lại trong mộng cảnh, số lượng ngân trần tụ lại thành một biển sao, trong đó mỗi cá thể đều to bằng Lam Hoang hiện tại, có thể thấy không gian phát triển của nó còn rất lớn. Trở về trật tự chi địa, sẽ không có nhiều mỏ thiên địa thần khoáng như vậy nữa, không thể tiếp tục tăng kích thước được. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, mắt hơi nheo lại, nói, bây giờ tài nguyên của Hiên Viên Long Tông hẳn là đã nằm trong tay mình. Ẩn Long Điện bị nuốt chửng, vậy cũng nên thuộc về ta. Có lẽ Thiên Thần Kiếm Tông cũng có thể giúp đỡ. Không biết hiện tại Thái Dương Vạn Tông rốt cuộc đang ở tình cảnh nào, cái thiên cung bí ẩn kia bây giờ ra sao rồi. Lần trước chôn Thái Dương Thần Luân, Lý Thiên Mệnh hiện tại cũng không biết hành tinh chết kia ở đâu. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Cửu Long Đế Tán đã ở bên ngoài Tử Diệu Tinh. Lý Thiên Mệnh không từ biệt Tinh Vũ Đế Tôn nữa. Truy Tinh Tổ đã được Tinh Vũ Đế Tôn triệu hồi. Bốn người họ Nhân lúc 50 triệu Tử Tiêu Đế Quân giải tán ồn ào, lặng lẽ chui vào Tử Tinh Vân trên trời, rời khỏi Tử Diệu Tinh. Vù. Bước ra khỏi Tử Tinh Vân, quay đầu nhìn lại ngôi sao màu tím xinh đẹp này, nhớ lại những gì đã trải qua trong thời gian qua, Lý Thiên Mệnh vẫn có chút xúc động. Phải cảm tạ Tử Diệu Tinh, cảm tạ Tử Tiêu Đế Cung, cảm tạ người dân Tử Diệu Tinh, đã để ta tiến bộ vượt bậc, có được vốn liếng để quay về trật tự chi địa. Đại ân không quên, chờ ta trở lại. Trong hư không tối tăm của vũ trụ, Cửu Long Đế Tán mờ ảo ẩn mình ở đó. Nó giống như một con tinh không cự thú, lạnh lẽo và cô độc. Vì không có hàng tinh nguyên thực sự chiếu sáng, nên nó càng dễ ẩn nấp hơn. Bốn người họ bước vào bên trong. Lý Thiên Mệnh không vội mở Thánh Long Cung mà trước tiên điều khiển kết giới bánh lái, khống chế Cửu Long Đế Tán tiến về phía tinh động nguyên nguyên. Khoảng cách mà chiến thuyền thông thường cần 3 tháng di chuyển, với tốc độ của Cửu Long Đế Tán, rất nhanh đã đến. Nói thật, về kích thước, Cửu Long Đế Tán này còn lớn hơn cả Thiên Tinh Đế Thành. Tinh động nguyên nguyên tỏa ra ánh sao lấp lánh. Trên ánh sao, một thiếu nữ đứng đó, phía sau có một lão giả cúi người, im lặng không nói. Chính là Khương Phi Linh và tộc tôn của Nguyên Dịch tộc. Ta đi trước đây. Lâm Tiêu Tiêu mỉm cười, bay ra khỏi Cửu Long Đế Tán, hướng về Tinh động nguyên nguyên. Lý Thiên Mệnh ngắm nhìn thiếu nữ mặc váy lam trên đóa hoa tinh thần. Nàng tĩnh lặng và dịu dàng hơn nhiều, cả người trông rõ ràng hơn trước. Xem ra tình trạng của nàng đang tốt lên, nhất là sau khi Lâm Tiêu Tiêu nguyện ý ở bên cạnh nàng. Nàng vẫy tay về phía Cửu Long Đế Tán. Tạm biệt. Tạm biệt, Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu, thấy Lâm Tiêu Tiêu đứng sóng vai cùng nàng, trong lòng hắn cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Vù. Hằng tinh nguyên của Cửu Long Đế Tán khởi động. Lý Thiên Mệnh mở tinh đồ, tìm thấy vị trí của trật tự chi địa. Ầm ầm. Trong tiếng gầm vang đinh tai nhức óc, tinh hải thần hạm được tạo thành từ 9 con thần long chui vào vũ trụ, nhảy vọt lao đi, trong nháy mắt biến mất giữa biển sao mênh mông. Thánh Long Cung được thắp sáng. Từ đó, Cửu Long Đế Tán đã sáng lên 7 tòa Long Cung. Dù vậy, Lý Thiên Mệnh phát hiện nó vẫn còn ẩn chứa rất nhiều bí mật, bao gồm cả lai lịch của nó, hoàn toàn là một ẩn số. Trong lịch sử của Thái Dương Vạn Tông, cũng không có loại tinh hải thần hạm xa hoa như thế này, nếu không đã chẳng có sự tồn tại của Thiên Cung. Ở đây lại trực tiếp xuất hiện một thế lực thống nhất, có thể sánh ngang với tông môn của trật tự thiên tộc. Lai lịch của nó, có lẽ cùng nguồn gốc với Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Còn lại hai thanh kiếm, nếu có thể học được, không chừng còn có thể mở ra hai công năng nữa của Cửu Long Đế Tán. Một trong số đó ít nhất là có thể tấn công, tương tự như Thiên Tinh Đế Thành. Đương nhiên, không có hằng tinh nguyên cỡ nhỏ thì cũng chẳng làm được gì. Làm thế nào để có được hằng tinh nguyên cỡ nhỏ, Lý Thiên Mệnh tạm thời không có manh mối. Ông ông ông. Giờ đây, Cửu Long Đế Tán đang cô độc vận hành trong không gian vũ trụ tĩnh mịch, vô tận. Lý Thiên Mệnh so sánh tinh đồ để điều chỉnh phương hướng. Hắn tính toán sơ lược, với tiến độ hiện tại, chắc cần khoảng 2 tháng rưỡi. Tử Diệu Tinh không có nhiều trạm gác nguyệt tinh nguyên, nhưng mặt trời thì có rất nhiều. Nếu không muốn Thái Dương Đế Tôn biết ngay ta đã trở về, ta phải sớm dừng Cửu Long Đế Tán lại, không thể đưa nó vào trật tự chi địa. Đương nhiên đây là chuyện sau này. Đối với Lý Thiên Mệnh, hơn 2 tháng cũng không phải là thời gian ngắn. Sau khi Cửu Long Đế Tán khóa chặt phương hướng, cũng không cần phải điều khiển thường xuyên. Hắn, Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ ba người, về cơ bản đều đang tu hành, làm cú nước rút cuối cùng. Đế Tán không nhỏ, 5 con cộng sinh thú của hắn, sóc nguyệt của Lý Khinh Ngữ và hồn ma của Dạ Lăng Phong đều đang tự do hoạt động bên trong. Thanh Vân Thần Mộc lại lớn lên, chiếm không ít không gian. Lam Hoang thở dài, muốn chạy mà không thi triển được. Miêu Miêu như đến thế giới cực lạc, từ khi lớn lên chưa bao giờ ngủ dậy. Huỳnh Hỏa đang tán tỉnh sóc nguyệt, hồn ma thì canh chừng tiểu chủ nhân của nó. Mọi người vẫn như cũ. Ngay khi Cửu Long Đế Tán vận hành ổn định, Lý Thiên Mệnh liền lấy ra Thái Nhất Tháp. Hắn ngồi xếp bằng ở đầu Cửu Long Đế Tán, vị trí này nằm trên đầu của con thần long lớn nhất trong 9 con. Thông qua long nhãn của nó, có thể nhìn thấy vũ trụ tinh không mỹ lệ bên ngoài. Thật mênh mông. Vô tận tinh thần. Thiên đạo huyền tộc tự xưng là trung tâm vũ trụ, e là quá tự tin rồi. Đáp án rất rõ ràng. Ánh sáng đầy trời này, đâu chỉ có 10.000 hằng tinh nguyên. Phóng tầm mắt nhìn ra, chi chít, nói ít cũng phải hơn 100 triệu. Lý Thiên Mệnh chỉ cảm khái một tiếng, liền tắm mình trong ánh sao, đặt ánh mắt lên Thái Nhất Tháp trước mặt. Lâu rồi không gặp, Tháp Huynh, để ta giúp Huynh cởi áo lột xiêm, xem Huynh đã thay đổi những gì. Lý Thiên Mệnh hứng khởi nói. Ngươi xong rồi, không có phụ nữ, ngươi đến cả một tòa tháp cũng không tha. Huỳnh Hỏa trợn mắt trắng giả. Mời ngươi cút xa một chút. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý đến nó, hai tay hắn ôm lấy Thái Nhất Tháp, chạm vào những đường vân trên đó, một lần nữa tâm ý tương thông với nó. Nói thật, cả Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp bây giờ đều không có khí hồn, Lý Thiên Mệnh cũng không chắc mình có phải là chủ nhân của chúng hay không. Ví như thần tội kiếm, Hoàng Tuyền Ngư của nó thì đã thần phục mình, còn có Đoạt Mệnh Ngân Long. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, thiên hồn chui vào trong tháp. Tầng thứ nhất của Thái Nhất Tháp. Nơi này trắng xóa như tuyết, trống rỗng, đó là vì thần hồn tháp và tử phủ tháp đã bị Lý Thiên Mệnh lấy đi, và đến bây giờ vẫn phát huy tác dụng quan trọng. Hắn leo lên tầng thứ hai của Thái Nhất Tháp. Tầng thứ hai, Thanh Linh Tháp cũng đã bị lấy đi từ trước. Gần đây hắn vẫn luôn chiến đấu ở chiến trường Vạn Tinh Thiên Không, nên tác dụng của Thanh Linh Tháp không lớn. Cho đến lúc này vẫn không có gì thay đổi. Nhưng mấu chốt là, ở tầng thứ hai của Thái Nhất Tháp, lại có thêm một thứ. Đó là một bậc thang màu trắng. Phía trên bậc thang là một vùng hư vô, nơi đó rõ ràng là tầng thứ ba của Thái Nhất Tháp. Tầng thứ ba, mở rồi sao? Trước đây, Đông Hoàng Kiếm có tổng cộng 5 tầng, Thái Nhất Tháp có tổng cộng 3 tầng. Lần trước ở Vô Thiên Hỏa Trụ, hắn nhận được Tiểu Thiên Bi dung nhập vào Đông Hoàng Kiếm, khiến cánh cửa không màu ở tầng thứ 5 của Đông Hoàng Kiếm mở ra một khe hở, để Lý Thiên Mệnh nhìn thấy một đế tinh không có điểm cuối. Tầng thứ 3 của Thái Nhất Tháp cũng là một nơi thần bí. Lý Thiên Mệnh đương nhiên không chút do dự, hắn leo lên bậc thang, bước vào vùng hư vô đó. Giữa những luồng sáng lưu chuyển, hắn đã đến được tầng thứ 3 trong truyền thuyết của Thái Nhất Tháp. Lại là một không gian màu trắng. Và nó hẹp hơn 2 tầng trước một chút. Vật bên trong, đương nhiên vừa nhìn đã thấy ngay. Ngay dưới chân Lý Thiên Mệnh, có đặt một tòa tháp cao màu trắng. Hình dạng của nó khác với Thái Nhất Tháp bên ngoài, bởi vì Thái Nhất Tháp là tháp 3 tầng, còn tòa tháp này là tháp 9 tầng. Nó thon dài hơn, giống như Thái Nhất Tháp trước đây được kéo dài và mở rộng ra. Về tạo hình, nó trông cổ xưa hơn, và mỗi tầng đều có thêm một cửa sổ. Trên mỗi cửa sổ đều có một ký tự cổ xưa, vặn vẹo. Lý Thiên Mệnh không hiểu những ký tự này, nhưng lại biết rằng chính ký tự trên 9 tầng này đều được tạo thành từ vô số thiên thần văn. Cửa sổ. Lý Thiên Mệnh ngồi xổm xuống, nhìn vào chính cửa sổ đó. Chỉ thấy ngoại trừ cửa sổ của tầng tháp thấp nhất hiện lên sương mù mờ ảo, 8 tầng còn lại đều là sương trắng lượn lờ. Hắn liền chỉ nhìn vào tầng tháp thứ nhất, sương mù ở đây nhạt hơn một chút. Hửm. Hắn đã thấy. Trong sương mù, dường như có một người mặc áo bào trắng. Hắn bị xiềng xích trùng điệp giam cầm, không nhúc nhích, quay lưng về phía Lý Thiên Mệnh. Trên áo bào trắng của hắn có 2 chữ Thái Nhất. Đây rốt cuộc là tượng đá, hay là người? Vì sao hắn lại bị giam cầm ở bên trong? Thân ảnh này có cảm giác quen thuộc, Lý Thiên Mệnh chợt nhớ đến vị đã nói với mình về sự tồn tại của vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Tiền bối. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Bởi vì người đó ở trong tháp, mà tòa tháp 9 tầng này chỉ cao bằng bắp chân, nên người áo bào trắng này trông có vẻ nhỏ bé, giống như một tiểu nhân ngón tay cái. Lý Thiên Mệnh nghĩ ngợi, rồi đưa tay chạm vào tháp 9 tầng kia, nhấc nó lên, cầm trong tay để có thể nhìn rõ hơn người áo bào trắng bên trong tầng thứ nhất. Nhìn rõ hơn một chút rồi. Lý Thiên Mệnh gọi vài tiếng, không có ai trả lời. Đây hẳn không phải là người thật. Hắn cầm tòa tháp 9 tầng xem xét kỹ, rất nhanh liền phát hiện ký tự dưới cửa sổ tầng thứ nhất khá mơ hồ, đã rất ảm đạm. Sau đó hắn đưa tay ra, chà đi chà lại vài lần, vậy mà lại lau sạch được ký tự này. Vù. Tòa tháp 9 tầng trong tay rung động. Một tiếng vang lớn, cửa sổ mở ra, khói trắng đặc cuồn cuộn tuôn ra. Người áo bào trắng bên trong hóa thành khói bụi bay lên, xộc vào mắt mũi miệng của Lý Thiên Mệnh, trong phút chốc trời đất đảo lộn. Hửm. Lý Thiên Mệnh ngẩng người, thiên hồn lập tức quay về, ý thức được mệnh hồn tiếp quản. Hắn đã trở lại Cửu Long Đế Tán. Rắc rắc rắc. Cúi đầu nhìn, Thái Nhất Tháp 3 tầng trong tay đang biến đổi. Nó đang cao lên, mỗi tầng biến thành 3 tầng nhỏ. Trong chốc lát, tháp 3 tầng đã biến thành tháp 9 tầng, cửa sổ mỗi tầng mở ra. Ngoại trừ tầng thứ nhất, 8 tầng trên đều vẫn còn ký tự phong cấm. Thái Nhất Tháp đã hoàn toàn thay đổi. Có lẽ, tháp 9 tầng này mới là hình dáng thực sự của nó. Tiền bối, sao ngài lại chạy lên tầng thứ 2 rồi? Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn, có chút kinh ngạc. Bởi vì khi cửa sổ tầng thứ nhất mở ra, trở nên trống rỗng, sương mù ở cửa sổ tầng thứ 2 liền tan đi một chút, mơ hồ có thể thấy một người áo bào trắng bị xiềng xích giam cầm, không nhúc nhích, tái hiện lại cảnh tượng trong tầng thứ nhất vừa rồi. Điểm khác biệt duy nhất là góc độ đã thay đổi một chút, hắn không còn quay lưng thẳng về phía Lý Thiên Mệnh, từ góc độ này có thể nhìn thấy một chút vành tai. Tầng thứ nhất mở, người đã lên tầng thứ 2. Lý Thiên Mệnh muốn thử lau ký tự trên cửa sổ tầng thứ 2, phát hiện không lau được. Có lẽ thứ này vốn không phải dùng để lau, chỉ là tầng thứ nhất vừa rồi vừa vặn đã được giải phong, nên mới có thể dễ dàng lau đi mà thôi. Cho đến lúc này, ngoài sự thay đổi về hình dáng, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa tìm ra nó đã được cường hóa ở điểm nào. Hắn cầm Thái Nhất Tháp 9 tầng trong tay, chỉ nghi hoặc trong chốc lát, dị biến đột nhiên xảy ra. Thái Nhất Tháp, tan chảy. Tháp trắng 9 tầng trong thời gian ngắn đã tan chảy thành một vũng chất lỏng màu trắng. Nó nhanh chóng tràn vào cơ thể Lý Thiên Mệnh, trong nháy mắt dung hợp vào toàn thân. Cái quái gì vậy? Lý Thiên Mệnh phát hiện, toàn bộ giới tử trong cơ thể hắn đang xảy ra biến hóa kinh thiên động địa. Hầu như mỗi một giới tử đều tan vào một giọt chất lỏng hình tháp màu trắng. Thần ý mệnh kiếp của Lý Thiên Mệnh cũng có hình dáng Thái Nhất Tháp. Nó dung hợp vào trong vòng sao 5 tầng, củng cố tinh luân nguyên lực. Nó và giọt chất lỏng hình tháp màu trắng này có sự khác biệt căn bản, bởi vì cái sau là vật thực. Mỗi một giọt chất lỏng hình tháp đều là một bộ phận của Thái Nhất Tháp 9 tầng. Những giọt chất lỏng hình tháp màu trắng này sau khi vào bên trong giới tử, liền ngưng kết lại, kết hợp với toàn bộ giới tử, trực tiếp bắt đầu lột xác. Giới tử và chất lỏng hình tháp màu trắng dung hợp, tổ hợp lại, mỗi một giới tử đều xảy ra biến hóa kinh thiên động địa. Đây là sự thay đổi căn bản của toàn bộ nhục thân. Tử phủ tháp trước đây cũng đã dung hợp vào mỗi giới tử, nhưng lần thay đổi đó chỉ là cường hóa giới tử, hoàn toàn khác với lần này. Rầm rầm rầm. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh nhăn nhó, cả người co giật. Trên người hắn bùng phát ra ánh sáng trắng chói mắt, vang lên những âm thanh va chạm của các vì sao. Ánh hào quang rực rỡ chiếu sáng cả nửa Cửu Long Đế Tán, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Đây là lần lột xác ở mức độ lớn nhất của cơ thể máu thịt này của Lý Thiên Mệnh từ trước đến nay. Trước kia dung hợp kiếm khí, cũng chỉ là gửi kiếm khí vào trong giới tử. Mà lần này, Thái Nhất Tháp đang thay đổi từng giới tử của hắn. Dù mắt thường không nhìn thấy, Lý Thiên Mệnh trong lòng đều rất rõ ràng, những giới tử với đủ hình dạng, sau khi dung hợp chất lỏng màu trắng, đã được tái tạo lại. Ngoại hình của mỗi giới tử đều biến thành một tòa tháp 9 tầng màu trắng. Trong chốc lát, Lý Thiên Mệnh biến thành một cơ thể được tạo thành từ hàng chục tỷ Thái Nhất Tháp màu trắng. Nhìn từ bên ngoài không thấy bất kỳ thay đổi nào, nhưng trên thực tế, sinh mệnh huyết nhục của hắn, sau khi dung hợp Thái Nhất Tháp, đã xảy ra sự lột xác căn bản. Một người được tạo thành từ vô số tòa tháp nhỏ. Trên mỗi giới tử Thái Nhất Tháp, rất nhanh liền hiện ra vô số thiên thần văn. Lý Thiên Mệnh rõ ràng nguồn gốc của những thiên thần văn này, đó chính là ký tự đầu tiên bị hắn xóa đi. Nó không biến mất, mà xuất hiện theo một cách mới. Nói cách khác, khi 8 tầng còn lại của Thái Nhất Tháp mở ra, 8 ký tự phong cấm còn lại cũng sẽ phân tán, hóa thành thiên thần văn. Thiên thần văn của một giới tử Thái Nhất Tháp không có tác dụng gì, nhưng khi thiên thần văn của toàn bộ giới tử Thái Nhất Tháp kết hợp lại, Lý Thiên Mệnh kinh hãi phát hiện. Kết giới đã xuất hiện. Đây là huyễn thần. Kết giới nhục thân. Hắn vốn không có thiên phú này, nhưng tòa tháp 9 tầng Thái Nhất Tháp này sau khi dung hợp vào, đã thay đổi toàn bộ giới tử của hắn. Khi mỗi giới tử đều sở hữu thiên thần văn cổ xưa, tất cả thiên thần văn hợp lại, trực tiếp tạo thành một kết giới di động. Hơn nữa có thể dự đoán, kết giới này chỉ là phiên bản sơ cấp, phía sau còn có 8 tầng nữa. Mỗi khi ký tự phong cấm trên cửa sổ một tầng được giải phong, đều sẽ là một lượng lớn thiên thần văn. Hóa ra, không phải chỉ có huyễn thiên thần tộc mới có thể tạo ra kết giới huyễn thần nhục thân, mà là tất cả các thị tộc tinh thông kết giới đều có thể. Thậm chí, còn có cách dung hợp Thái Nhất Tháp để hình thành kết giới nhục thân toàn bộ giới tử biến thành Thái Nhất Tháp, đây là trải nghiệm gì? Dù sao từ hôm nay trở đi, Thái Nhất Tháp xem như đã biến mất, nhưng nó lại tồn tại dưới dạng kết giới nhục thân, khiến Lý Thiên Mệnh sở hữu thêm loại thủ đoạn chiến đấu thứ ba. Điều này khác với kết giới của Đế Vực Kiếm Hoàng. Kết giới của Đế Vực Kiếm Hoàng lấy kiếm làm nền tảng, hiện tại Đông Hoàng kiếm còn thiếu sót, nên kết giới này không mạnh. Còn kết giới huyễn thần do Thái Nhất Tháp tạo ra, với hàng chục tỷ giới tử thiên thần văn kết hợp lại, tuyệt đối đáng sợ. Bắt đầu. Lý Thiên Mệnh là chủ nhân của kết giới, mọi thao tác đều quy về bản năng. Khi thiên thần văn trên giới tử bắt đầu vận hành, hằng tinh nguyên trên Cửu Long Đế Tán liền hội tụ về phía cơ thể hắn. Rầm rầm rầm. Xung quanh hắn, trực tiếp tạo thành một trường vực. Ánh sáng trắng chói mắt từ người hắn tỏa ra, hội tụ trên cơ thể thành một tòa Thái Nhất Tháp 9 tầng. Có thể đoán được, nhờ sự tồn tại của kết giới huyễn thần, độ bền và sức phòng ngự của nhục thể ta sẽ tăng vọt, tương đương với việc tự mang theo một kết giới phòng ngự. Nhưng mà, huyễn thần này chỉ có thể phòng ngự thôi sao? Lý Thiên Mệnh tâm niệm vừa động. Rầm rầm rầm. Trước mắt hắn, một tòa Thái Nhất Tháp cao ngàn mét ngưng tụ hiện ra. Nó cùng với lá cờ đen trắng của Vi Sinh Hy là cùng một đạo lý, đều là do lực lượng kết giới ngưng tụ. Nhưng giờ phút này, nó lại giống như một vật thể thực, nặng nề vô cùng. Nhưng dưới sự điều khiển của Lý Thiên Mệnh, nó lại chỉ đâu đánh đó. Cái này còn nặng hơn nhiều so với kỳ hồn huyễn thần chứ. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng di chuyển, Thái Nhất Tháp huyễn thần liền rơi xuống, chấn động lên Cửu Long Đế Tán, nhất thời khiến Cửu Long Đế Tán mất kiểm soát, làm mọi người chao đảo. Thực sự tương đương với việc mang theo một ngọn núi lớn bên mình. Lý Thiên Mệnh mừng như điên. Đây mới chỉ là mở ra tầng thứ nhất của kết giới huyễn thần. Tương lai, uy lực của nó chắc chắn có thể tiếp tục tăng lên. Hiện tại đã mạnh hơn huyễn thần của Vi Sinh Hy rồi. Điều này có nghĩa là thủ đoạn chiến đấu của ta càng thêm phong phú. Ngự thú sư, thức thần, huyễn thần. Vậy thì gọi ngươi là Thái Nhất huyễn thần đi. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực sáng. Hắn đang nghĩ, thần vật như Thái Nhất Tháp, liệu có phải bản thân nó cũng là một tòa tinh hải thần hạm, hơn nữa còn có thể dung hợp với máu thịt. Hắn biết độ cao thực sự của Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp khoa trương đến mức nào. Huyễn thần hiện tại, mới chỉ là bước khởi đầu. Có lẽ có một ngày, ta cũng có thể lấy nhục thân làm kết giới, sở hữu tốc độ của Cửu Long Đế Tán, và tạo ra sức sát thương của Thiên Tinh Đế Thành. Từ trước đến nay, Thái Nhất Tháp chưa bao giờ có tác dụng rõ rệt như Đông Hoàng Kiếm. Nhưng bây giờ, nó đã đi trước một bước, bằng kỳ tích của riêng mình, cải tạo lý thiên mệnh. Hết chương 1753. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!